Uy Mã Như Long, ngươi lão ba lão mẹ dễ nói chuyện không? Ta nhưng nói cho ngươi biết, nếu như người trong nhà của ngươi dám cho Đồng Đồng sắc mặt xem, đừng trách ta không nể mặt ngươi, ta lập tức liền mang theo Đồng Đồng rời đi. Lạc Phàm biết Đồng Đồng lo lắng, sớm cùng Mã Như Long chào hỏi. Mã Như Long chính nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Đồng Đồng bóng lưng nhìn nhập thần, được Lạc Phàm đột nhiên như thế một trách móc, sợ hết hồn, khẩn trương nói ra, đại ca ngươi yên tâm, cha mẹ ta nghe nói ta nhận ngươi làm đại ca, đối đại ca ngươi đều ngưỡng mộ vô cùng, hơn nữa, từ khi bọn hắn biết ta cùng đại ca ngươi học võ công, bọn hắn đối đại ca ngươi đều làm cảm kích. Đồng Đồng đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem Mã Như Long, âm thanh hơi khác thường, ngươi biết võ công. Được Đồng Đồng nhìn xem, Mã Như Long hồn đều suýt nữa bay, vội vã đáp, năm trước đi theo đại ca đi Nam Cương thời điểm, đại ca tùy tiện dạy ta hai tay, chỉ là ta tư chất tối dạ, chỉ học được chút da lông. Vừa nghe Mã Như Long chỉ là được Lạc Phàm tùy tiện dạy hai tay, hơn nữa còn chỉ là học chút da lông, Đồng Đồng có phần thất vọng, nhẹ nhàng nha một chút, liền quay đầu lại. Đồng Đồng biểu hiện, đều bị Lạc Phàm nhìn ở trong mắt, hắn một cái sẽ hiểu, nguyên lai Đồng Đồng rõ ràng cũng có thực lực sùng bái chứng. Buồn cười Mã Như Long nghĩ tại Đồng Đồng trước mặt biểu hiện một chút hắn khiêm tốn, lại biểu hiện không phải lúc. Mã Như Long cũng đã nhận ra Đồng Đồng thất vọng, vội la lên, bất quá, tuy rằng ta học không tới đại ca vạn nhất, nhưng bảo vệ ngươi là không có vấn đề, 10 cái 8 cái vậy nam nhân, căn bản không phải của ta món ăn. Mã Như Long nói, Đồng Đồng nghe được, nhưng nàng căn bản cũng không tin tưởng. Mã Như Long mới bất quá học chút ra lông, liền có thể đối phó 10 cái 8 cái nam nhân, khả năng này sao? Mã Như Long đối với nàng có hảo cảm, người nhìn ra được, Mã Như Long muốn lấy lòng người, người cũng cảm giác được. Nhưng là, vì đạt được của nàng niềm vui, liền nói chuyện không đâu nói bốc nói phét, nam nhân như vậy đáng tin sao? Vừa nghĩ tới đây, Đồng Đồng trong lòng liền có chút không vui. Mã Như Long tựa hồ cảm thấy Đồng Đồng cũng không tin tưởng hắn lời nói, có phần cũng lên, Đồng Đồng, ta nói đều là thật, vừa mới cái kia khôn ca ngươi thấy được đi, hắn là ám kình cao thủ, nhưng là, thật muốn đánh với ta lên. Hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Đồng Đồng trong mắt không vui càng đậm, thản nhiên nói, Khôn ca là cao thủ, nhưng là Khôn ca lại đánh không lại ngươi, nói như vậy, ngươi cũng là cao thủ. Ta Mã Như Long đống chốc bị nghẹn, nói không được nữa. Tại Miêu Cương thời điểm, hắn và Thương Tiểu Ba cũng phải Lạc Phàm truyền thụ võ công, cũng được Lạc Phàm thâu nhập năng lượng chân khí, sau đó Lạc Phàm lại từ thiết thủ bọn hắn nơi đó bên trong tìm tới nội công tâm pháp, khiến hắn hai tu luyện. Tại hơn nửa năm thời gian bên trong, hắn từ một người bình thường biến thành một cái cổ võ tu luyện người, tại cùng Khôn ca so chiêu thời điểm, Khôn ca cũng không dám với hắn đón đánh liều. Tương đối với người bình thường mà nói, Mã Như Long tuyệt đối tính được là cái cao thủ, nhưng là, tại Lạc Phàm trước mặt nói mình là một cao thủ, đây không phải là gọi người cười đến rụng răng sao. Đồng Đồng thấy Mã Như Long không tiếp tục nói nữa, người cũng chăm chú đóng lại miệng. Đồng Đồng, hắn nói là sự thật. Lạc Phàm đã nhận ra bầu không khí đột nhiên trở nên trầm muộn, nói một câu. Đồng Đồng nhìn Lạc Phàm một mắt, môi giật giật, lại rốt cuộc cái gì đều không lại nói. Người tuy rằng cũng không tin tưởng Lạc Phàm nói, nhưng nàng cũng không thật giống nói chuyện với Mã Như Long như thế nghi vấn Lạc Phàm. Mã Như Long sắc mặt dần dần trở nên khó coi, bình tĩnh nhìn chằm chằm Đồng Đồng bóng lưng nhìn hai giây, đột nhiên cắn răng một cái, nói ra, Đồng Đồng, ta sẽ không nói với ngươi dối, trước đây không có, về sau cũng sẽ không. Ta vừa vặn nói, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Nói xong đột nhiên kéo mở cửa xe, nhấc chân liền muốn dưới háng xe đi. Đồng Đồng hoảng hốt, kinh hô, không được. Tuy rằng không hài lòng Mã Như Long tại trước mặt nàng nói chút không thiết thực mạnh miệng, nhưng nàng cũng không có chỉ bằng vào mấy câu nói này liền phủ định Mã Như Long ý tứ. Khi tiến vào khu biệt thự sau đó tốc độ xe mặc dù có chỗ giảm bớt, nhưng Mã Như Long nếu như cứ như vậy dưới háng xe đi, cho dù bất tử, cũng nhất định bẻ gây hai chân của hắn. Nhưng là, Mã Như Long như là không nghe thấy của nàng kêu sợ hãi bình thường không chút do dự tăng ra ngoài. Đồng Đồng kinh hãi gần chết. Quay đầu nhìn hướng Lạc Phàm, giọng the thế nói, đỗ xe. Hắn nhảy xuống. Lạc Phàm lại vẻ mặt tự nhiên, không khẩn trương chút nào vẻ, chẳng những không có đỗ xe, liền giảm tốc độ ý tứ đều không có. Đồng Đồng có loại yếu cảm giác sắp phát điên, đưa tay đã nghĩ đi bắt tay sát, nhưng nàng đột nhiên nghe được trên cửa sổ xe vang lên tùng tùng tùng thanh âm. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy làm nàng khó có thể tin một màn, Mã Như Long tay trái kề sát tại trên cửa sổ xe, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa cong lên. Dùng đốt ngón tay tại trên cửa sổ xe không ngừng gõ lên, mà người của hắn, cũng tại nhìn xem Đồng Đồng, mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Đồng Đồng theo bản năng liền đưa tay ra, muốn đem Mã Như Long kéo lên xe, nhưng là cửa sổ xe vẫn không có hạ xuống, người rỗi ra thủ, bị xe pha lê chặn lại rồi. Mà Mã Như Long cũng không gõ lại kích cửa sổ xe, đưa bàn tay đối với Đồng Đồng thủ, cách pha lê in lên. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia Trương Ôn cùng khuôn mặt tươi cười, Đồng Đồng trong lòng nổi lên nhất khẩu ngọt ngào chua xót, Mã Như Long thanh âm mới vừa rồi, tựa lại tại người vang lên bên tai, ta sẽ không nói với ngươi dối, trước đây không có, về sau cũng sẽ không. Mã Như Long đối Lạc Phàm có loại cố chấp sùng bái mù quáng, thậm chí là không hề nguyên tắc loạn lĩnh hót, cái này khiến Đồng Đồng khó có thể lý giải được. Ngoài ra, Đồng Đồng đối với Mã Như Long ấn tượng cũng không tệ lắm. Mà bây giờ, Mã Như Long chỉ là vì làm cho nàng tin tưởng hắn lời nói, liền liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng nhảy xuống xe đi. Kỳ thực, Mã Như Long cũng không có nguy hiểm gì, sự thực chứng minh, vừa nãy hắn nói hắn là cao thủ, đây là sự thực, hắn không có lừa nàng. Một cái công tử nhà giàu, dĩ nhiên cũng có như thế nhiệt huyết kích động thời điểm, cái này khiến Đồng Đồng có chút ít cảm động, cong lên tay phải ngón tay, không khỏi chậm rãi đưa ra, cách kính xe, kề sát ở Mã Như Long thủ trên lòng bàn tay. Tay của hai người trưởng trong lúc đó, cách một tầng lạnh lẽo pha lê, nhưng hai người tựa hồ cũng cảm thấy lẫn nhau trong lòng bàn tay nhiệt độ, ai cũng không nỡ bỏ để bàn tay rời đi. Trong giây lát này, tâm ý của hai người, tựa hồ thông qua lòng bàn tay, xuyên thấu qua cửa kính xe tương thông rồi. Ta là cái đại xoa một chút, trong xe ngoài xe chơi lãng mạn, làm ca không tồn tại sao. Lạc Phàm thanh âm đột ngột vang lên, một cái đem Đồng Đồng giật mình tỉnh lại, nhanh chóng rút tay về, lại phát hiện ít sáu chẳng biết lúc nào đã ngừng. Ngừng ở một cái bày ra đá cuội trong sân rộng, sân nhỏ phía trước, là một tòa mang theo hoa hạ cổ điển phong cách xa hoa biệt thự, nguyên lai đã đến Mã gia rồi. Đồng Đồng lúc trước căng thẳng, bởi vì đàm luận Mã Như Long võ công việc mà biến mất, nhưng bây giờ lại một rưỡi xung ra, tay chân luống cuống, ánh mắt lấp lánh. Xuống xe đi thôi, xấu xí nàng dâu sợ thấy cha mẹ chồng, người xinh đẹp như vậy, còn sợ cái gì? Lạc Phàm mỉm cười nhìn xem Đồng Đồng, thanh âm trầm ổn lệnh Đồng Đồng chấn định không ít. Nhìn thấy Lạc Phàm đã dưới háng xe đi, người cũng mở cửa xe ra, xuống xe đến. Mã Như Long một phát bắt được Đồng Đồng tay phải, cảm giác được bàn tay của nàng phát run, đầu ngón tay lạnh lẽo, biết trong lòng nàng căng thẳng, đem tay cầm của nàng càng chặt hơn, nói ra, Đồng Đồng, ngươi đừng lo lắng, cha mẹ ta đã sớm cầu nhau để cho ta tìm bạn gái rồi, bọn hắn nhìn thấy ngươi, khẳng định so với ta chả. Không đúng, không có ai có thể so với ta càng bảo bối ngươi, bọn hắn nhiều nhất chính là theo ta một thứ bảo bối ngươi. Lạc Phàm đứng ở trước đầu xe, một mặt bình tĩnh đánh giá Mã gia biệt thự, nhưng Mã Như Long nói, đều bị hắn nghe vào trong tai, không khỏi một trận khinh bỉ. Tê liệt, tiện nhân kia thật biết nói dễ nghe lời nói dụ dỗ nữ hải tử vui vẻ à, nhưng là, Nhiễm Thu cùng Nghiên Nghiên lão bà làm sao đều không bị hắn đánh động. Tại ca vô địch mị lực trước mặt, ngươi nha chính là nói được thiên hoa loạn truy, cũng là phù vân. Nghe Mã Như Long nói tới buồn nôn, Đồng Đồng tuy rằng trấn tĩnh rất nhiều, lại là ngượng ngùng không ngớt, đẩy ra Mã Như Long thủ. Thấp giọng hỏi một câu, nếu như ba mẹ ngươi không chấp nhận ta, vậy làm sao bây giờ? Mã Như Long vọt đến Đồng Đồng trước mặt, đứng cái tiêu chuẩn tư thế đứng nghiêm, một mặt nghiêm túc nói, tình huống như thế là không thể nào xuất hiện, ta người này không có gì lớn bản lĩnh, nhưng ở của ta vấn đề cá nhân thượng, ta tuyệt đối làm được của mình chủ. Trước đây cha mẹ ta giới thiệu cho ta những nữ nhân kia, ta không thích, bọn hắn miễn cưỡng không được ta, hiện tại ta thật vất vả tìm tới người ta yêu, bọn hắn cũng không ngăn cản được ta. Mã Như Long nói lời nói này thời điểm, có một loại chấp nhất kiên quyết, hoàn toàn không có trước đó tại Lạc Phàm trước mặt loại kia khúm núm dáng vẻ. Hay là, hắn chỉ có tại Lạc Phàm trước mặt, mới sẽ thanh tư thái thả thấp như vậy đi. Đồng Đồng trong lòng thầm thở dài một tiếng, nhưng nàng nhưng không có ý thức được, Mã Như Long ở trước mặt của nàng, tư thái đồng dạng thả rất thấp. Đúng rồi, hắn chỉ bất quá tùy tiện cùng Lạc Phàm học chút ra lông, cũng đã lợi hại như vậy, cái kia Lạc Phàm chẳng phải là muốn lợi hại hơn. Trước đây, Đồng Đồng chỉ biết là Nhã Khiết tập đoàn cái kia thần kỳ mỹ phẩm dưỡng da, cùng vị này đột nhiên nô ra Lạc phó tổng nhất định có quan hệ rất lớn, rất có thể mỹ phẩm dưỡng da phương pháp phối chế, liền nắm tại Lạc phó tổng trong tay. Nhưng nếu là chỉ dựa vào điểm này, như cao CEO như thế cao cao tại thượng nữ thần, không thể nào biết đối với hắn khuynh tâm, hắn khẳng định còn có người khác không biết bản lĩnh. Bây giờ nhìn lại, Lạc phó tổng lại còn là cái cao thủ võ lâm. Mã Như Long có thể tùy tiện nhảy xuống xe đi. Còn có thể ung dung đuổi tới ít 6 tốc độ, nhưng là Mã Như Long lại đối Lạc phó tổng kính như thần minh, cái kia Lạc phó tổng võ công, đến tuột cùng cao đến trình độ nào. Đồng Đồng không nghĩ ra được, nhưng nàng đối Lạc Phàm càng ngày càng hiếu kỳ. Người suy nghĩ xuất thần, liền Mã Như Long kéo người, tiến vào biệt thự, nàng đều không có nhận ra được. Chương 630, Đồng Đồng, chúng ta đi. Phụ thân của Mã Như Long ngựa ngạn hồng, vẫn chưa tới 50 tuổi, vừa nhìn chính là cái khôn khéo hơn nữa rất có trí tuệ nhân vật. Mà mẹ của hắn, nhìn qua yếu trẻ trung hơn nhiều, cả người châu quang bảo khí, trên cổ mang theo một chuỗi tản ra nhàn nhạt vầng sáng dây chuyền chân châu, làm nổi bật được của nàng da thịt non mềm tuyết trắng. Vị này mã phu nhân nước mắt lưu chuyển thời khắc, có một loại thiên nhiên vẻ quyến rũ, nhưng giữa hai lông mày thỉnh thoảng lại lộ ra một tia ưu oán. Lạc Phàm hơi có chút kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ lập tức ngạn hồng hai mắt, lập tức bừng tỉnh. Nguyên lai trong tỉnh thành vị này đại phú thương, tượng trưng cho nam nhân đặc thù một cái nào đó vị trí đã héo rút, không trách phu nhân của hắn áo cơm không lo, lại ẩn có ưu oán tâm ý. Nhìn thấy cái này mã phu nhân, Lạc Phàm trước tiên cũng nhớ tới Thiên Long Bát Bộ giảm cái kia mã phu nhân. Bất quá, ngựa ngạn hồng muốn so Thiên Long Bát Bộ giảm vị kia mã phó bang chủ may mắn, phu nhân của hắn trông coi nửa ở góa, nhưng không có như vị kia mã phu nhân như thế, cho của nàng lão công trên đầu nhổ lụ. Mã Như Long làm một phen giới thiệu, sau đó cha mẹ hắn đều rất nhiệt tình bắt chuyện Lạc Phàm cùng Đồng Đồng. Nhìn ra được, ngựa ngạn hồng vợ chồng đối Đồng Đồng đều rất hài lòng, lấy mã ra ra thế, đã không dùng tới lại dùng Mã Như Long hôn sự đến để mã ra nâng cao một bước, mà Đồng Đồng chất phát thanh tân khí chất, chí ít tại ấn tượng đầu tiên bên trong liền chinh phục Mã Như Long cha mẹ của. Đồng Đồng lễ phép mà lại đúng mực cùng ngựa ngạn hồng vợ chồng vân an, càng là khiến vợ chồng bọn họ hai người đối Đồng Đồng vài phần kính trọng. Lạc Phàm lại biết, Đồng Đồng tuy rằng ở bề ngoài biểu hiện chấn định như thường, kỳ thực người trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, chỉ là người ẩn giấu rất khá mà thôi. Mà đối với Lạc Phàm, bất kể là ngựa ngạn hồng, vẫn là phu nhân của hắn, khách khí trung đô mang theo một tia kính nể, cũng không biết, bọn hắn từ Mã Như Long trong miệng, đối Lạc Phàm hiểu bao nhiêu, nhưng chỉ bằng vào Lạc Phàm nhã khiết tập đoàn phó thân phận của CEO, cũng đủ để làm bọn họ không dám thất lễ. Lạc tiên sinh, tiểu Long đứa nhỏ này, từ khi nhận ngươi làm đại ca sau đó biết nhiều chuyện hơn, lần này lại mong Lạc tiên sinh giới thiệu Đồng Đồng cho hắn nhận thức, thực sự là quá phiền phức Lạc tiên sinh rồi. Sau khi ngồi xuống, ngựa ngạn hồng một mặt thành khẩn nói ra, ta cảm thấy Mã Như Long không sai, mà Đồng Đồng cũng không tệ, liền để bọn hắn gặp mặt, từ gặp mặt tình huống đến xem, bọn hắn cũng không bài xích đối phương, cũng coi như là không uổng ta đây một phen tâm huyết rồi. Ngựa ngạn hồng khách sáo, Lạc Phàm lại không cùng hắn nói lời khách sáo. Lạc Phàm nhìn ra được, ngựa ngạn hồng gia hỏa này bụng dạ cực sâu, nhìn lên nói tới thập phần thành khẩn, ai biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Không chừng đang tại trong lòng oán thầm ca đoạt nhiệm thu lại đoạt nghiên nghiên láo bà đây. Ngựa ngạn hồng liên tục xưng là, tiếp lấy lại nói với Lạc Phàm chút không đau không nhột chuyện thiếm. Mà đổi thành một bên, mã phu nhân đem một bên nói với Đồng Đồng lời nói, một bên tại Đồng Đồng trên người đánh giá. Đồng Đồng thân là nhã khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý, ăn nói thập phần khéo léo, mà loại kia phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo thân hòa lực lệnh mã phu nhân cảm giác vui vẻ. Đồng Đồng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? A Di, ngươi nhìn không ra đi, ta 23 tuổi sinh nhật đều đã qua, lại qua mấy tháng, liền muốn 24 rồi. 23. Ta hai lúc 13 tuổi, cũng đã mang thai tiểu Long rồi, ai, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái, tiểu Long cũng đã 24 tuổi. A Di, ngươi có 47 tuổi. Vừa vặn nhìn đến thời điểm, ta cho rằng ngươi vẫn chưa tới 30 đây. Bất quá, con trai của ngươi đều lớn như vậy, nhất định là không ngừng 30 tuổi, nhưng là, ta làm sao cũng không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên hơn 40 tuổi rồi. Cũng không biết A-di ngươi là làm sao bảo dưỡng, nếu như A-di ngươi đem ngươi bảo dưỡng bí quyết viết thành sách, nhất định có thể đại bán. Đồng Đồng trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, lời của nàng có chút ít lấy lòng thành phần ở bên trong, nhưng cũng không khoa trương, bởi vì mẫu thân của Mã Như Long, nhìn lên thật sự như là chỉ có ngoài 30 bộ dáng. Mẫu thân của Mã Như Long lông mày đều cười đến cong lên. Lấy thân phận của nàng, trong ngày thường lấy được tán thưởng cũng không ít, nhưng có thể được đến Đồng Đồng như vậy một cái so với nàng còn muốn xinh đẹp cô gái tán dương, nhưng là không nhiều lắm, huống chi, Đồng Đồng rất có thể chính là con dâu của nàng. Mã Như Long cười ha hả nhìn xem Đồng Đồng, trong mắt rất có vui mừng tâm ý, tuy rằng trước đó hắn nói cá nhân của hắn vấn đề, mình tuyệt đối có thể làm chủ, nhưng nếu như Đồng Đồng có thể đạt được cha mẹ hắn niềm vui, đạt được cha mẹ hắn cho phép chống đỡ, đây không phải là càng được chứ hơn. Đồng Đồng ngươi nhưng thật biết nói chuyện, không giống nhà ta tiểu Long, vừa nói chuyện liền có thể đem độ hot được gần chết. Đồng dạng là làm mẹ, dạy dỗ hài tử khác biệt làm sao lớn như vậy chứ. Có cơ hội ta còn thực sự được hướng về mẹ ngươi thỉnh giáo một chút, làm sao đem ngươi giáo đến như vậy hiểu lễ phép. Đúng rồi Đồng Đồng, nhà ngươi là ở Thiên Hải đi, cha mẹ ngươi đều tại Thiên Hải sao? Mã phu nhân tựa hồ là lơ đãng hỏi một câu, nhưng bất kể là Lạc Phàm vẫn là Đồng Đồng đều biết, mã phu nhân là ở cố ý hỏi thăm Đồng Đồng ra thế. Tuy rằng đây không phải một cái cho người khoái trá việc, nhưng mã phu nhân làm như mẫu thân của Mã Như Long, muốn hiểu rõ Đồng Đồng tình huống trong nhà, cũng là làm bình thường. A Di, nhà ta là ở Thiên Hải, bất quá, là ở vùng ngoại thành, cha ta kinh doanh một cái tiểu hình siêu thị, mẹ ta là giáo sư trung học. Nếu mã mẫu hỏi, Đồng Đồng đem nàng muốn biết tất cả đều nói ra, nói tới cực kỳ thản nhiên, đặc biệt là nói đến mẫu thân là giáo sư trung học thời điểm, trong mắt mơ hồ lộ ra một chút tự hào. Không trách là đem ngươi giáo dục được như thế hiểu chuyện, nguyên lai là lao sư dạy dỗ. Mã mẫu nụ cười trên mặt càng đậm, tuy rằng đồng đồng ra thế làm phổ thông, nhưng mã như long yêu thích đồng đồng, mà đồng đồng ra thế thuần khiết, cái này liền đủ rồi. Ngựa ngạn hồng mặc dù không có xem đồng đồng, nhưng hắn vẫn đang nghe đồng đồng lời nói, trong bóng tối gật gật đầu, trong mắt lóe ra một nét khó có thể phát hiện khen ngợi. Đồng đồng, vậy chính ngươi đây, cũng là tại Thiên Hải công tác sao? Hỏi thăm rõ ràng đồng đồng trong nhà tình huống, mã mẫu lại bắt đầu đặt câu hỏi rồi. Đại học lúc tốt nghiệp, Yến Kinh có nhà công ty muốn cho ta đi qua, nhưng là ba mẹ ta cũng chỉ có ta một đứa con gái như vậy, ta không muốn cùng bọn hắn tách ra quá xa, liền cự tuyệt công ty kia, đi rồi Nhã Khiết tập đoàn nhận lời mời. Vốn là ta không có lòng tin gì, lại không nghĩ rằng còn thật sự nhận lời mời lên, cho nên liền một mực ở lại Nhã Khiết tập đoàn công tác. Đồng đồng biết, nếu là không thanh tình huống của mình để hỏi rõ ràng, mã mẫu còn có thể trở nên biện pháp đem câu chuyện dẫn tới trên người mình, thẳng thắn rất sung sướng nói ra. Mã mẫu cùng với nàng lão công đúng rồi một cái ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ hài lòng. Nhã Khiết tập đoàn vẫn luôn là chính chính quy quy công ty lớn, tại Nhã Khiết tập đoàn công tác, đó cũng là tiêu chuẩn đô thị thành phần tri thức một viên. Muốn biết đều biết rồi, mã mẫu cũng không có lại tiếp tục hỏi dò. Hoa tắc, đồng đồng, nguyên lai ngươi là tại Nhã Khiết tập đoàn công tác ca, không trách đại ca hội nhận thức ngươi. Mã Như Long từ cha mẹ hắn thần sắc nhìn ra, bọn hắn đối đồng đồng cũng không có ý kiến, mừng rỡ hắn choáng nha không ngậm mồm vào được, lại hỏi, đồng đồng, ngươi tại Nhã Khiết tập đoàn là đảm nhiệm công việc gì, có hứng thú hay không đến ẹt đỉ nhi đến theo ta đồng thời làm. Lạc Phàm khỏe miệng co quắp xúc một cái, Mã Như Long kẻ này, cùng đồng đồng mới ngày thứ nhất gặp mặt, liền bắt đầu đào lên Nhã Khiết tập đoàn góc tường đến rồi. Bất quá, Lạc Phàm lại không tiện nói gì, dù sao nếu như đồng đồng cùng Mã Như Long thật sự thành, không thể tiếp tục sẽ đem đồng đồng ở lại Nhã Khiết tập đoàn. Lại nói, trước đây hắn đào Mã Như Long hai lần góc tường, Mã Như Long đào một lần trở về, cũng không quá đáng. Báo ứng A. Nghe xong Mã Như Long câu hỏi, đồng đồng hơi có một chút do dự, nhưng ngay lúc đó liền thản nhiên nói ra, ta là tại Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA công tác, có thể tới hay không tỉnh thành, còn phải xem Cao Tổng cùng Lạc Phó Tổng thả hay là không thả ta đi. Đồng đồng thanh âm cũng không lớn, nhưng đọc từng chữ rất rõ ràng, Mã gia ba người họ nghe được rõ rõ ràng ràng. Vốn là Mã gia trong phòng khách bầu không khí ung dung mà vui vẻ, nhưng đồng đồng lời vừa nói ra, bầu không khí lập tức liền sinh ra một loại quỷ dị biến hóa, lâm vào một loại đè nén trong trầm tĩnh. Mã Như Long tuy rằng còn tại cười, nhưng đã cười đến thập phần miễn cưỡng. Ngựa ngạn hồng vẻ mặt cùng lúc trước không khác nhau chút nào, nhưng hắn trên người, lại không lý do cho người một loại khoảng cách cảm giác. Mã phu nhân biến hóa hiểu nhất, trước đó cái kia cong lên tới lông mày, đường vòng cũng đã vô cùng gượng gạo, mà nụ cười trên mặt, cũng từ từ từng tia một rút đi. Ngựa ngạn hồng bất động sản công ty, Mã phu nhân kinh doanh khách sạn, Mã Như Long quản lý Eddie, đều có bộ phận TA công nhân, làm chính là một phần dạng gì công tác, bọn hắn đều rất rõ ràng. Cũng không phải mỗi cái bộ phận TA công nhân đều sẽ được giao tiếp, nhưng đối với sắc đẹp xuất chúng công quan tiểu thư tới nói, tướng mạo của các nàng vóc người, chính là tốt nhất giao tiếp tư bản. Mã gia có thể tiếp thu xuất thân bần hàn, nhưng không thể nào tiếp thu được xuất thân ái muội. Gần 2-3 năm qua, Mã gia vì Mã Như Long thu xếp nữ nhân không thấp hơn 20, nhưng không có một cái là minh tinh người mẫu. Cũng không có một cái là từ việc qua giao tiếp công tác. Đồng đồng, ngươi tại Nhã Khiết tập đoàn là ở bộ phận TA công tác. Mã phu nhân thanh âm vẫn là làm ôn hòa, nhưng không có lúc trước cái loại này cảm giác thân thiết. Đồng đồng cũng đã nhận ra, đang nói ra công việc của mình sau đó toàn bộ trong phòng khách khí chẳng đều không giống với lúc trước. Người rõ ràng, Mã gia người đang nghe nói mình là tại bộ phận TA công tác, hội liên nghĩ đến cái gì, nhưng nàng không muốn giải thích. Mấy năm qua này, nàng đích xác gặp được không ít ngựa tảo quấy nhiễu, nhưng nàng chưa từng có hướng về những người kia thỏa hiệp qua, cũng không cho phép bộ phận TA bất luận cái nào công nhân hướng về những người kia thỏa hiệp. May mà chính là, CEO Cao Nhã Khiết xưa nay đều không có trách cứ qua người, trái lại tại trong lời nói trả lộ ra đối với nàng tán thưởng. Mẫu thân của Mã Như Long, rõ ràng nghe được rất rõ ràng, vẫn còn yếu hỏi lần nữa, này làm cho đồng đồng rất khó chịu. Vô luận nói như thế nào, Mã mẫu là cái trưởng bối, không trả lời người, không quá lễ phép, nhưng nếu như trả lời người, đồng đồng không cách nào nhịn được Mã mẫu ngựa cha thậm chí là Mã Như Long loại kia từ trong lòng sanh ra kỳ thị. Không sai, đồng đồng là Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý. Lạc Phàm đứng lên, nhìn thẳng Mã mẫu, cao giọng nói ra. Mã mẫu quay đầu, nhìn về phía Lạc Phàm, nhưng vừa chạm vào cùng Lạc Phàm cái kia ánh mắt sắc bén, không dám đối diện, lập tức đem ánh mắt rời đi. Lạc Phàm ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, vừa nhìn về phía Ngựa Ngạn Hồng. Ngựa Ngạn Hồng trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười, nhưng này loại mỉm cười, khiến người ta cảm thấy rất khách khí đến mức quá đáng. Lạc Phàm vừa nhìn về phía Mã Như Long, Mã Như Long cũng đang nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, môi giật giật, tựa như muốn nói với Lạc Phàm cái gì, nhưng Lạc Phàm đã không nhìn hắn nữa. Lạc Phàm sắc mặt lạnh xuống, trong phòng điều hòa là 22 độ nhiệt độ ổn định, lại khiến người ta cảm thấy như là từng cái hàng rồi mười mấy 20 độ. Lạc Phàm từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng làm người ta sợ hãi hừ nhẹ, hai bước đi tới Đồng Đồng bên cạnh, khẽ nói, Đồng Đồng, chúng ta đi. Chương 631, xuất nước bùn mà không nhuộm. Lạc Phàm cái kia lạnh lẽo vẻ mặt, theo Đồng Đồng lại là ấm áp cực kỳ. Tại trong ấn tượng của nàng, Lạc Phàm vẫn luôn là cười hì hì, hầu như không nhìn thấy hắn từng tức giận. Mà bây giờ, Lạc Phàm hiển nhiên là tức giận rồi, hắn sinh khí, là vì giữ gìn của nàng tôn nghiêm. Cho nên, Đồng Đồng không chút do dự đứng lên. Người đối Mã Như Long là có hảo cảm, nhưng phần này hảo cảm, còn rất xa không có đạt đến làm cho nàng từ bỏ tự tôn vu vạ Mã ra mức độ. Lạc Phàm cái kia khiến không khí trong nháy mắt hạ nhiệt độ ánh mắt, tại Ngựa Ngạn Hồng vợ chồng trên người hơi đảo qua một chút, lập tức kéo một cái Đồng Đồng thủ, liền muốn đi ra phía ngoài. Mã Như Long trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa nhìn Lạc Phàm cùng Đồng Đồng sẽ phải rời khỏi, cắn răng một cái đứng dậy, đống nhiên một bước thoát ra, ngăn ở trước mặt hai người, đại ca, Đồng Đồng, vân vân. Đồng Đồng cũng không thèm nhìn tới Mã Như Long, lặng lặng đứng ở Lạc Phàm bên người, nàng bây giờ, toàn bằng Lạc Phàm làm chủ. Lạc Phàm hờ hững nhìn Mã Như Long một mắt, khẽ nói, tránh ra, xem ở ngươi từng theo ta đi một chuyến Miêu Cương, ta cũng không làm khó ngươi. Nếu như ngươi lại ngăn, hắc, ta rất lâu đều không có phế nhân năm chi rồi. Mã Như Long run lên một cái, Lạc Phàm thanh âm nghe tới cũng không hung ác, lại khiến người đánh trong lòng phát lạnh, không có ai hoài nghi hắn đang nói đùa. Ngựa Ngạn Hồng vợ chồng cũng cảm nhận được đến từ Lạc Phàm trên người loại kia nhàn nhạt khí thế uy thế, bọn hắn từng nghe Mã Như Long đã nói Lạc Phàm làm sao lợi hại, bọn hắn còn không quá tin tưởng, nhưng hiện tại bọn hắn tự mình cảm nhận được, Lạc Phàm trên người tản mát ra lệnh người hầu như yếu hít thở không thông ngột ngạt, bọn hắn mới chính thức đã tin tưởng Mã Như Long lời nói. Người trẻ tuổi này, chỉ dựa vào ánh mắt và khí thế, liền làm nhìn thấy quen rồi sóng to gió lớn vợ chồng bọn họ hai người đáy lòng hiện ra lệnh, tuyệt đối so với Mã Như Long miêu tả còn muốn đáng sợ. Ngựa Ngạn Hồng muốn mở miệng, nhưng Lạc Phàm trên người khí thế loại này lại như là một khối đá lớn đặt ở ngực của hắn, ép tới hắn hầu như không kịp thở. Mã Như Long không dám nhìn thẳng Lạc Phàm ánh mắt, nhìn hướng Đồng Đồng, nói ra, Đồng Đồng, ta tin tưởng ngươi, bất luận những khác công quan tiểu thư nhóm là như thế nào, ta tin tưởng ngươi không phải là người như vậy. Mã Như Long rốt cuộc lấy dũng khí, trực diện Lạc Phàm, kiên quyết nói ra, đại ca, nếu như ngươi và Đồng Đồng muốn rời khỏi, xin mang coi trọng ta và các ngươi cùng đi. Lạc Phàm nhìn xem Mã Như Long, không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn, thoáng nhu hòa chút, mà tràn ngập ở trong phòng khách cái cỗ này nặng nề ngột ngạt, cũng trong nháy mắt này biến mất. Lạc tiên sinh, Tiểu Long mụ mụ cũng chính là muốn biết một chút Đồng Đồng tình huống mà thôi, chúng ta đều không có ý tứ gì khác. Áp lực đánh tan sau đó Ngựa Ngạn Hồng mở miệng nói ra. Lạc Phàm thản nhiên nhìn Ngựa Ngạn Hồng một tẩu, không có hé răng. Cái này kẻ già đời, bất luận trong lòng là nghĩ như thế nào, trên mặt đều mang mỉm cười. Trong miệng lời nói ra đều là kín kẽ không một lỗ hổng. Hơn nữa, thanh khoái trá bầu không khí đảo loạn thủy tắc do người, là Ngựa Ngạn Hồng lão bà, Lạc Phàm đưa mắt rời về phía nàng. Nhớ tới vừa nãy Lạc Phàm cái kia cho người liền hô hấp cũng không thuận sướng lạnh lùng, Mã phu nhân còn tại lòng vẫn còn sợ hãi, thấy Lạc Phàm nhìn hướng chính mình, người lập tức đổi thêm gương mặt nụ cười. Lạc tiên sinh, Đồng Đồng, ta cũng không cùng các ngươi nói dối trá lời nói, ta thừa nhận, vừa vặn ta nghe nói Đồng Đồng là ở bộ phận TA công tác. Xác thực đối Đồng Đồng công việc này có chỗ hoài nghi. Mã phu nhân thân là Ngựa Ngạn Hồng lão bà, cũng là thành tinh nhân vật, nghe lời đoán ý bản lĩnh không phải người bình thường so được với, vừa vặn Ngựa Ngạn Hồng muốn đem sự tình qua loa lấy lệ che giấu được, nhưng Lạc Phàm cũng không hiểu ý, người lập tức liền cải biến sách lược, lừa gạt không được, vậy thì ăn ngay nói thật. Bất quá, người đối Lạc Phàm lòng có kinh hãi, nói rồi hai câu, lén lút quan sát Lạc Phàm sắc mặt, thấy Lạc Phàm vẫn chưa nổi giận, mới buông xuống tới nay, tiếp cho biết, bất quá là ta quá nhiều nghi rồi, Đồng Đồng tốt như vậy nữ hài tử, làm sao có khả năng cùng bình thường công quan tiểu thư như thế. Mã phu nhân nói xong, lại nhìn Lạc Phàm một mắt, thấy Lạc Phàm sắc mặt có chỗ hòa hoãn, đi tới Đồng Đồng bên người, kéo Đồng Đồng thủ, nói ra, Đồng Đồng, vừa vặn là A-di nghĩ đến nhiều lắm, A-di xin lỗi ngươi. Đồng Đồng không nói gì, nhìn hướng Lạc Phàm, trong mắt oan ức đã tiêu tán. Ngươi đã nói như vậy, ta cũng nói vài lời. Lạc Phàm bệ vệ lại ngồi xuống. Không sai. Đồng Đồng là Nhã Khiết tập đoàn bộ phận TA quản lý, bởi vì công tác quan hệ, thường thường cũng sẽ ở công chúng trường hợp đứng ra, lấy đồng đồng xuất chúng, xác thực sẽ có người đối với nàng giáp tâm bất lương. Lạc Phàm vừa nói, một bên coi Mã Gia ba người sắc mặt. Bất quá, đồng đồng đến tột cùng là hạ người gì, ta không tin ngươi nhóm nhìn không ra. Lạc Phàm nhìn hướng Ngựa Ngạn Hồng Phu Thê hai người, đặc biệt là hai người các ngươi, nhìn người nhãn quang đều độc đến mức rất. Thấy hai người đều im lặng không lên tiếng, Lạc Phàm lại nói, đồng đồng công tác, tràn đầy các loại dụ hoặc, thế nhưng, người có thể chống lại những kia dụ hoặc, giữ mình trong sạch, cái này phải hay không càng thêm đáng quý. Đồng đồng nhìn xem Lạc Phàm, con mắt có phần ấm ướt. Có thể ở Nhã Khiết tập đoàn lên làm quản lý, đây là khiến vô số người hâm mộ công tác, nhưng là, đang làm việc bên trong người gặp cái gì dạng gian nan, thừa nhận lấy chút dạng gì hoa nữ, lại há là người khác có khả năng biết rõ. Tại sơ trung thời điểm, chúng ta học qua một phần văn xuôi, bên trong có một câu nói, dùng để hình dung đồng đồng, đó là lại thỏa đáng bất quá, các ngươi có biết hay không là cái nào một câu. Lạc Phàm nhìn chăm chú vào Ngựa Ngạn Hồng Phu Thê hai người, trầm giọng hỏi. Ngựa Ngạn Hồng vợ chồng hai mặt nhìn nhau, Lạc Phàm như thế không đầu ngốc nghếch vấn đề, gọi bọn họ trả lời như thế nào. Sơ trung học qua văn xuôi nhiều như vậy, ai biết Lạc Phàm nói chính là cái nào một phần, chớ đừng nói chi là trong đó một câu rồi. Nhưng là, Lạc Phàm hỏi sau đó liền không nữa nói, hiển nhiên là đang chờ bọn hắn trả lời. Đại ca, Mã Như Long đột nhiên kêu lên, ngươi nói có đúng không là xuất nước bùn mà không nhuộm? Sai. Lạc Phàm trừng lên Mã Như Long, trong miệng phun ra một chữ. Mã Như Long ngạc nhiên, đồng đồng cũng choáng. Vừa nãy Lạc Phàm hỏi Ngựa Ngạn Hồng vợ chồng thời điểm, người cũng ở trong lòng nghĩ Lạc Phàm nói chính là cái nào một câu nói, rất nhanh người liền nghĩ đến Ái Liên Thuyết giảm câu này. Nhìn thấy Mã Như Long cùng đồng đồng đều là vẻ mặt nghi hoặc, Lạc Phàm tự nhiên nói ra, xuất nước bùn mà không nhuộm, chặt thanh liên mà không yêu, bên trong thông bên ngoài thẳng, gọn gàng, hương xa ít thanh, cao vút sạch thực. Mã Như Long bạo mồ hôi, cái này không nói với tự mình như thế sao? Đồng đồng quả muốn cười, nhưng liều mạng mà nhẫn lại ở, khoe miệng vẽ ra một đạo mê người đường vòng cung. Thấy Mã Như Long gương mặt không cho là đúng, Lạc Phàm lườm hắn một cái, máng, ngươi không chịu phục đúng hay không? Ba nội mày, nói một câu ngươi đều nói không hết chỉnh. Mã Như Long gương mặt lúng túng, trừng lên Lạc Phàm, như là xem cái quái vật giống như. Lời nói tương tự, trước đây Lạc Phàm cũng mắng qua hắn, nhưng là bây giờ về, là trước mặt mẹ hắn trước mặt ta. Ngựa Ngạn Hồng Phu Thê cũng là dở khóc dở cười, người trẻ tuổi nói chuyện trong miệng không thế nào sạch sẽ, vậy cũng bình thường, nhưng là... Yếu mắng người ngươi cũng phải nhìn xem trường hợp A, có ngươi như thế đang tại mặt người mắng sao. Khúc Lạc Phàm cũng ý thức được mình nói không lời nên nói, vội ho một tiếng, lập tức thay đổi đề tài, ca đem ngươi là huynh đệ, mới đem đồng đồng như thế tốt nữ nhân giới thiệu cho ngươi, ngươi nha không biết quý trọng trả hoài nghi đồng đồng, nếu như biến thành người khác, ngươi xem ta sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Ngựa Ngạn Hồng vợ chồng đều là gương mặt vô tội, đặc biệt là Mã Phu Nhân, tuy rằng trước đó nghe nói đồng đồng là làm giao tiếp công tác thời điểm. Đối đồng đồng có chỗ thất lễ, nhưng mình không phải là cũng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi đến sao, về phần như thế chuyện bé xé ra to. Hơn nữa, trước đây ngươi tại Thiên Hải thời điểm khi dễ Tiểu Long, nhưng bây giờ đây là tại tỉnh thành, là ở Mã Gia. Mã Thị vợ chồng tuy rằng cũng không nói gì, nhưng bọn hắn ý nghĩ trong lòng, Lạc Phàm đoán được mấy phần, quay đầu nhìn hướng bọn hắn, biểu lộ nghiêm túc nói, có phải hay không các người cảm thấy, ta thanh đồng đồng giới thiệu cho Mã Như Long, là đồng đồng với cao nhà các ngươi. Sai. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Không phải đồng đồng với cao các ngươi, mà là các ngươi với cao đồng đồng. Mã Gia ba người cố nhiên không rõ, mà đồng đồng cũng là ngạc nhiên. Mã Gia là tỉnh Giang Nam nhà đại phú, mà chính mình xuất thân lại cực kỳ phổ thông. Mặc dù nói có thể làm được Nhã Khiết tập đoàn quản lý, đã đủ để khiến tuyệt đại đa số người ước ao đố kỵ, nhưng ở Mã Gia trong mắt, cái kia đáng là gì? Chính mình lại có cái gì đáng cho bọn họ với cao? Các ngươi đều không rõ ràng đúng không? Cái kia ta nói cho các ngươi biết. Bởi vì ta đã chính thức quyết định, nhận thức đồng đồng làm muội muội của ta. Lạc Phàm ngưng trọng nói. Đồng đồng cùng Mã Như Long trong mắt đều tránh qua một tia dị thường, mà Ngựa Ngạn Hồng vợ chồng lại càng thêm không rõ. Đừng nói đồng đồng chỉ là Lạc Phàm mới vừa biết muội muội, coi như là thân muội muội của hắn, vậy thì như thế nào? Lạc Phàm là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, mà Nhã Khiết tập đoàn gần đây phát triển tình thế xác thực mãnh liệt cực điểm, nhưng Mã Gia sản nghiệp cũng không đặt chân cái kia lĩnh vực, Mã Gia trèo cao đồng đồng. Như vậy vì sao lại nói thế? Gia hỏa này chẳng lẽ là đang khôi hài chứ? Lạc Phàm trong mắt, lại không có một chút nào ý cười, như trước làm nghiêm túc nói, ta thừa nhận, Mã Gia là rất có tiền, bất quá, Mã Gia chủ yếu sản nghiệp, là ở điện sản lên đi. Thời đại này, làm địa sản có mấy cái là sạch sẽ. Nếu như có người muốn động tới ngươi Mã Gia, tỉ như giống ta, bất luận ngươi những kia nhận không ra người chuyện giấu đi có bao nhiêu bí ẩn, ta đều có thể cho ngươi toàn bộ đào móc ra. Chỉ cần ta tìm ra một chút xíu chứng cứ, muốn cho ngươi mã ra ngã xuống, vậy thì là chuyện dễ dàng. Dù là ngựa ngạn hồng lòng dạ sâu hơn, lúc này cũng không nhịn xanh mét mặt, Lạc Phàm đây chính là trần trụi uy hiếp à. Lạc Phàm lại không để ý chút nào ngựa ngạn hồng phẫn nộ, thản nhiên nói, bất quá, Mã Như Long là ta huynh đệ, chuyện như vậy ta sẽ không làm. Đồng đồng cùng với Mã Như Long, ta là đồng đồng đại ca, bất luận ai muốn động mã ra, cũng phải cân nhắc có thể hay không chọc tới ta. Ngươi xem, nói như vậy lên, có phải hay không là các ngươi già với cao đồng đồng. Ngựa ngạn hồng hai vợ chồng nghe được chố mắt ngoát mồm, đồng đồng được Lạc Phàm nhận thức làm muội muội, vậy thì giá trị bản thân tăng gấp bội. Cái này Lạc Phàm, hắn cho rằng hắn là ai? Khả năng các ngươi không quá tin tưởng lời ta nói, nhưng ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, ta nói đều là thật. Lạc Phàm nhìn ngựa ngạn hồng vợ chồng một mắt, ngữ khí nhàn nhạt. Đối với thân phận của Lạc Phàm, Mã Như Long không rõ ràng lắm, nhưng chỉ bằng vào Lạc Phàm cái kia quỷ thần khó lường thân thủ, hắn liền có tư cách nói như vậy. Đối với Lạc Phàm chuyện, Mã Như Long cũng không hề toàn bộ cùng cha mẹ hắn nói, thứ nhất không có trải qua Lạc Phàm đồng ý, hắn không dám tự ý thanh Lạc Phàm chuyện nói ra, thứ hai đó thật là cho người khó có thể tin, nói rồi cha mẹ hắn cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Mã Như Long lo lắng cha mẹ của mình không rõ ý tưởng, nói ra cái gì xông tới Lạc Phàm lời nói đến, khẩn trương nói ra, đại ca, thật đúng là ta với Cao Đồng Đồng, ngươi nói đúng cực kỳ, Đồng Đồng là đại ca muội muội của ngươi, bất luận người nào muốn cùng ta mã ra khó xử, cũng phải suy nghĩ đại ca ngươi. Mã Như Long nói xong, hướng hắn cha mẹ liếc mắt ra hiệu bọn hắn không thể nói lung tung. Chương 632, không có chịu thiệt. Mã Như Long cho hắn cha mẹ nháy mắt, Lạc Phàm nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không có ngăn cản. Hắn cũng không hề yếu cùng ngựa ngạn hồng vợ chồng chân chính làm căng dự định, cái kia dù sao cũng là Mã Như Long cha mẹ của, mà Mã Như Long lại là hắn trung thực tiểu đệ. Hắn sở dĩ muốn nói vừa nãy cái kia mấy câu nói, là lo lắng về sau Đồng Đồng cùng với Mã Như Long rồi, bởi lẫn nhau thân phận cách xa, Đồng Đồng sẽ chịu bắt nạt. Ngựa ngạn hồng hai vợ chồng mặc dù không hiểu Lạc Phàm đến cùng có những gì đáng sợ, nhưng thấy Mã Như Long ánh mắt, cuối cùng không nói gì nữa. Tại bọn hắn nghĩ đến, cũng có lẽ là bởi vì Mã Như Long quá mức quan tâm Đồng Đồng, lo lắng chọc tới Lạc Phàm, mang theo Đồng Đồng giận dữ mà đi. Bất quá, riêng là nguyên nhân này, đã đủ để khiến ngựa ngạn hồng vợ chồng ẩn nhẫn lại. Bọn hắn nhìn ra được, Mã Như Long đối cái này Đồng Đồng thập phần để bụng, mấu chốt nhất là, cái này Đồng Đồng, không có ai hoành đao đoạt ái. Mã Như Long tuy rằng từ nhỏ liền bất hảo, nhưng vẫn đều làm hiếu thuận. Nhưng là, xem Mã Như Long mới vừa tư thế, tựa hồ nếu như Lạc Phàm mang theo Đồng Đồng rời đi, hắn cũng sẽ đi theo rời đi, cái này tại trước đây, là chưa từng có chuyện, có thể thấy được Đồng Đồng ở trong lòng hắn vị trí. Vì Mã ra đời sau, bọn hắn cũng không nguyện cùng Lạc Phàm nổi lên xung đột, hơn nữa, đối với cái này Lạc Phàm, Mã Như Long tựa hồ còn có cái gì gạt bọn hắn. Lạc Phàm thấy ngựa ngạn hồng vợ chồng đều không tiếp tục nói nữa, đột nhiên đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, nói ra, Mã Như Long cùng Đồng Đồng hai cái, đối với đối phương đều có hảo cảm, ta đây nhìn ra được, đặc biệt là Mã Như Long, quả thực cũng đã say mê Đồng Đồng rồi, có đúng hay không? Cuối cùng câu này, nhưng là đúng Mã Như Long nói. Mã Như Long hắc hắc cười không ngừng, đầu điểm hướng gà mổ, luôn mồm nói, đúng, đúng. Bất quá Lạc Phàm cố ý kéo dài âm thanh, Mã Như Long bị dọa đến tâm lại treo lên. Lạc Phàm ánh mắt lần lượt từ ngựa ngạn hồng vợ chồng trên người đảo qua, vừa nhìn về phía Mã Như Long, nói ra, ta mang Đồng Đồng lại đây, chỉ là để các ngươi quen nhau một cái mà thôi, ngươi nha nếu là muốn cưới Đồng Đồng, còn phải dựa theo quy củ đến. Mã Như Long trong lòng lột bột một cái, ngạc nhiên hỏi, đại ca, cái gì quy củ? Rơi ạ Lạc Phàm suýt chút nữa lại là một câu thô tục lối ra, cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng nuốt trở vào hai chữ, tức giận, muốn theo đuổi Đồng Đồng, liền cái gì quy củ cũng không biết. Kính xin đại ca chỉ giáo. Mã Như Long một bộ thành khẩn thụ giáo bộ dáng. Thấy Mã Như Long làm khiêm tốn, Lạc Phàm gật gật đầu, một bộ người từng trải tư thế, nói ra, quy củ chính là, ngươi muốn cùng với Đồng Đồng, vậy thì tuyển cái hoàng đạo cắt nhật, đàng hoàng đến Đồng Đồng trong nhà cầu thân đi. Mã Như Long vừa nghe hoàng đạo cắt nhật bốn chữ, trong lòng đại hỉ, nhưng sau khi nghe xong, mới biết Lạc Phàm ý tứ cũng không phải hắn nghĩ như vậy. Tê liệt, Nhiễm Thu cùng Ngả Đồng Nghiên đều đi cùng với ngươi rồi. Ngươi có hay không tuyển cái hoàng đạo cắt nhật, đi nhà các nàng bên trong cầu thân? Đương nhiên, lời này Mã Như Long cũng là chỉ dám ở trong lòng oán thầm một cái, trong miệng lại hung hăng đáp ứng, đại ca nói đúng, vậy chẳng những là cần phải, vẫn là tất yếu. Lạc Phàm con mắt chuyển động, cười nói, đương nhiên, đi Đồng Đồng trong nhà cầu thân, ngươi cũng không khả năng hai tay trống không liền đi rồi, có đúng hay không? Đồng Đồng ngẩn ra, Lạc Phàm đây không phải tại thay nàng hướng về Mã gia yêu cầu lễ hỏi sao? Vốn là nàng liền lo lắng bị Mã Như Long cha mẹ của hiểu lầm nàng là hướng về phía Mã gia của cải tới, Lạc Phàm vừa nói như thế, chẳng phải là làm cho nàng khó lòng giải bày. Đồng Đồng trong lòng quýnh lên, đang muốn mở miệng, Lạc Phàm lại ngăn cả người, "Đồng Đồng, ngươi cái gì cũng không cần nói." Đồng Đồng vẻ mặt ngựa ngạn, hồng vợ chồng đều nhìn ở trong mắt, nhưng không có phát biểu ý kiến đến gì, bọn hắn nhìn ra được, Đồng Đồng cái kia xấu hổ vẻ mặt lo lắng không phải giả bộ, bọn hắn chỉ là không rõ, Lạc Phàm đến tuột cùng đang có ý đồ gì. Mã Như Long lại không để ý lắm, miệng đầy đáp ứng, "Đại ca, cái này càng là tất yếu, chính là ngươi không nói, ta cũng sẽ không để ý đến. Trong tay ta còn có một đôi lão khanh pha lê trùng phỉ thúy, còn có một khối cực phẩm vì ô nét. Thanh khối này vì ổ nẹt làm cái ngọc Phật mặt dây chuyển cho Đồng Đồng mang theo, nhất định rất xứng đôi." Nói xong nhìn về phía Lạc Phàm, hỏi, "Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào?" Nghe được Mã Như Long lời nói, Đồng Đồng lấy làm kinh hãi, người đối phỉ thúy giá cả không rõ ràng lắm, nhưng như thế ba khối thượng phẩm phỉ thúy, giá trị nói thế nào cũng phải hơn 10 triệu, đừng nói người không nghĩ tới yếu Mã Như Long cho nàng cái gì, dù cho người đúng là ham muốn Mã ra cái gì, cũng không có như thế tham. Liền ba khối phá phỉ thúy, ngươi cũng đem ra được. Lạc Phàm mắt liếc nhìn Mã Như Long. Mã Như Long chính dương dương đắc ý, cảm thấy lần này cũng coi như là đại thủ bút rồi, nhưng nghe Lạc Phàm lời nói, hắn mắt tối sầm lại hầu như ngã trồng vó. Ba khối phá phỉ thúy. Đó là hắn năm ngoái tại nhảy sung, lái ra tốt nhất ba khối phỉ thúy có được hay không. Vẫn luôn không cam lòng lấy ra gia công, chính là giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này ba khối phỉ thúy ở trong tay hắn, gia công đi ra, ít nhất cũng có thể bán được 20 triệu trở lên. Bất quá, Mã Như Long vẫn không có phản bác, vẫn là rất cung kính hỏi, "Đại ca, vậy ngươi nói, ta hẳn là lấy chút cái gì?" Lạc Phàm trầm ngâm nói, "Mang theo phỉ thúy đi, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi đã đề nghị, cái này ba khối phỉ thúy hay là muốn mang theo đi. Bất quá, ngoại trừ phỉ thúy ở ngoài, ngươi không cảm thấy hẳn là mang theo tấm thẻ đi sao?" Mã Như Long ngẩn ra, "Thẻ? Cái gì thẻ?" Lạc Phàm đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Mã Như Long, "Đương nhiên là thẻ ngân hàng rồi, chẳng lẽ ngươi chả mang trương thẻ điện thoại đi?" Ngựa ngạn hồng hai vợ chồng ánh mắt lộ ra một nụ cười, tựa hồ đã sớm ngờ tới Lạc Phàm sẽ nói như vậy rồi, hóa ra gia hỏa này là muốn cho nhà bọn họ xuất chút máu. "Bất quá, tiền sao, không là vấn đề, Mã gia có chính là." Đồng Đồng gương mặt bất đắc dĩ, người căn bản là không có nghĩ tới yếu Mã gia tiền được rồi. "Bất quá, Lạc Phàm làm cho nàng đừng nói chuyện." Người cũng chỉ đành im lặng không lên tiếng. Mã Như Long khuôn mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hỏi, "Đại ca, vậy ngươi xem, mang bao nhiêu thẻ thích hợp?" Ý tứ trong lời nói, là hỏi hẳn là hướng về Cạ Lì đánh bao nhiêu tiền. Lấy Mã ra địa vị, Cạ Lì làm sao cũng có cái 2-3 ước à, cũng đừng hướng về ít đi đi, vậy thì định ra đến, 300 triệu được rồi. Lạc Phàm hời hợt nói. Đồng Đồng trận to mắt, không lo được Lạc Phàm không cho nàng nói chuyện liền muốn ngăn cản, chỉ là, Lạc Phàm nói tới quá mức dọa người. Người càng bị cả kinh không mở miệng được. Mà Mã gia ba người nụ cười đều cứng ở trên mặt, bọn họ cũng đều biết, Lạc Phàm nếu đã mở miệng, nói ra được thì sẽ không là cái con số nhỏ, nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ tới, Lạc Phàm nói ra mức dĩ nhiên hơn 100 triệu, hơn nữa còn là 300 triệu. Lạc Phàm ánh mắt tựa như cười mà không phải cười, nhìn xem ngựa ngạn hồng, hỏi, "Mã thúc, ta nói mang trương tam ức thẻ đi Đồng Đồng trong nhà cầu thân, ngươi không có ý kiến chớ?" "Lão tử có ý kiến. Nhưng là lao tử ý kiến hữu dụng không?" Ngựa ngạn hồng cười khổ gật đầu một cái. Đề cái thân đưa 300 triệu lễ hỏi, nói ra tuyệt đối có thể chấn động đến trong 100 người 99 cái, nhưng đối với Mã gia tới nói, số tiền này còn ra nổi, cũng sẽ không động gân cốt. Ngựa ngạn hồng tuy rằng đáp ứng miễn cưỡng, nhưng cuối cùng là đáp ứng rồi, Lạc Phàm trên mặt lúc này mới thật sự lộ ra nụ cười. Đối ngựa ngạn hồng nói, "Mã thúc, ngươi đừng cảm thấy 300 triệu rất nhiều, kỳ thực, ngươi không có chịu thiệt. Dĩ nhiên đã đáp ứng rồi bỏ ra số tiền này, cái kia cũng không cần phải lại làm ra một bộ thịt đau bộ dáng, khiến người ta cảm thấy hẹp hòi." Ngựa ngạn hồng tại trong chốc lát liền vẻ mặt như thường, mỉm cười nói, "Ta rõ ràng Lạc tiên sinh ý tứ, là muốn ta Mã gia biểu hiện ra đầy đủ thành ý, Tiểu Long khó được tìm tới một cái làm hắn khuynh tâm người, chỉ là 300 triệu, lại đáng là gì? Huống hồ, như Đồng Đồng cô bé như vậy, đây không phải là dùng tiền tài có thể tìm lấy được." Ngựa ngạn hồng còn định nói thêm vài câu cao lớn trên mà nói, lại bị Lạc Phàm cắt đứt, "Không sai, Đồng Đồng xác thực không phải có thể dùng tiền tài để cân nhắc, bất quá, ta nói ngươi không có chịu thiệt, chỉ cũng không phải cái này." Ngựa ngạn hồng lần thứ hai sửng sốt. Hắn duyệt vô số người, nhưng không cách nào đoán được Lạc Phàm tâm tư. Lạc Phàm không khỏi âm thầm đắc ý, "Ca chính là muốn ngươi đoán không tới." "Mã thúc, Ta nói lời nói thật ngươi đừng chú ý kỳ thực, tại ta mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng đã nhìn ra thân thể của ngươi có vấn đề. Lạc Phàm nói xong, rất có ý vị nhìn Mã Phu Nhân một mắt. Ngựa Ngạn Hồng ngẩn ngơ, hắn biết Lạc Phàm nói chính là cái gì, huống chi Lạc Phàm sau khi nói xong, chả cố ý nhìn hắn lao bà một mắt. Vấn đề của ngươi, ta có thể trị. Lạc Phàm ánh mắt, lại trở về Ngựa Ngạn Hồng trên người. Ngựa Ngạn Hồng trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, hắn mặc dù nhanh 50 tuổi, nhưng nhu cầu của hắn chả làm dồi dào, làm sao phía dưới sự vật thực sự rất không ra sức. Bất quá, năm đó từ Vịn Tang sau khi trở về, hắn hầu như đi khắp hơn một nửa cái Hoa Hạ, nhưng không có một nhà bệnh viện có thể đem mệnh căn của hắn chữa khỏi. May là được bằng hữu dẫn tiến, cầu được một cái lao trung y, khiến hắn khôi phục một nửa nam nhân bản sắc. Cái kia lão trung y thì thuật cỡ nào cao minh, nhưng không có huyết phỉ, lại cũng không có cách nào đưa hắn triệt để chữa khỏi. Lạc Phàm dựa vào cái gì tin tưởng Lạc Phàm có thể trị hết hắn? Ngươi không tin tưởng đúng không? Nói cho ngươi biết một chuyện. Mã Như Long tại Thiên Hải đụng phải Ngải Hồng Ba, là ta chữa tốt, nếu không phải ta ra tay, Ngải Hồng Ba tại tiến bệnh viện sau gắng không nổi 20 phút. Lạc Phàm thản nhiên nói. Ngựa Ngạn Hồng nửa tin nửa ngờ, nhìn hướng Mã Như Long, từ Mã Như Long trên mặt, đã nhận được khẳng định đáp án. Trước đây ta tại Thiên Hải chữa bệnh thời điểm, đều là 100 triệu giá khởi điểm, bất quá. Bởi vì giá hàng dâng lên, ta thanh cất bước giá định thành 200 triệu rồi, đây vẫn chỉ là nhằm vào Hoa Hạ người. Trước đây ta tại Yên Kinh, đánh một cái Vịn Tang chó, sau đó lại chữa tốt hắn, thu rồi hắn 490 triệu. Ngựa Ngạn Hồng nhìn xem Lạc Phàm, lại như tại nhìn một cái quái vật, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Ngươi cho rằng ta là khoác lác chứ? Ngươi muốn thật không tin ta cũng hết cách rồi, nếu như ngươi tại Thiên Hải có người quen, ngươi có thể hỏi thăm một chút, liền biết ta nói là sự thật. Tức là Lạc Thần Y hiện tại đã thu núi, không lại vì tiền thay người chữa bệnh. Mã Như Long gương mặt lo lắng, Lạc Phàm y thuật thần kỳ, hắn là biết rõ, nhưng hắn phụ thân vấn đề, đã qua 20 năm rồi, Lạc Phàm chính là lợi hại đến đâu, cũng rất có thể bó tay toàn tập, cho nên hắn vẫn luôn không có hướng về Lạc Phàm mở miệng. Bất quá, vừa vặn Lạc Phàm nói rồi có thể trị, cái kia tuyệt bức chính là không có vấn đề, thế nhưng, Lạc Phàm dĩ nhiên đã thu núi. Đồng Đồng là ta muội muội, nếu như Đồng Đồng cùng với Mã Như Long, cái kia mọi người chính là người một nhà, ta không lại vì tiền thay người chữa bệnh, nhưng cũng lấy cho người mình chữa bệnh. Lạc Phàm trong mắt mang theo một vệt cười xấu xa, nói ra, nếu là cho người mình chữa bệnh, vậy ta dĩ nhiên là thật không tiện thu tiền. Ngươi nói, các ngươi mang theo 300 triệu đi Đồng Đồng trong nhà cầu thân, phải hay không cũng không hề chịu thiệt. Chương 633, thủ tiêu ngươi nói chuyện quyền lợi. Lạc tiên sinh, ngươi thật sự có thể trị hết tiểu long ba ba. Mã phu nhân trong mắt có kinh hỉ tránh qua. Chữa khỏi Lạc thuốc, cũng chính là 10 phút không tới chuyện. Lạc Phàm như có thâm ý nhìn Ngựa Ngạn Hồng lao bà một mắt, nhìn đến người lại có chút ngượng ngùng. Mã Như Long đối Lạc Phàm y thuật tin tưởng không nghi ngờ, mà Đồng Đồng không biết Ngựa Ngạn Hồng đến tột cùng có những gì bệnh, gương mặt mở mịt. Ngựa Ngạn Hồng nghe Lạc Phàm nói chỉ dùng mấy phút cũng có thể trị hết hắn, lại là không quá tin tưởng. Lạc tiên sinh, vậy ngươi lúc nào thì có thể cho tiểu Long ba ba trị liệu? Mã phu nhân kỳ thực cũng không phải làm tin tưởng Lạc Phàm lời nói. Nhưng dù sao vẫn là ôm một tia hy vọng, dù sao cũng đã mềm nhũn đã nhiều năm như vậy, chim chết làm sống chim ý chứ, vạn nhất thật sự có thể chữa tốt đâu này. Ai, tin nói chỉ có nam nhân háo sắc đến đặc tại, nữ nhân đói khát lên, so với nam nhân còn muốn đáng sợ, Ngựa Ngạn Hồng cũng không xuất ruột, hắn lao bà liền không nhịn được trước rồi. Lạc Phàm trong lòng khẽ thở dài một tiếng, đối Mã phu nhân ngược lại cũng có chút đồng tình, qua nhiều năm như vậy, trông coi một con nửa chết nửa sống chim, rõ ràng không có làm xuất tường hưởng hạnh. Cũng thực sự là khó cho nàng. Bất quá, nhiều năm như vậy đều vượt qua được, liền để ngươi cố gắng nhịn chút thời gian đi. Hiện tại khẳng định là không được, Đồng Đồng cùng Mã Như Long không có kết hôn, ta cùng Mã Thúc vẫn còn không tính là người một nhà. Lạc Phàm cười ha hả nói. Ngựa Ngạn Hồng cứng lại, suýt chút nữa đã nghĩ nói, không phải người của mình, lao tử trả cho ngươi tiền còn không được sao. Nhưng lập tức nhớ tới Lạc Phàm nói, hiện tại đã thu núi, không lại vì tiền thay người chữa bệnh. Miễn cưỡng thanh lời đến khỏe miệng cùng nước bọt nuốt xuống. Đại ca, tuy rằng ta cùng Đồng Đồng vẫn không có. Nhưng là, ngươi cũng là của ta đại ca a, làm sao lại không tính người mình. Mã Như Long nhìn xem Lạc Phàm, có cái cười quyến rũ. Lạc Phàm lườm hắn một cái, nói ra, ngươi là kêu ta đại ca, nhưng cũng không tính được người nhà, ta cùng nam nhân không quá thân. Ngừng lại một chút, lại bổ sung, bất quá, xem ở ngươi kêu ta đại ca phân thượng, ta có thể lại để cho một bước. Ngươi chừng nào thì đi Đồng Đồng trong nhà cầu thân, đồng thời Đồng Đồng cha mẹ của tiếp thu ngươi rồi, ta liền lúc nào cho Ngựa Thúc trị liệu. Mã Như Long ngẩn ngơ, nhưng hắn cũng biết, Lạc Phàm đã nói như thế, chính là đã quyết định. Quyết định vậy nha, ta cùng đồng đồng đi cái kia Khải Tôn quán rượu lớn ở, ngươi cùng bên kia lên tiếng chào hỏi. Nếu khách sạn là nhà ngươi, ta cũng liền không dùng giao tiền thuê nhà rồi. Lạc Phàm nói xong, chuẩn bị rời đi. Mã Như Long vội nói, đại ca ngươi xem, trong nhà ta rộng rãi cực kỳ, ngươi đã đến rồi trong nhà ta, tại sao có thể ở khách sạn đâu này? Ở trong nhà của ngươi, ta ngược lại thật ra không sao cả, nhưng là đồng đồng ở nơi này không thích hợp chứ. Hôm nay mới với ngươi lần thứ nhất thấy mặt, liền ở đến trong nhà của ngươi rồi, cái này nếu như bị người ta phát hiện, đối đồng đồng danh dự không tốt. Lạc Phàm lắc đầu, cự tuyệt đề nghị của Mã Như Long. Mã Như Long còn không chịu hết hy vọng, đại ca, đồng đồng ở nhà ta, cũng sẽ không có người biết ta. Lạc Phàm liếc mắt quan sát Mã Như Long, nhìn đến hắn không hiểu ra sao. Không ai biết. Ngươi không phải là người. Ta không phải là người. Vẫn là Mã Thúc cùng A-Z không phải là người. Ngươi nha mở miệng liền nói kỳ hoa lời nói, tạm thời thủ tiêu ngươi nói chuyện quyền lợi. Lạc Phàm lại bắt đầu khinh bỉ khởi Mã Như Long đến. Mã Như Long cũng quen rồi Lạc Phàm nói với hắn lời nói phương thức, cũng không cảm thấy lung túng. Tuy rằng tổng được Lạc Phàm chế nhạo, nhưng Lạc Phàm lao đại là người nào? Người khác nhờ hắn chế nhạo hai ngươi câu, cũng không tư cách kia. Hắn càng là không khách khí, thì càng là coi chính mình là huynh đệ. Đại ca, có thể hay không chờ một chút lại thủ tiêu lời ta nói quyền lợi, ta còn có câu nói muốn nói. Mã Như Long cười hát hát nói. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn Mã Như Long, đoán chừng cái này ra hỏa ra mặt dày, có thể ngăn cản được thứ mấy trọng tiên trần quyết. Bất quá, hắn thật không có lại ngăn cản Mã Như Long nói chuyện. Đại ca, chúng ta yếu lúc nào đi nhảy sung? Mã Như Long hỏi. Sáng sớm ngày mai đi, ngươi nếu như muốn cùng đi, tận lực sớm một chút đi qua, nếu như đi trễ, ta liền không đợi ngươi rồi. Lạc Phàm nói xong, mang theo đồng đồng, ra Mã gia biệt thự. Mã gia ba người muốn đưa bọn hắn, lại bị Lạc Phàm cũng không quay đầu lại vung vung tay cự tuyệt. Mã Như Long ngơ ngác đứng thẳng, thất vọng mất mát, tựa hồ hồn cũng đi theo đồng đồng rời khỏi, thẳng đến hắn thanh âm của phụ thân vang lên, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Tiểu Long, cái này Lạc Phàm, ngoại trừ là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, đến cùng còn có cái gì lai lịch? Mã Như Long ánh mắt lộ ra tôn kính tâm ý, đáp, Thiên Hải Mộng Toa công ty, Lưu Sa Hà công ty, cũng với hắn có quan hệ, hơn nữa, đại ca y thuật thật sự làm thần kỳ, cha, đại ca ta nói hắn có thể chữa khỏi ngươi, liền nhất định có thể chữa khỏi. Đại ca bản lãnh khác, khi hắn không có đồng ý dưới tình huống, ta không tiện nói cho ngươi. Dù sao ngươi chỉ cần tin tưởng, đại ca ta không phải người bình thường là được rồi. Suy tư một chút, Mã Như Long lại nói, đến Vu đại ca đến tột cùng lai lịch gì, ta chỉ là nghe Khôn ca tùy tiện nhắc tới hai câu, thật giống làm dáng vẻ thần bí, bất quá, Khôn ca cũng không có nói tỉ mỉ, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngựa Ngạn Hồng trên mặt mỉm cười, không biết lúc nào đã biến mất rồi, nghe xong Mã Như Long lời nói, lấy điện thoại di động ra, cho Khôn ca gọi điện thoại, A Khôn, ngươi đi vào một chút. Một đầu thốn chân tóc căn đứng thẳng Khôn ca rất mau vào đến, đối Ngựa Ngạn Hồng rất cung kính kêu một tiếng, Mã tiên sinh. Ngựa Ngạn Hồng gật gật đầu, hỏi, nghe Tiểu Long nói, ngươi biết vừa vặn cái kia Lạc Phàm lai lịch. Khôn ca hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Mã Như Long một mắt, đáp, xin lỗi, Mã tiên sinh, Lạc tiên sinh chuyện, ta thực sự không thể nói cho ngươi biết. Ngựa Ngạn Hồng khẽ cau mày, không phải là bởi vì Khôn ca chưa có nói ra Lạc Phàm lai lịch, mà Khôn ca đang nói tới Lạc tiên sinh ba chữ lúc, trong mắt loại kia cung kính thậm chí là sùng bái ý vị. Khôn ca đối với hắn cũng rất cung kính, nhưng này chỉ là một loại lễ tiết thượng khách khí. Hay là chẳng qua là bởi vì hắn cho Khôn ca công việc, cũng cho hắn một phần không thấp tiền lương. Nhưng là, đối với Lạc Phàm, Khôn ca là phát ra từ nội tâm thần thánh tôn kính. Bất quá, Khôn ca mặc dù chỉ là hắn mời tới bảo tiêu, nhưng Khôn ca một thân không nhiều lời, nhưng lời nói ra, tuyệt không thay đổi. Hắn không nguyện nói ra Lạc Phàm lai lịch, Ngựa Ngạn Hồng nhiều nhất có thể mang hắn đuổi việc, cũng tuyệt đối không cách nào miễn cưỡng được rồi hắn. Được rồi, ngươi không thuận tiện nói, ta cũng không làm ngươi khó xử, ngươi đi ra ngoài đi. Ngựa Ngạn Hồng nhăn lại lông mày, rất nhanh sẽ giãn ra. Hắn cũng không thể bởi vì Khôn ca chưa có nói ra Lạc Phàm lai lịch, liền đem Khôn ca bị khai trừ rồi. Hơn nữa, Mã Như Long cùng Khôn ca rất hợp duyên, nếu như đổi việc Khôn ca, Mã Như Long cũng sẽ không đáp ứng. Khôn ca hướng về Ngựa Ngạn Hồng hơi cong dưới eo, xoay người vừa muốn đi ra, nhưng đi hai bước, lại xoay người lại, trong mắt có một chút do dự, nhưng vẫn là nói, Mã tiên sinh, trước đó vài ngày, ta gặp một cái từ Yến Kinh tới bằng hữu, hắn nói với ta một chuyện. Nếu như Mã tiên sinh có thời gian, ta có thể nói một chút. Ngựa Ngạn Hồng gật gật đầu, hứng thú không cao lắm. Bất quá, nếu Khôn ca chuyên môn nhắc lên việc này, hơn nữa còn là Yến Kinh tin tức, nghe một chút cũng không sao. Mã tiên sinh, Yến Kinh Tô gia, ngươi cũng biết chứ. Khôn ca trầm ngâm đã mở miệng. Ngựa Ngạn Hồng không hề trả lời, liền đầu cũng không điểm một cái, chỉ là nhìn xem Khôn ca. Cái này không phí lời sao, lấy thân phận của hắn, lại làm sao có khả năng liền Yến Kinh Tô ra cũng không biết. Khôn ca cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, có nhiều thời gian hơn đến châm trước sử dụng từ mà thôi. Nói tiếp, nghe ta bằng hữu kia nói, Yến Kinh Tô ra đại tiểu thư, tại nửa năm trước đó, đã thành hôn rồi. Mã ra ba người trong mắt đều có vẻ nghi hoặc, không biết Khôn ca đột nhiên nói tới cái này, là dụng ý gì. Yến Kinh Tô ra là hoa hạ cao cấp nhất hào môn thế gia, Tô ra đại tiểu thư tự nhiên cũng là chủ nhóm nương nương mà tồn tại, của nàng hôn lễ, khẳng định có rất nhiều người quan tâm. Bất quá, cái này cùng Mã ra có quan hệ gì? Mã ra thân tỉnh Giang Nam kể đến hàng đầu hào phú, cùng bên trong thể chế có chút đại nhân vật cũng co lui tới, nhưng Mã ra quan hệ, chả tiếp xúc không tới Yến Kinh cái kia phương diện. Nghe nói, Tô ra đại tiểu thư vị hôn phu, tên là Lạc Phàm, cùng hôm nay tới Lạc Tiên Sinh trùng tên trùng họ. Cụ thể là không phải cái này Lạc Tiên Sinh, ta cũng không biết. Khôn ca chậm rãi nói xong, lại bồi thêm một câu, bất quá, cho dù cái này Lạc Tiên Sinh không là bằng hữu ta nói cái kia, cũng không phải ai cũng đắc tội nổi. Khôn ca nói xong, lập tức xoay người đi ra. Mà Mã ra ba người, đều bị chấn động đến mức đứng chết chân tại chỗ, cũng không dám thở mạnh một cái. Yến Kinh Tô ra đại tiểu thư vị hôn phu gọi Lạc Phàm. Tuy rằng Khôn ca cũng không nói gì cái kia Lạc Phàm chính là cái này Lạc Phàm. Nhưng nhất định chính là mới vừa từ hắn Mã ra đi ra cái kia Lạc Phàm. Nếu không, Khôn ca ăn no rồi không có chuyện gì chống đỡ, chuyên môn nói cho bọn họ biết chuyện này. Ngựa Ngạn Hồng luôn luôn trầm ổn, tự giác đã có Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc tu dưỡng, nhưng hắn lúc này, trong mắt nhưng có kinh hãi vẻ. Mã ra chủ yếu sản nghiệp tất nhiên sản, tự nhiên cũng sẽ tiếp xúc được một ít cấp bậc không thấp quan chức, nhưng Yến Kinh quyền thế nhân vật, Mã ra là không có tư cách tiếp xúc được, huống chi là quyền nghiêng hóa hạ Yến Kinh Tô ra. Nhưng là hôm nay, Tô gia con rể càng đi tới nhà bọn họ, Tô đại tiểu thư trợ phu, tại Tô gia đó cũng là nhân vật trọng yếu a. Không trách trước đó hắn nói, nếu là hắn muốn cho Mã gia ngã xuống, là chuyện dễ dàng, mà bất luận người nào muốn động Mã gia, cũng phải cân nhắc phải hay không trêu tới hắn. Lúc đó Ngựa Ngạn Hồng chả cảm thấy Lạc Phàm người trẻ tuổi này, có mấy phần bản lĩnh, trang bê trang đến mức quá đáng, bây giờ nhìn lại, người ta nhưng là điệu thấp đến mức rất. Cợt mờ nở. Nguyên lai đại ca ta không chỉ võ công thông thần, liền bối cảnh cũng xấu như vậy ít. Dựa vào, nếu như hắn thật sự nhận Đồng Đồng làm muội muội, ta còn thực sự là cao phản Đồng Đồng. Đến nửa ngày, Mã Như Long mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Trước đó Lạc Phàm nói Mã ra với Cao Đồng Đồng thời điểm, Ngựa Ngạn Hồng vợ chồng tuy rằng trong miệng không nói, lại đều ở trong lòng xì mũi coi thường, nhưng hiện tại xem ra, người ta vẫn đúng là nói không sai. Tiểu Long, ngươi lập tức ra ngoài, làm một tấm thẻ chi phiếu trở về. Ta khiến người ta hướng về cả lì đánh vào 300 triệu. Ngựa Ngạn Hồng trong mắt sắc mặt vui mừng lấp lóe, đối Mã Như Long phân phó nói. Lao đầu, chính là muốn đi Đồng Đồng ra cầu thân, cũng phải chờ ta từ nhảy sung trở về chứ. Đại ca ta cùng Đồng Đồng cũng phải đi nhảy sung, Đồng Đồng cũng không tại, còn thế nào cầu thân. Mã Như Long đứng không núp đích. Ngựa Ngạn Hồng trừng mắt lên, quát lên, ngươi cái này xú tiểu tử, bản lãnh khác không có, chính là chó ngáp phải rồi, còn không biết vội vàng đem chó này phân vận tóm chặt lấy. Lao đầu, ngươi là gan thật là lớn, lại dám nói ta đại ca cùng Đồng Đồng là chó phân, ngươi sẽ không sợ ta nói cho bọn họ biết. Mã Như Long cười hì hì nói. Ngựa Ngạn Hồng ngẩn ngơ, đột nhiên một cước đá hướng về Mã Như Long, chợt quát lên, còn không mau cút đi. Ngươi ảnh nhất nhanh chóng, Mã Như Long từ lâu ra phòng khách, chỉ nghe đến hắn cái kia người tiện tiếng cười lớn. Ngựa Ngạn Hồng xoay người lại, nhìn hướng Mã Phu Nhân, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó đẻ nén mừng rỡ. Chương 634 Đi tới nhảy sung. Tại X6 trên xe, Đồng Đồng thỉnh thoảng hướng Lạc Phàm nhìn một chút, lại không nói câu nào. Trên mặt ta có hoa. Tại Đồng Đồng lại một lần nữa đưa mắt liếc về phía thời điểm, Lạc Phàm không nhịn được hỏi một câu. Đồng Đồng làm chăm chú hỏi, lúc trước ngươi nói, ngươi muốn nhận thức ta làm. Ngươi là nói thật chứ? Ngươi nói là nhận thức ngươi làm muội muội. Lạc Phàm cười gật đầu, đương nhiên là thật sự, đại đa số thời điểm, ca nói đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Đồng Đồng hé miệng cười cười, nói ra ngươi tuổi so với ta nhỏ hơn, lại yếu nhận thức ta làm muội muội, ngươi không cảm thấy quá quái dị sao? Nếu không, ngươi nhận thức ta làm tỷ tỷ thế nào? Tuổi còn nhỏ thì lại làm sao? Mã Như Long còn lớn hơn ta vài tuổi, cũng không như thế kêu ta đại ca. Nhìn dáng vẻ của hắn, làm cho chả rất vui vẻ. Hơn nữa, nếu như chúng ta cùng đi ra khỏi đi, không biết chúng ta tuổi người, đều sẽ cho là ta là ngươi ca chứ? Lạc Phàm bác bỏ đề nghị của Đồng Đồng. Đồng Đồng vừa nghĩ, đúng là như thế, vừa nãy tại Mã ra thời điểm, Lạc Phàm đối mặt Ngựa Ngạn Hồng vợ chồng lúc, biểu hiện ra phần kia bình tĩnh thong dong, không phải người cụ bị. Đang nói đùa thời điểm, Lạc Phàm tựa hồ là cái còn không lớn lên hài tử, nhưng là, một khi hắn chăm chú lúc thức dậy, hắn trầm ổn chấn định, rồi lại vượt xa khỏi tuổi tác của hắn. Nghĩ như vậy, đối với Lạc Phàm nhận thức chính mình vì muội muội ý nghĩ, Đồng Đồng cũng là không như vậy kháng cự, nhỏ giọng, nhẹ giọng hỏi, cái kia, ngươi chừng nào thì nhận thức? Lạc Phàm thu hồi trên mặt cười cợt, nói rất chân thành, ngươi chừng nào thì mở miệng kêu ta đại ca, vậy ta coi như là nhận thức dưới ngươi cô em gái này rồi. Đồng Đồng trầm mặc một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sóng mắt doanh doanh như thu thủy, giòn âm thanh kêu lên, đại ca. Lạc Phàm đã sớm ngóng trông Đồng Đồng kêu một tiếng đại ca, nhưng Đồng Đồng thật gọi ra rồi, hắn lại sửng sốt một chút, lập tức cười hắc hắc nói, làm cho sảng khoái như vậy, xem ra ngươi là thật sự yêu thích Mã Như Long tên kia. Đồng Đồng không rõ, ta gọi ngươi đại ca, với hắn lại có quan hệ gì? Đại ca người này yêu thích mỹ nữ, khả năng các ngươi cũng đều nghe nói, ngươi gấp như vậy để cho ta đem ngươi cô em gái này nhận thức xuống, phải hay không sợ ta có ý đồ với ngươi? Lạc Phàm quay đầu nhìn xem Đồng Đồng hỏi. Đồng Đồng lắc đầu không nói, trong lòng lại nói, làm sao ta nghĩ cái gì ngươi đều đoán được đâu này? Đồng Đồng tuy rằng phủ nhận, nhưng Lạc Phàm không phải là dễ gạt như vậy, cái tuổi này so với mình còn lớn hơn muội muội, yêu nhất khẩu thị tâm phi. Bất quá, Lạc Phàm cũng không lưu ý, hắn là yêu thích mỹ nữ, nhưng hắn còn thật sự không đánh qua Đồng Đồng chủ ý. Không đúng, cũng là từng có ý đồ, lại là giúp Văn Nho Nha đánh. Hiện tại đã nhận thức dưới Đồng Đồng vì muội muội, lại xoắn suýt cái vấn đề này, không quá thích hợp, Lạc Phàm cười nói, kỳ quái, Mã Như Long kêu ta đại ca, ngươi cũng kêu ta đại ca, nhưng ta làm sao lại cảm thấy, ngươi kêu ta đại ca so với kia gia hỏa kêu lên em thai đâu này. Đồng Đồng khẽ mỉm cười, túi đầu, quá rồi một trận. Người mới ngẩng đầu lên, hỏi, tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Cái gì? Lạc Phàm không rõ ràng Đồng Đồng ý tứ. Đại ca Đồng Đồng lại gọi Lạc Phàm một tiếng, trong mắt hơi có chút không muốn xa rời vẻ. Ta biết, Cao Tổng bạn gái của ngươi, còn có Tăng Tổng Đinh Đồng Nhiễm Tổng các nàng, cũng bạn gái của ngươi, bất luận tướng mạo tài học, các nàng đều thắng ta gấp 10 lần, cho nên, ta tin tưởng ngươi là không hội có ý đồ với ta. Đồng Đồng ngưng mắt nhìn Lạc Phàm, nói ra, mới đầu thời điểm. Ta cho rằng ngươi đem ta giới thiệu cho Mã Như Long, là vì Mã Như Long với ngươi nhận thức, nhưng là vừa vận tại Mã gia, ta nhìn ra được, ngươi là giúp đỡ của ta. Tại sao? Hắc hắc, ngươi không biết đi, Mã Như Long trước đây theo đuổi Nhiễm Thu, lại bị ta cho. Ngươi hiểu, kết quả tên kia cũng không coi ta là kẻ thù, còn quấn ta để cho ta giới thiệu với hắn bạn gái, cho nên, ta liền mang theo ngươi tới rồi. Lạc Phàm gương mặt ung dung tự nhiên. Đồng Đồng lại nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cố chấp nói. Đại ca, ta muốn nghe nói thật. Lạc Phàm quay đầu lại, chuyên tâm nhìn xem mặt đường, nói ra, ta lần thứ nhất thấy đến ngươi, là ở Nhã Khiết tập đoàn sản phẩm mới tuyên bố thượng, khi đó ngươi, trói lọi, tại nhiều người như vậy trước mặt, thành thạo điêu luyện. Bất quá, tại Tư Lệ trong hôn lễ, ta thấy được ngươi bất đắc dĩ, chiều hôm qua, ta tới tìm ngươi thời điểm lại phát hiện, trước đây ta thấy ngươi, cũng không phải chân thật ngươi. Đồng Đồng an tĩnh nghe, không có lên tiếng, Lạc Phàm nói tiếp, lúc ấy, ta liền đột nhiên cảm thấy. Ngươi yêu cầu một người đàn ông tới bảo vệ ngươi. Nói thật, ta biết nữ nhân rất nhiều, đáng tin nam nhân lại không mấy cái, chân chính thích hợp bảo vệ ngươi, ta cảm thấy được vẫn là Mã Như Long. Mã Như Long tên kia, mặc dù có chút không làm việc đàng hoàng, nhưng ít ra có một chút hắn là ta làm thưởng thức, hắn đối cảm tình rất chăm chú, cùng những khác nhà giàu đại thiếu không giống nhau. Bất quá, ngươi cũng biết Mã gia là cái dạng gì ra thế, ta lo lắng ngươi cùng với Mã Như Long rồi, sẽ chịu bắt nạt, nhưng ngươi thành muội muội ta. Ta mượn mấy cái lá gan cho bọn họ, bọn hắn cũng không dám cho ngươi bị hủy khuất. Đồng Đồng con mắt có phần đỏ, nhìn xem Lạc Phàm, âm thanh làm ôn nhu, đại ca, chỉ bằng vào ngươi là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, Mã gia không thể liền sẽ sợ ngươi, ngươi. Rốt cuộc là ai? Lạc Phàm trầm mặc một chút, nói ra, Đồng Đồng, của ta rất nhiều chuyện, trừ phi là bạn gái của ta, không phải vậy ta không tiện tiết lộ. Bất quá, ngươi nhớ kỹ, ta là người rất lợi hại, không chỉ là tại Hoa Hạ. Ở cái này trên địa cầu, không ai có thể bắt nạt được rồi ta, cũng không ai bắt nạt được rồi bạn gái của ta cùng thân nhân của ta, đương nhiên cũng bao quát người tại bên trong. Ta bảo đảm, không ai dám cho ngươi được quan ức. Đồng Đồng trong mắt che sương, không có lại tiếp tục truy vấn Lạc Phàm lai lịch, mà là thay đổi đề tài. Đại ca, Mã Như Long trước đó nhảy xuống xe đi, còn có thể đuổi tới xe tốc độ, đó là ngươi dạy võ công cho hắn. Vừa nghe Đồng Đồng hỏi tới võ công việc, Lạc Phàm nhất thời đến rồi tinh thần, không sai. Nhưng hắn thật sự chỉ học được chút da lông. Ai, tên kia thực sự là may mắn, vì để cho hắn có đầy đủ năng lực bảo vệ ngươi, ta phải tìm cơ hội tăng lên một cái thực lực của hắn mới được. Lạc Phàm nhìn thấy Đồng Đồng trong mắt kinh hỉ, hỏi, ngươi có phải hay không cũng muốn học võ công? Đồng Đồng không chút do dự gật gật đầu. Được, các loại về thiên hải sau đó ta cho ngươi tìm bản thích hợp ngươi tu luyện võ công tâm pháp, cho ngươi luyện đến so với Mã Như Long còn lợi hại hơn, về sau ngươi đi cùng với hắn rồi, nếu như hắn dám ở trước mặt ngươi hả hê, chính ngươi là có thể động thủ đánh cái kia vương bát đản. Đồng Đồng bạo mồ hôi, chính mình cũng cùng với Mã Như Long rồi, cái kia Mã Như Long thế nào lại là vương bát đản? Đây chẳng phải là nói chính mình. Lạc Phàm cũng ý thức được chính mình nói sai lời, nhanh chóng ngậm miệng lại. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lạc Phàm cùng Đồng Đồng từ Khải Tôn quán rượu lớn đi ra, liền thấy Mã Như Long cùng Khôn Ca chờ ở cửa tiệm rượu. Bởi chỉ có bốn người, liền quyết định chỉ mở Lạc Phàm X6 đi tới nhảy sung. Lạc Phàm để Khôn Ca lái xe, mà hắn lại cùng Đồng Đồng ngồi xuống xếp sau. Mã Như Long kẻ này cũng chẳng biết xấu hổ yếu sau này xa lánh, Lạc Phàm lườm hắn một cái, ngươi nha phải hay không tìm chuẩn vị trí của mình. Đồng Đồng là không có từ chối ngươi, nhưng nàng bây giờ còn không bạn gái của ngươi, lan phía trước đi. Mã Như Long ánh mắt vẫn còn tại sau này chỗ ngồi ngắm, cười bị ổi nói, đại ca, ta xem ngươi xe này rất tốt, so với ta cái kia làm bùa vừa y nhì tốt hơn nhiều, mặt sau ba người ngồi lời nói, không có chút nào chen. Ngươi nghĩ ngồi mặt sau đúng không, ta còn có thể để cho ngươi lại mặt sau một điểm. 3 giây đồng hồ bên trong, ngươi chả đứng ở chỗ này, ta liền đem ngươi choáng nha trói lại, treo ở phía sau xe đi. Lạc Phàm không thèm nhìn Mã Như Long, thản nhiên nói, nơi nào dùng đến 3 giây. 1 giây nhiều không tới 2 giây bộ dáng, Mã Như Long liền xuất hiện tại chỗ ngồi kế tài xế thượng, quay đầu lại, cười hắc hắc nói, kỳ thực ta cảm thấy ngồi phía trước cũng không tệ, tầm mắt rất tốt. Nếu không phải xem ở Đồng Đồng đối cái này bức hàng có ý phân thượng, Lạc Phàm thật muốn một cái nắm Mã Như Long đầu, vặn gãy cổ của hắn. Thẻ ngân hàng chuẩn bị được thế nào rồi? Không thể đem Mã Như Long răng rắc rồi, Lạc Phàm hỏi tới chính sự. Ngày hôm qua các ngươi vừa đi, nhà ta lão đầu liền đem ta đuổi ra môn đi làm thẻ rồi. Mã Như Long gương mặt tốt sắc, ánh mắt từ Đồng Đồng chuyển qua Lạc Phàm trên mặt, đại ca, ngươi là Nhã Khiết tập đoàn phó CEO, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Thỉnh cầu gì? Ngươi có phải hay không muốn Nhã Khiết tập đoàn mỹ phẩm dưỡng da? Lạc Phàm hướng về Mã Như Long trên mặt trực đả số lượng, tuy rằng ngươi theo ta so với, không có ta đẹp trai như vậy, nhưng ngươi yên tâm, Đồng Đồng không phải cái trông mặt mà bắt hình do người, không cần thiết lại dùng mỹ phẩm dưỡng da đi nha. Mã Như Long cũng không để ý tới Lạc Phàm phí lời, nói ra, đại ca, ta là muốn mời cầu, chúng ta từ nhảy sung sau khi trở về, ngươi có thể hay không cho Đồng Đồng mấy ngày nghỉ. Ta chuẩn bị sau khi trở về liền lập tức đi Đồng Đồng ra. Đúng vậy, cái này trả như lời, không thành vấn đề, chỉ cần tìm được huyết phỉ, ta liền trực tiếp thanh Đồng Đồng đưa về nhà. Thấy Mã Như Long để ý như vậy, Lạc Phàm tự nhiên không có từ chối đạo lý của hắn. Đồng Đồng lại là cúi đầu, làm bộ không nghe Lạc Phàm cùng Mã Như Long đang nói cái gì, bất quá. Trong mắt nàng nhưng có một tia ngượng ngùng vui sướng. Ngày thứ ba lúc xế chiều, một nhóm 4 người rốt cuộc đạt tới nhảy sung, bởi vì có Mã Như Long dẫn đường, bọn hắn trực tiếp liền đi ở vào thị trấn vùng ngoại ô nguyên thạch sàn giao dịch. Ở đằng kia một dãy lớn nguyên thạch hãng giao dịch trong, Mã Như Long chọn một nhà quy mô không là rất lớn, đi đầu đi vào. Người bên trong âm thanh huyên áo, không tới 300 thước vuông nguyên thạch phòng giao dịch, lại chen lấn không dưới 200 người. Rất nhanh sẽ có một cái đỉnh đầu hơi ngốc người đàn ông trung niên tiến lên đón. Nhiệt tình cùng Mã Như Long chào hỏi, Mã Thiếu, ngươi làm sao lúc này mới đến a? Không lớn bằng của ngươi giá quang lâm, ta chỗ này chuyện làm ăn nhưng là quặng cu é nha. Mã Như Long hiển nhiên cùng này tên trọc rất quen, cười cho biết, lão nô, ta xem ngươi nơi này rất náo nhiệt a, làm sao có thể nói quặng cu é đâu này. Tên trọc lão nô than thở lắc đầu, Mã Thiếu ngươi cũng không phải không biết, giao dịch hội vừa mới bắt đầu, phần lớn cũng chỉ là nắm quan sát thái độ, không chịu tùy tiện ra tay, trừ phi là Mã Thiếu ngươi trước ra tay. Mở ra mấy khôi dáng dấp giống như phỉ thúy đi ra, bọn hắn mới sẽ động tâm. Lão Ngô mục đích rất rõ ràng, muốn cho Mã Như Long khi hắn nơi này mua sắm mấy khối nguyên thạch, chỉ cần mở cái 1-2 khối phỉ thúy đi ra, liền có thể gây nên những quan vọng giả kia thăm dụ, do đó kích thích bọn hắn mua sắm muốn vọng. Mã Như Long lại lắc lắc đầu, lão Ngô, ngươi và ta là lão liên hệ rồi, năm nào đến rồi ta không chiếu cố một chút việc buôn bán của ngươi. Bất quá, hiện tại ngươi tìm một chỗ. Ta trước tiên hỏi thăm một chút tình huống rồi nói sau. Chương 635, hỏi thăm tin tức. Mã Như Long tại nhảy sung nguyên thạch sàn giao dịch, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, tất cả bán thạch chàng lão bản, đều đối Mã Như Long kính lễ rất nhiều. Không chỉ có là bởi vì Mã Như Long mỗi lần tới tham gia nguyên thạch giao dịch hội, đều sẽ chọn mua một nhóm có giá trị không nhỏ phỉ thúy nguyên thạch, càng bởi vì Mã Như Long đang đánh cuộc trên đá cái kia đặc biệt thiên phú. Nói là nguyên thạch giao dịch hội, trên bản chất chính là một hồi không hơn không kém đánh bạc. có người một đêm chật giàu, cũng có người mất hết vốn liếng. Tổng thể tới nói, chân chính đánh cược tăng người, vẫn là so với đánh cược thiệt thòi ít người. Tới tham gia nguyên thạch giao dịch hội người, đại thể đều ôm một đêm chợt giàu trong lòng, dù cho biết vận may chưa chắc sẽ giáng lâm đến trên đầu mình, nhưng cũng vẫn là làm việc nghĩa không được tham gia vào. Chính như những kia tiến sòng bạc dân cờ bạc như thế, biết rõ chân chính người thắng là sòng bạc lão bản, nhưng vẫn là có rất nhiều người đi vào trong chạy, vẽ sổ số sự nghiệp khí thế hưng hực, những kia mua vẽ sổ số ai mà không nghĩ trúng số độc đắc, lại có mấy cái là nhiệt tình về công ích sự nghiệp. Huống chi, nguyên thạch giao dịch, so với sòng bạc công bằng, phất nhanh cơ hội cũng so với kia lừa bố mày vũng hô nương vũng hố tổ tông vẽ sổ số lớn hơn nhiều lắm. Chỉ bất quá, đến từ toàn quốc các nơi những này đổ thạch thương nhân, ai cũng không phải người ngu, không có ai sẽ vừa tới liền cuồng mua phỉ thúy nguyên thạch. Thời điểm này, liền cần có người trước tiên ra tay, hơn nữa yếu đánh cực trướng, mới có thể đem đổ thạch thương nhân đánh cược tính kích phát đi ra. Chỉ cần có người mở đầu đánh cực tăng, mặt sau đã có người không ngừng đi theo mua, vậy thì tổng hội không ngừng có người đánh cực trướng, do đó cho những người đánh bạc kéo dài kích thích. Chỉ là, đổ thạch vật này, bất luận nhiều người có kinh nghiệm, cũng không nắm chắc nhất định liền sẽ đánh cực trướng. Nói trắng ra, ở mức độ rất lớn, dựa vào chính là vận khí. Ai cũng không nắm chắc vận khí hội một mực đi theo chính mình, chỉ có một người ngoại lệ, người này chính là Mã Như Long. Liên tục mấy năm, Mã Như Long lựa đi ra nguyên thạch, đều sẽ duy trì tại 40% đến 50% như vậy một gia phỉ dẫn. Nói tóm lại, nguyên thạch xuất phỉ dẫn, cũng là tại 10% bộ dáng, mà Mã Như Long liền thành một cái kỳ hoa tồn tại. Không ít cửa hàng châu báu người, đều muốn lương cao mời mọc Mã Như Long làm bọn hắn đánh cược thạch cố vấn, lại đều được Mã Như Long cho khéo léo từ chối. Thậm chí có một lần, một cái đến từ Nam Việt khuôn mặt đẹp nữ tử, nửa đêm gõ ra Mã Như Long cửa phòng, thập phần hào sảng nói muốn cùng Mã Như Long một tuần, điều kiện chính là, yếu Mã Như Long chỉ điểm người chọn mua nguyên thạch. Đương nhiên, cái kia khuôn mặt đẹp nữ nhân cũng bị Mã Như Long cự tuyệt. Không phải người phụ nữ kia không đủ đẹp đẽ, mà là Mã Như Long căn bản cũng không có cái gì có thể chỉ điểm của nàng, bởi vì, Mã Như Long chọn nguyên thạch, bằng chính là hai chữ, cảm giác. Cho nên, hàng năm nguyên thạch giao dịch hội vừa bắt đầu, tất cả bán tràng lão bản đều sẽ cho Mã Như Long thông báo một tiếng, hy vọng Mã Như Long sớm một chút đến, Mã Như Long chính là nguyên thạch sàn giao dịch sống quảng cáo. Một mặt, bọn hắn hy vọng Mã Như Long tại bọn hắn bán giữa trường chọn tới mấy khối nguyên thạch, để đổ thạch các thương nhân nhìn thấy đánh cược tăng ví dụ. Mặt khác, bọn hắn cũng hết sức cùng Mã Như Long giao hảo, hy vọng Mã Như Long đừng ở của mình bán giữa trường chọn quá nhiều tảng đá. Đạo lý rất đơn giản, Mã Như Long tuy rằng không thể đem bán giữa trường có phỉ thúy nguyên thạch toàn bộ chọn quang, nhưng bị hắn đại lượng chọn sau còn dư lại nguyên thạch, xuất phỉ dẫn tự nhiên sẽ giảm mạnh, cái kia những người khác ai còn sẽ đến mua. Cho nên, nguyên thạch chàng các lão bản, đối Mã Như Long đều dị thường khách khí, Lao Ngô cũng không ngoại lệ, nghe xong Mã Như Long lời nói sau, lập tức đem Mã Như Long mang lên trên lầu. Mã Thiếu, hai vị này là Lao Ngô tướng ba người mang vào một gian lộ ra cổ điển hơi thở gian nhà, nhìn xem Lạc Phàm cùng Đồng Đồng hỏi dò Mã Như Long. Vị này chính là đại ca ta, nghĩ đến chọn mấy khối tảng đá vui lùa một chút, vị này là bạn gái của ta. Mã Như Long kẻ này, đang trên đường tới liền một mực lấy Đồng Đồng bạn trai tự xưng, Đồng Đồng phủ nhận mấy lần, nhưng Mã Như Long vẫn kiên trì, cũng là tùy vào hắn. Lạc Phàm quần áo phổ thông, Lão Ngô xem ở Mã Như Long trên mặt mũi, chỉ là tùy tiện khách khí hai câu. Ngược lại là đối Đồng Đồng khen ngợi rất nhiều, nghe được Mã Như Long mặt mày hớn hở. Lao Ngô, ngươi nơi này tảng đá, bán bao nhiêu đi ra? Khách khí một phen sau đó Mã Như Long bắt đầu hỏi tới chính sự. Lao Ngô khổ sở cười cười, đều 5-6 ngày rồi, bán ra nguyên thạch, vẫn chưa tới 100 khối, hơn nữa còn đều là chút giá cả tiện nghi. Nếu không phải ngươi nếu không đến, chỉ sợ ta phải quan môn uống Tây Bắc Phong rồi. Mã Như Long cũng không để ý tới Lao Ngô ở trước mặt hắn khóc than, hỏi. Bán ra những tảng đá kia, đều là tại ngươi nơi này giải a? Nhảy sung mỗi nhà bán thạch tràng, hầu như đều có của mình giải thạch giữa, dù sao có nguyên thạch trọng đạt mấy tấn, muốn dẫn đi cũng không quá phương tiện. Bất quá, cũng có đổ thạch thương nhân, không muốn để người ta biết hắn là đánh cược trướng cũng là đánh cược ngã, mua sau liền trực tiếp thanh nguyên thạch trở đi. Lão Ngô gật đầu nói, mấy ngày nay mua thạch đầu, đều là chút tiểu đả tiểu nháo, bọn hắn tảng đá, tất cả đều đưa đi lão tôn nơi đó tại chỗ giải trừ. Giải xuất tốt phẩm tương không có. Nếu như giải ra tốt phẩm tương, ta chỗ này chuyện làm ăn cũng không đến nỗi kém như vậy rồi. Lão Ngô lắc đầu cười khổ, xuất phỉ dẫn cũng không phải thấp, giải ra hơn 10 cái phỉ thủy đến, bất quá, tất cả đều là phẩm tương độ chênh lệch hồng phỉ cùng nâu nhạt phỉ, những người kia cũng chỉ là đánh cuộc cái không kiếm không bồi thường. Lão Vương lão Phương bổ ra tràng khẩu bên đó đây. Mã Như Long lại hỏi, bọn hắn bãi lớn, đương nhiên so với ta nơi này muốn xịn chút, bất quá, cũng không tốt hơn chỗ nào. Ngược lại là hoàng gia tràng khẩu, khai xuất 2 khối lão khanh thủy tinh loại, 2 khối thượng phẩm vì ô nét, chuyện làm ăn nóng nảy lắm. Lão Ngô trong mắt, lộ ra rõ ràng đố kỵ. Bọn hắn bán nguyên thạch, cũng hy vọng đổ thạch tại chính mình nơi này đánh cực trướng, người ta lúc này đánh cực tăng, lần tới trở lại, khẳng định đầu tiên liền đến thăm đã biết bên trong. Liền giống với Mã Như Long, hắn lần đầu tiên tới đổ thạch thời điểm, hay là tại Lão Ngô nơi này đánh cực tăng, cho nên, tuy rằng Lão Ngô chẳng khẩu không lớn, nhưng Mã Như Long mỗi lần tới nhảy sung, đều sẽ ưu tiên chiếu cố Lão Ngô chuyện làm ăn. Chủ yếu hơn chính là, những người đứng xem kia, nhìn thấy người khác lấy mấy vạn thậm chí mấy ngàn giá cả, liền đánh cược trở về mấy triệu mấy chục triệu, sao lại không tâm động. Tuy rằng đánh cược đến tăng vọt cơ hội rất nhỏ, nhưng vừa nhìn mọi người đều ra tay rồi, theo số đông tâm lý cũng sẽ thúc đẩy đổ thạch đám thương ra đi theo ra tay. Bọn hắn nơi đó một bên, có hay không chính mình thanh nguyên thạch trở đi. Mã Như Long vừa nghe cũng không hề mở ra Lạc Phàm mong muốn huyết phỉ, yên tâm rất nhiều, lão khanh thủy tinh loại cũng tốt, thượng phẩm vì ô nẹt cũng tốt, Mã Như Long hàng năm đều sẽ mở ra như vậy 2-3 khối tới. Mã Thiếu, ngươi cũng biết, chân chính đại người mua, đều còn muốn chờ một đoạn thời gian mới đến, bây giờ những này người mua, đều là mua sau hiện trường giải thạch, có người đưa ra giá cả thích hợp, liền trực tiếp ra tay rồi. Lão Ngô lắc đầu nói ra. Mã Như Long cũng biết, những kia có năng lực chính mình giải thạch đại người mua, bình thường đều sẽ chờ đến giao dịch hội đã đến trung đoạn thời điểm mới đến, lúc đầu tối đa cũng chính là phái 1-2 người đến quan sát, gặp phải có người khai xuất hảo hạng phỉ thúy, giá cả thích hợp liền mua lại. Qua một đoạn thời gian mới đến. Đồng đồng không hiểu hỏi, bọn hắn không sợ người khác thanh có phỉ thúy nguyên thạch đều cho chọn lấy. Lão Ngô sơ lược có phần kinh ngạc nhìn đồng đồng một mắt, không rõ Bạch Mã Như Rồng là cái đổ thạch đại hành gia, bạn gái của hắn nhưng vì sao sẽ như thế người thường, nhưng hắn vẫn đáp, đồng tiểu thư, nguyên thạch bên trong có hay không phỉ thúy, từ ở bề ngoài là không nhìn ra, chọn qua nguyên thạch cũng không có chọn qua nguyên thạch, từ trên lý thuyết tới nói, xuất phỉ dẫn là giống nhau. Lão Ngô lại nói tiếp, đương nhiên, cũng có chút kinh nghiệm phong phú người cực đá, có thể căn cứ nguyên thạch màu sắc, hoa văn, hình dạng để phán đoán xuất phỉ xác suất. Bất quá, vậy cũng không đáng tin, nhìn nhầm cũng chỗ nào cũng có, nói tóm lại, vẫn là vận khí chiếm chủ yếu. Lão Ngô nhìn về phía Mã Như Long, mông ngựa ánh sáng lại ở trong mắt hắn long lánh, nói ra, chỉ có Mã Thiếu là cái ngoại lệ, mấy năm qua này, Mã Thiếu đại danh tại nhảy sung đổ thạch giới cơ hồ là không người không hiểu. Bởi vì, Mã Thiếu đổ thạch, chưa từng có đánh cược ngã qua, có thể nói là hàng năm đều đánh cược trướng, hơn nữa là tăng vọt. Còn có chuyện gì? So với đang tại mình thích trước mặt nữ nhân bị người khen ngợi càng làm cho người ta cao hứng đâu này. Mã Như Long quả thực muốn ôm ở Lão Ngô đầu, khi hắn cái kia chủi lùi đỉnh đầu hôn một cái. Bất quá, còn là quên đi, sau này mình là muốn hôn môi đồng đồng, hôn qua Lão Ngô đầu trọc, hôn lại đồng đồng lời nói, đó là đối đồng đồng đại bất kính. Hơn nữa, e sợ Lão Ngô cũng không thèm khát chính mình thân hắn đỉnh đầu một cái, vẫn là chờ dưới khi hắn nơi này mở 1-2 khối thượng đẳng phỉ thúy đi ra, đây mới là Lão Ngô muốn nhìn đến. Ha, Lão Ngô ngươi đã quá suy nghĩ, kỳ thực, ta cũng là dựa cả vào vận khí. Mã Như Long khiêm tốn hai câu, đột nhiên nhớ tới tại Lạc Phàm trước mặt, đã biết điểm đổ thạch bản lĩnh, căn bản không đáng nhắc tới, bận bịu sửa lời nói, Lão Ngô, phía dưới còn ngươi nữa khách hàng, chúng ta sẽ không làm lỡ ngươi rồi, chúng ta đi trước ăn cơm, nghỉ ngơi một chút, buổi tối trở lại. Lão Ngô liên công bố tạ, cùng Lạc Phàm ba người bọn họ đồng thời đi xuống lầu. Thiên nhất vào đêm, Mã Như Long đi đầu. Lạc Phàm cùng đồng đồng cùng sau lưng hắn, đúng giờ xuất hiện tại Lão Ngô bán thạch tràng. Buổi tối người, so với hạ đẳng thời điểm càng nhiều, trong đó còn có mấy cái nhận ra Mã Như Long, đều nịnh nọt với hắn chào hỏi. Mã Như Long có một loại xuân phong đắc ý cảm giác, tại đồng đồng trước mặt bị người tôn kính thổi phồng, khiến hắn cảm thấy lần có mặt mũi. Lão Ngô tới đón, chỉ là nhàn nhạt cùng Mã Như Long lên tiếng chào hỏi, cũng không hề quá nhiệt tình. Lạc Phàm cùng đồng đồng đều lý giải Lão Ngô tại sao lại cùng buổi chiều tới thời điểm như hai người khác nhau. Mã Như Long đến hắn nơi này chọn tảng đá, chính là muốn kích thích những người đánh bạc muốn vọng, kéo tiêu phí. Nếu như Lão Ngô cùng Mã Như Long quá mức thân cận, đây chẳng phải là nói rõ Mã Như Long là Lão Ngô nắm. Đương nhiên, đổ thạch vật này, ngươi chính là muốn tìm nắm cũng không tiện tìm, bởi vì cũng không ai biết đến tột cùng cái nào khối nguyên thạch bên trong có phỉ thúy. Bất quá, giữa bọn họ vẫn là tránh một cái ngại tốt hơn. Trong đại sảnh giữa, có một cái cao hơn mặt đất hơn thức cái bàn, chừng hơn 200 mét vuông, phỉ thúy nguyên thạch, tất cả đều bày ở bên trên, bên ngoài là một tầng trong suốt độ rất cao pha lê, bên trong nguyên thạch đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nguyên thạch to nhỏ không đều, từ mấy cân đến từ 10 đến 100 cân thậm chí mấy ngàn cân đều có, mỗi khối nguyên thạch mặt trên đều có tương ứng đánh số, căn cứ thể tích lớn tiểu cùng phẩm tương không giống, nguyên thạch giá cả cũng không tương đồng. Trong đại sảnh cài đặt mấy chục tấm chạm đến tinh thể lỏng, đổ thạch thương nhân đều có thể dễ dàng từ trên màn ảnh tuần tra đến tất cả số nguyên thạch giá cả. Một khi mộ số nguyên thạch được mua đi, tinh thể lỏng bên trong sẽ thấy không tra được số này nguyên thạch tin tức. Chương 636, đừng gọi ta xuất ca. Trên sân khấu nguyên thạch, có thể tùy tiện xem tùy ý chọn, tuyển chọn cái nào nguyên thạch, chỉ cần thanh đánh số ghi nhớ, tiền trả sau đó những này nguyên thạch sẽ là của ngươi. Thạch tràng công nhân viên sẽ đem nguyên thạch lấy ra, là đưa đi giải thạch giữa trực tiếp giải thạch, hay là muốn kể cả mao thạch đồng thời trở đi, đều là quyền tự do của ngươi. Chỉ cần ngươi mua nguyên thạch liền hoàn toàn thuộc về ngươi, mặc kệ ngươi lái ra chính là giá trị hơn 10 triệu thượng phẩm phỉ thúy, vẫn là toàn bộ khai xuất một đống không đáng giá một đồng phế thạch, đều cùng bán thạch chẳng đều không quan hệ. Tại Lao Ngô cùng đi, Mã Như Long đi hướng một khối không người lờ cờ giờ, ở phía trên kiểm tra lên nguyên thạch đánh số. Lúc trước cùng Mã Như Long chào hỏi mấy người kia, đều vây quanh, xem Mã Như Long chọn nguyên thạch. Mấy cái này một vây lại đây, phu cận người cũng đều theo lại đây, mà những nơi khác người thấy bên này vây quanh một đám người, không rõ vì sao, cũng đều lại đây tham gia trò vui, vừa nhìn là có người muốn tuyển chọn nguyên thạch rồi, bọn hắn đều trở nên hưng phấn. Những người này phần lớn cũng không phải tay già đời, muốn chọn mấy khối nguyên thạch khởi, rồi lại sợ đánh cửa ngã. Cũng không phải không thua nổi, có thể tới nơi này tham gia đổ thạch, phần lớn là người có tiền, chỉ là sợ tại dưới con mắt mọi người, mua mấy khối phế thạch đi ra, bị người cười nhạo rất khó chịu. Bất quá, bọn hắn cũng rất thích xem người khác mua tảng đá, chả làm yêu thích đi theo đến xem giải thạch, đặc biệt là thấy có người đánh cửa ngã, ở bề ngoài đi theo tiết hận không ngớt, kỳ thực trong lòng trong bóng tối khinh bỉ cái kia đánh cược ngã người. Cái kia ai, lại đây giúp ta nhớ một cái ta muốn mua nguyên thạch đánh số. Tại mấy trăm người chen chúc dưới, Mã Như Long thập phần trang bê hướng cách hắn người gần nhất thạch tràng công nhân viên vẫy vây tay. Công việc kia nhân viên lập tức chạy tới, rất cung kính đối Mã Như Long kêu lên, Mã thiếu. Mã Như Long không nhớ rõ hắn là ai, nhưng làm hiển nhiên hắn là nhớ rõ Mã Như Long. Đương nhiên, Mã Như Long tại nhảy xung đổ thạch giới từ lâu là cái truyền kỳ y hệt nhân vật. Đại đa số chàng miệng lao bản đều với hắn giao hảo, mà chàng trong miệng công nhân viên, chỉ cần không phải mới tới, đều nhận ra Mã Như Long. 9 số, 48 số, số 49, 578 số, 666 số, 7 số 77. Mã Như Long liên tiếp điểm 10 khối nguyên thạch, đối cái kia công nhân viên nói, trước tiên điểm cái này 10 khối đến thử vận khí một chút, cho ta tính dưới bao nhiêu tiền. Cái kia công nhân viên cầm trên tay một cái tương tự điện thoại di động tính toán số khí. Mã Như Long môi nói một khối nguyên thạch dãy số, hắn liền thật nhanh tại ấn phím thượng tướng Mã Như Long nói nguyên thạch đánh số nhớ kỹ, nhớ xong sau, lại tại tính toán số khí thượng ấn xuống một cái, lập tức báo ra Mã Như Long chọn được 10 khối nguyên thạch giá cả, tổng cộng 604 vạn, Mã thiếu có muốn hay không xem xét một chút. Mã Như Long vi vi như mày, đắt như thế. Công nhân viên nhanh chóng giải thích, Mã thiếu, ngươi chọn lựa những này nguyên thạch trong, thứ nhì số 318 là khối cỡ lớn nguyên thạch, tiết giá là 3800 ngàn. Mã thiếu có muốn hay không đổi một khối? Mã Như Long chỉ là có chút kỳ quái, mới chọn 10 khối nguyên thạch liền báo tô lên 6 triệu, bất quá, nghe công nhân viên như thế vừa giải thích, hắn sẽ không có nghi vấn rồi, lại nói, lấy hắn tài lực, 6 triệu thật chỉ là một con số nhỏ. Không đổi, ta chọn nguyên thạch, chưa từng có trên đường đổi thạch đạo lý. Nói không chắc, hai số 318 nguyên thạch bên trong liền sẽ mở ra lão khanh thủy tinh loại đến, hơn nữa còn là cực lớn lão khanh thủy tinh loại. Mã Như Long móc ra thẻ đến, đưa cho công nhân viên, liền muốn tiền trả. Ngoại trừ mấy cái kia nhận thức Mã Như Long, những người còn lại đều là tất cả xôn xao. Mã Như Long một cái chọn 10 khối nguyên thạch, cái này không ngạc nhiên, ngày hôm trước có cái càng ác hơn, một hơi chọn 13 khối, chỉ bất quá, hắn cái kia 13 khối gộp lại cũng không có Mã Như Long cái kia hai số 318 nguyên thạch quý. Bất quá, những người này kinh dị cũng không phải Mã Như Long một cái liền mua hơn 6 triệu nguyên thạch, mà là Mã Như Long chọn nguyên thạch phương pháp. Giá hỏa này chọn tảng đá, dĩ nhiên cũng làm tại màn hình nơi này chọn. Liên nguyên thạch dáng dấp ra sao hắn đều không thấy một mắt, đây là tiền nhiều thiêu đến sợ sao. Xuất ca, ngươi đều không nhìn tới một mắt nguyên thạch, vậy thì mua lại. Mọi người vây xem trong, một cái hơn 20 tuổi nữ hải chen lên đến đây, kinh ngạc hỏi. Cô bé này cái kia một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài, nhuộm thành màu đỏ thắm, mặc một bộ cao eo màu đỏ da áo chấn thủ. Bộ ngực quy mô so với đồng đồng càng lớn hơn số 1, lộ ra một đoạn tinh tế trắng mịn hông của chi, phía dưới mặc một cái màu đen cực ngắn quần da, hai con không có bất kỳ ngăn cản đại bạch chân sáng mù Mã Như Long nhiều loại hợp kim mắt. Mã Như Long quay đầu lại nhìn về phía cô bé kia hướng hắn phong mã tạo cười, phần hông hướng về Mã Như Long xếp đặt vẫy một cái. Mã Như Long sợ đến nhanh chóng quay đầu lại, khi hắn lại quay đầu lại thời điểm, ánh mắt của hắn đã nhìn hướng Đồng Đồng, cười nói, thứ nhất, không nên cứ gọi ta xuất ca. Tại sao? Ta cảm thấy ngươi thật sự rất tuấn tú a. Cô bé kia ngạc nhiên hỏi. Ta biết ta rất tuấn tú, ta là làm chú ý hình tượng nam nhân Mã Như Long ánh mắt còn đang Đồng Đồng trên mặt, tiếp cho biết, bất quá, của ta soái, chỉ có bạn gái của ta mới có thể thưởng thức. Cô bé kia theo Mã Như Long ánh mắt nhìn về phía Đồng Đồng, Đồng Đồng loại kia tinh khiết tự nhiên khí chất, làm cho nàng trong mắt có một tia tự ti mặc cảm, lại nghe Mã Như Long lại nói, thứ hai, ta chọn Nguyên Thạch, từ trước đến giờ đều chỉ theo như đánh số chọn. Ngươi cho dù mỗi ngày nhìn chằm chằm những kia Nguyên Thạch xem, lẽ nào liền có thể nhìn ra bên trong có hay không phỉ thúy? Nếu đều là đổ vật khí, vậy ta trực tiếp dựa theo đánh số chọn, cùng nhìn xem tảng đá chọn, có cái gì khác nhau chớ? Kỳ thực, không chỉ là cái kia gợi cảm nữ hài, vây xem tuyệt đại đa số người, đều cảm thấy Mã Như Long chọn Nguyên Thạch phương pháp như là cái ngốc 13, nhưng nghe Mã Như Long vừa nói như thế, nhưng lại cảm thấy Mã Như Long nói tới có phần đạo lý. Giả vờ giả vịt nhìn chằm chằm Nguyên Thạch nhìn chung quanh những người kia, lại có mấy cái đánh cực tăng. Bất quá, Mã Như Long có thể không nhìn Nguyên Thạch giá cả liền trực tiếp chọn Nguyên Thạch, ít nhất nói rõ một điểm, đây là một không thiếu tiền chủ. Nếu không, nếu như chọn 10 khối Nguyên Thạch, mỗi khối đều là hơn 100 vạn vậy làm sao bây giờ? Tuy rằng chọn cũng không đại biểu nhất định liền muốn mua, còn có thể đổi lại, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ai ném nổi cái này mặt, thừa nhận chính mình mua không nổi mấy chục triệu tảng đá. Cô bé kia tự nhiên cũng là nhìn ra điểm ấy, mới có ý cùng Mã Như Long đến gần, chỉ tiếc, Mã gia đại thiếu hiện tại một lòng một dạ đều tại Đồng Đồng trên người, trong mắt căn bản không tha cho nữ nhân khác, dù cho cô bé kia bộ ngực so với Đồng Đồng càng lớn. Rất nhanh, công việc kia nhân viên sẽ trở lại rồi, thanh thẻ trả lại cho Mã Như Long, hỏi, Mã Thiếu, ngươi Nguyên Thạch, là muốn trở đi chính mình giải, vẫn là liền ở chúng ta giải thạch thời gian giải. Chiếu lao quý củ. Mã Như Long không có nhiều lời, yếu trang bê, tự không thể nói quá nhiều lời nói. Kỳ thực cái kia công nhân viên cũng chính là làm theo thông lệ hỏi một tiếng mà thôi. Mã Như Long Nguyên Thạch, xưa nay đều là ở nhà nào chàng khẩu mua, liền ở nhà ai chàng khẩu giải, sống quảng cáo ma. Gật gật đầu, hắn liền đi qua dặn dò mấy cái thạch chàng chuyển sở tô nơ mạ sần. Tiến vào sân khấu thanh Mã Như Long chọn tới những kia Nguyên Thạch dọn ra. Cái kia công nhân viên lại đi tới, hỏi, Mã Thiếu, vẫn là cùng năm rồi như thế, giao cho số 1 giải thạch giữa tôn sư phụ giải chứ. Mã Như Long lần này thẳng thắn ngay cả lời cũng không nói rồi, chỉ là làm ra một bộ tự cho là làm khóc biểu lộ, vi vi gật đầu một cái. Chờ cái kia công nhân viên đi ra sau đó hắn mới đối Lạc Phàm nói, đại ca, ngươi muốn hay không đi xem, ta chọn làm sao? Ta không đi. Lạc Phàm lắc đầu. Mã Như Long chọn cái kia mấy khối Nguyên Thạch, giải xuất dạng gì phỉ thúy đến, hắn cũng không phải quá quan tâm. Lần này tới nhảy sung, hắn duy nhất quan tâm đó là có thể hay không tìm tới huyết phỉ, vừa vặn thừa dịp Mã Như Long giải thạch khoảng thời gian này, thanh lão ngô nơi này Nguyên Thạch toàn bộ cảm giác một lần. Mã Như Long biết Lạc Phàm dự định, cũng không miễn cưỡng, ngược lại nhìn về phía Đồng Đồng, Đồng Đồng ngươi theo ta cùng đi xem đi, tin tưởng ngươi sẽ mang đến cho ta vận may. Đồng Đồng cũng rất muốn biết. Mã Như Long chọn cái này mấy khối Nguyên Thạch đến tột cùng có thể hay không mở ra phỉ thúy, có thể khai ra dạng gì phỉ thúy, không khỏi nhìn hướng Lạc Phàm. Bởi vì hắn cùng Mã Như Long đều đi vào, lưu Lạc Phàm một người ở bên ngoài, lo lắng Lạc Phàm một người không thú vị. Đi thôi, ta ở bên ngoài nhìn xem chờ các ngươi. Lạc Phàm gật đầu nói. Mã Như Long mang theo Đồng Đồng, đi theo chuyển sở tổ nở mạ sần đem hắn 10 khối Nguyên Thạch đưa vào số 1 giải thạch giữa, mọi người vây xem, đa số đi theo dâng tới. Mà cùng Mã Như Long biết những người kia lại không đến xem giải thạch, bởi vì bọn họ đều đoán được kết quả, Mã Như Long 10 khối Nguyên Thạch, nhất định có thể mở ra 4 tới 5 khối phỉ thúy đến. Tại Mã Như Long bọn hắn sau khi đi vào, trong đại sảnh liền vắng lạnh rất nhiều, bất quá, chính hợp Lạc Phàm ý, ít người vừa vặn không quấy rầy hắn cảm giác những này Nguyên Thạch bên trong có hay không huyết phỉ. Lạc Phàm vây quanh sân khấu phía ngoài pha lê tầng phòng hộ quay một vòng, sắc mặt ngây ngô, không ai biết hắn đến cùng có hay không vừa ý cái nào khối Nguyên Thạch. Kỳ thực chỉ có Lạc Phàm biết, chuyển một cái vòng chẳng qua là làm cái dáng vẻ mà thôi. Chọn Nguyên Thạch. Không vận dụng năng lực nhận biết, chọn cái dám Nguyên Thạch ra. Quay một vòng sau đó Lạc Phàm vẻ mặt vẫn là không có gì thay đổi, tìm một cái rời xa sân khấu cái ghế, ngồi lên, cũng không lại nhìn trên sân khấu tảng đá, mà là dựa vào ghế tử thượng, dần dần càng ngủ rồi. Đương nhiên, đây chỉ là những người khác nhìn đến tình huống mà thôi, Lạc Phàm nhưng thật ra là nhắm mắt lại, vận dụng lên chính mình cái kia thần kỳ năng lực nhận biết. Tuy rằng Lạc Phàm có thể dễ dàng nhận biết được Nguyên Thạch bên trong có hay không phỉ thúy, nhưng yếu cảm giác Nguyên Thạch bên trong có không có huyết phỉ, cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì huyết phỉ vẻ ngoài cùng hồng phỉ gần như, khác biệt chỉ ở huyết phỉ nhiều hơn một đầu mạch máu, mà cái kia mạch máu lại cực kỳ bé nhỏ, thô sơ giản lược đi cảm giác căn bản là không thể phát hiện, cho nên Lạc Phàm chỉ được từng khối cảm giác đi qua. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ bị cắt đứt rồi, thạch trang một cái công nhân đi tới, kêu lên, tiên sinh, nhìn dáng vẻ của ngươi làm mệt mỏi, không bằng đi nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi một chút đi. Lạc Phàm chỉ được mở mắt ra, thờ ơ cự tuyệt. Cái kia thạch trang công nhân thấy Lạc Phàm thái độ lãnh đạm, cũng sẽ không xen vào nữa hắn, đi ra đi rồi. Lạc Phàm càng trọng nhắm mắt lại, tinh tế cảm giác lên. Thời điểm này, số một giải thạch thời gian lại náo nhiệt phi phàm. Mà Mã Như Long càng là yêu cầu, đầu tiên thanh khối này 3800.000 mua được hai số 318 nguyên thạch giải trừ, càng làm cho số một giải thạch thời gian bầu không khí đạt đến cao chiều. Chương 637, có dám cùng ta đánh cược một lần? Số một giải thạch giữa giải thạch sư phụ là Lao Tôn, tại Lao Ngô cái này bán thạch chẳng hơn 10 năm, cùng Mã Như Long cũng coi như là người quen. Đương nhiên, cũng không phải từng cái mời hắn tháo ra nguyên thạch đổ thạch thương nhân, Lão Tôn đều biết, chỉ là, liền với mấy năm Mã Như Long đổ thạch xuất phỉ dẫn đều kỳ cao, Lão Tôn tự nhiên nhớ được hắn. Không đợi Mã Như Long dặn dò, Lão Tôn liền bắt đầu cầm lấy giấy giáp, ở đằng kia khối cỡ lớn nguyên thạch thượng lao. Mã Như Long đổ thạch vận khí kỳ dai, giải thạch lại là người thường, liền tùy ý Lão Tôn giải thạch. Đương nhiên, hắn đây là tín nhiệm Lão Tôn, Lão Ngô chàng khẩu tại nhảy sung chỉ có thể coi là bên trong chờ các loại quy mô. Nhưng Lão Tôn lại là toàn bộ nhảy sung giải thạch một tay hảo thủ, hơn 10 năm qua, Lão Tôn giải thạch chỉ giải làm hỏng một lần, hơn nữa lần đó, đều là người mua kiên trì muốn từ nguyên thạch dưới góc phải cắt xuống đi. Vây xem tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lão Tôn, nhìn hắn có thể hay không cọ sát ra lục đến, mà Mã Như Long lại là gương mặt nhẹ như mây gió, thật giống Lão Tôn sát khối này nguyên thạch không phải hắn như thế. 10 phút trôi qua, Lão Tôn ngẩng đầu lên, đối Mã Như Long nói, Mã thiếu, bên này thấy tiền rồi. Đoán chừng không xảy ra lục, ta muốn động đao rồi. Tôn thúc, ngươi cảm thấy nên như thế nào giải liền làm sao giải, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi. Mã Như Long ánh mắt, thậm chí đều không nhìn khối nguyên thạch một mắt, bất luận nguyên thạch bên trong có hay không phỉ thúy, sức hấp dẫn đều còn kém rất rất xa đồng đồng tâm kia mỹ lệ chất phát mặt. Lao Tôn cũng không lại đánh lời nói, nhắm ngay sát qua địa phương, phía bên trái 10cm nơi một đao đi xuống, lại cầm lên giấy giáp tại vết cắt thượng lao. Trà sát 2 phút, lại thấy tiện rồi. Lão Tôn đỉnh chỉ mài đá, ngẩng đầu lên, chắc chắn nói, Mã thiếu, ngươi khối đá này, chỉ sợ là đánh cứng ngã. Tại nhảy sung, có không ít giải thạch sư phụ, đao thứ nhất đi xuống, liền có thể đại thể phán đoán ra có thể hay không mở ra phỉ thủy đến. Lão Tôn lấy tư cách đỉnh cấp giải thạch sư, tự nhiên cũng có loại này sức phán đoán. Đương nhiên, chỉ cần tảng đá vẫn chưa hoàn toàn giải xong, lại có thêm kinh nghiệm giải thạch sư, cũng không dám hoàn toàn bảo đảm còn giữ lại nguyên thạch bên trong liền nhất định sẽ không có lục. Chỉ bất quá. Rơi xuống giải xuất phỉ thúy tới hy vọng, thật sự làm mong manh. Quan sát giải thạch không ít người, đều dùng một loại đồng tình nhãn quang nhìn xem Mã Như Long. Nói như vậy, như hai số 318 loại này cỡ lớn nguyên thạch, xuất phỉ dẫn rất lớn, mở ra hai con phỉ thúy đến cũng có khả năng, cũng có người từng tại loại này cấp bậc nguyên thạch bên trong giải xuất ba con phỉ thúy đã tới. Nói cách khác, loại này cỡ lớn nguyên thạch, giải xuất phỉ thúy hồi hộp không lớn, chủ yếu hồi hộp chính là, có thể giải xuất cái gì phẩm tương phỉ thúy. Có thể giải xuất bao nhiêu phỉ thúy. Cho nên, loại này nguyên thạch giá cả, cũng so với bình thường nguyên thạch giá cả cao hơn nhiều lắm. Nhưng là, Mã Như Long đi tìm 3800.000 lựa đi ra nguyên thạch, dĩ nhiên rất có thể không xẻ ra phỉ. Đồng đồng cũng hơi khẩn trương lên, tuy rằng người đối giải thạch không hiểu, nhưng từ Lao Tôn khẩu khí cùng người vây xem vẻ mặt đến xem, Mã Như Long khối này nguyên thạch chỉ sợ là đánh cược thiệt thòi. Đây chính là sắp tới 400 vạn mua được a, lẽ nào đây chính là một đao địa ngục sao? Mã Như Long lại không có chút, ánh mắt còn đang đồng đồng trên mặt, cười nói, Tôn Thúc, ngươi cứ việc giải đi, chính là khối này đánh cứng ngã, vẫn là có 9 khối, chỉ cần có một khối mở ra thượng phẩm phỉ thúy đến, ta liền kiếm buồn không lỗ rồi. Từ mọi người là không còn gì để nói, 10/89 có thể giải xuất phỉ thúy tới nguyên thạch đều có thể mất hết vô liếng, chả hy vọng còn lại trong tảng đá có thể giải xuất phỉ thúy đến, hơn nữa còn là thượng phẩm phỉ thúy. Cái quái gì vậy, ngươi cho rằng thượng phẩm phỉ thúy là ngươi nuôi sao? Lão Tôn nhưng không có lên tiếng, tiếp tục tại khối này cỡ lớn nguyên thạch thượng lại cắt lên. Người khác không tin Mã Như Long lời nói, hắn lại là tin tưởng, liên tục 7 năm, hàng năm đều đánh cược trướng, trong đó còn có 2 năm, giải ra lão khanh thủy tinh loại đến, Mã Như Long vật khí, căn bản không thể dùng lẽ thường độ chi. Liên với lại cắt 2 đao, vết cắt thượng đều xuất tiện, Lão Tôn càng xác định khối này nguyên thạch chính là một khối phế thạch, lá gan cũng lớn lên, tiếp lấy mấy dưới đao đi, hơn 2.000 cân tảng đá. đã biến thành từng khối phiến đá, nhưng từng cái vết cắt thượng, liền nửa điểm lục cũng không thấy. Lao Tôn bất đắc dĩ khiến người ta đem tảng đá từ giải thạch cơ thượng dỡ xuống, nói ra, Mã Thiếu, cái này một khối đúng là đánh cực ngã. Mọi người vây xem lại là tất cả xôn xao, hiện tại bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy, Mã Như Long 3-800 ngàn xem như là ném vào trong nước, hơn nữa liền ngâm cũng không bước lên một cái. Chưa từng thấy như thế chọn nguyên thạch, liền nguyên thạch đều không nhìn thấy liền mua lại rồi, vừa vặn khối đá này, vừa nhìn chính là khối phế ba, căn bản không khả năng trở thành phỉ thúy. Tại mọi người tiếng huyên náo trong, có cái thanh âm đặc biệt chói tai, trong giọng nói không hề che giấu chút nào hắn cười trên sự đau khổ của người khác tâm ý. Người vây xem bên trong có không ít người đều có nhìn có chút hả hê ý tứ, nhưng tất cả đều giấu ở tâm tư, mà người này lại là trực tiếp thông qua lời của hắn biểu đạt đi ra. Người vây xem tuy nhiều, đồng thời tiếng người huyên náo, nhưng Mã Như Long vẫn là một mắt đã tìm được cái kia không hài hòa thanh âm khởi nguồn. Từ Miêu Cương sau khi trở lại, hắn liền bắt đầu luyện công, mấy tháng này công phu, không phải là luyện không. Đại thả ngựa sau pháo ra hỏa, là cái tuổi tác cùng Mã Như Long không sai biệt lắm thanh niên nam tử, tướng mạo âm nhu, sắc mặt trắng nõn, hơn nữa trắng đến mức quá đáng, hơi giận huyết chưa đủ dáng vẻ, nhưng thần sắc của hắn giữa lại lộ ra nhất cổ không coi ai ra gì ngạo khí. Vừa nhìn thấy cái này âm nhu nam tử, Mã Như Long lập tức rõ ràng người này vì sao lại đối với hắn bất mãn. Trước đó đại trong đại sảnh, cái kia lộ rốn lộ bắp đùi gợi cảm nữ hài nói chuyện với Mã Như Long thời điểm, cái này âm nhu nam tử ánh mắt sẽ không ở đằng kia nữ hài bộ ngực cao vút thượng quét hình. Thật sao? Ngươi có thể nhìn ra đây là khối phế thạch. Vậy ngươi nói một chút, ta còn dư lại cái này 9 khối tảng đá, còn có cái nào khối là phế thạch? Mã Như Long nhàn nhạt hỏi, ánh mắt cuối cùng từ đồng đồng trên mặt rời đi, tập trung vào âm nhu nam tử. Tất cả mọi người là đến đổ thạch, đánh cược tăng ngươi không chúc mừng một tiếng không liên quan, bởi vì lao tử đánh cược tăng, vốn là không có quan hệ gì với ngươi. Đánh cược ngã ngươi xem náo nhiệt cũng không quan hệ, nhưng làm phiền ngươi đem ngươi cười trên sự đau khổ của người khác giấu ở trong lòng, ngươi nha trước mặt mọi người nói ra, vậy thì không thích hợp, muốn lấy lao tử không gặp may đến tôn lên ngươi anh minh. Muốn đổi làm trước kia Mã Như Long, đã sớm mắng to đi trở về, biết lạc phàm sau đó Mã Như Long đã minh bạch một cái đạo lý, như ít người, bình thường cũng không đại hống đại khiếu, trong lòng càng là phẫn nộ, mặt ngoài nhìn lên đi càng là bình tĩnh. Ngươi với hắn đại hống đại khiếu, đó là cất nhắc hắn, coi hắn là đối thủ. Ngươi bình tĩnh lạnh nhạt nói chuyện với hắn, đó mới là không để hắn vào trong mắt. Mọi người vây xem thấy Mã Như Long cùng âm nhu nam tử mau đi lên, đều ngậm miệng lại, số một giải thạch thời gian nhất thời yên tĩnh lại. Mà Lao Tôn cũng không có mở miệng, trong mắt mang theo một tia châm biếm tâm ý. Mã Như Long là mấy tháng gần đây mới luyện võ công, Lao Tôn đương nhiên không biết hắn bây giờ đã có thể coi là phải là cao thủ, nhưng hắn vẫn không lo lắng Mã Như Long ăn thiệt thòi. Từ Mã Như Long cùng cái kia âm nhu nam tử trên thể hình đến xem, nếu như một đối một, Mã Như Long tuyệt đối có thể dễ dàng đẩy ngã cái kia âm nhu nam tử. Cho dù cái kia âm nhu nam tử có những gì giúp đỡ, Lao Tôn vẫn là không lo lắng. Nhảy xuống nguyên thạch sàn giao dịch, có một cái nguyên thạch giao dịch hiệp hội, cái này hiệp hội cũng không quản nguyên thạch mua sắm tiêu thụ những này, cái gì vì mỗi cái chàng khẩu giữ gìn trật tự. Trước đây đã từng có cái nhà giàu đại thiếu, dẫn theo cái bảo tiêu đi ra, liền cảm thấy mưu ít rồi, gây chuyện khắp nơi sinh sự, kết quả được nguyên thạch giao dịch hiệp hội người dẫn theo đi. Sau khi đi ra lập tức liền đàng hoàng. Đừng nói chuyện tối nay là Mã Như Long chiếm lý, cho dù hắn không chiếm lý, dựa vào Mã Như Long cùng các gia tràng khẩu lão bản giao tình, giao dịch hiệp hội cũng sẽ che chở hắn. Âm nhu nam tử gương mặt trào phúng tâm ý, liếc mắt liếc Mã Như Long một mắt, cười lạnh nói, lớn như vậy nguyên thạch đều có thể được ngươi cho biến thành phế thạch, bằng ngươi cái này suy vận, ta xem ngươi cái kia 9 khối tất cả đều là phế thạch. Vây xem tất cả mọi người có phần trở nên hưng phấn. Âm nhu nam tử câu nói này vừa nói ra, đoán chừng hắn cùng Mã Như Long là không thể nào dễ dàng rồi. Lúc trước tảng đá đã giải trừ đi ra, đúng là khối phế thạch, ngươi nói hai câu dễ cận, đó chỉ có thể nói ngươi người này nhân phẩm có vấn đề. Nhưng ở người ta tảng đá còn không giải trước đó, ngươi liền kết luận người ta tảng đá là phế thạch, đây chính là kiêng kỵ. Từ Mã Như Long mới vừa khí thế đến xem, hắn cùng âm nhu nam tử nổi lên xung đột là khẳng định, những người đứng xem kia, liền ước gì có náo nhiệt xem. Mã Như Long đột nhiên nở nụ cười, nhưng ánh mắt của hắn cũng rất lạnh, nhìn chằm chằm âm nhu nam tử, hỏi, ngươi nói khẳng định như vậy ngươi có dám cùng ta đánh cược một lần? Âm nhu nam tử do dự, hắn nói Mã Như Long còn dư lại nguyên thạch tất cả đều là phế thạch, chỉ bất quá muốn trước mọi người đả kích một cái Mã Như Long mà thôi, thật muốn cùng Mã Như Long đánh cuộc, hắn không có gì thắng nắm chắc. Ngươi yên tâm, ta không là muốn đánh cuộc với ngươi cái này 9 khối nguyên thạch tất cả đều là phế thạch, ta lựa đi ra nguyên thạch, làm sao có thể sẽ tất cả đều là phế thạch đâu này. Mã Như Long biết Âm Nhu Nam Tử đang do dự cái gì. Vậy ngươi theo ta đánh cuộc gì? Âm Nhu Nam Tử ngẩn người. Ta liền đánh cuộc với ngươi, ta hôm nay là đánh cược trướng vẫn là đánh cược ngã. Nếu như ta cá là tăng, ta thắng 2 phần, nếu như đánh cược ngã, ta cũng thua 2 phần. Mã Như Long đe dọa nhìn Âm Nhu Nam Tử, thật nhanh nói ra. Hắn vốn cũng không phải là tốt chọc chủ, trước đây tại Thiên Hải, rõ ràng là hắn đuổi Lạc Phàm đuôi, Lạc Phàm đều không phát hỏa, hắn lại chủ động tìm việc rồi. Huống chi, tối nay là Âm Nhu Nam Tử chủ động khiêu khích hắn, đặc biệt là ngay trước mặt Đồng Đồng. Âm Nhu Nam Tử trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng, nếu như đánh cược Mã Như Long còn dư lại 9 khối tảng đá phải hay không tất cả đều là phế thạch, hắn không có tự tin, nhưng nếu như đánh cược Mã Như Long là đánh cược trướng vẫn là đánh cược ngã, đây cơ hồ là không có gì khó tin chuyện. Mã Như Long mua cái này 10 khối nguyên thạch, tốn mất 604 vạn, mà hắn cái này 10 khối nguyên thạch trong, có hy vọng nhất đánh cược tăng 2 số 318 nguyên thạch đã thành phế thạch, có thể nói, Mã Như Long đêm nay cái này 10 khối nguyên thạch, đánh cược ngã đã thành định cục. Nói như vậy, nguyên thạch xuất phỉ dẫn tại 10% khoảng trường, mà Mã Như Long chọn 10 khối nguyên thạch, 2 số 318 đã phế, còn dư lại 9 khối tảng đá, xuất phỉ cơ hội thực sự nhỏ đến thương cảm. Được rồi, cho dù hắn chó ngáp phải rồi. Tại đây còn dư lại 9 khối trong viên đá mở ra một khối phỉ thúy, thậm chí mở ra 2 khối đến, vậy cũng rất khó đáng giá thượng 6 triệu, nếu như giải đi ra ngoài là hạt hoàng phỉ nâu nhạt phỉ, có thể bán được 1 triệu cũng khó khăn. Mã Như Long thắng duy nhất khả năng, chính là mở ra lão khanh thủy tinh loại, hơn nữa phải là bên trong thượng phẩm thủy tinh loại. Nhưng hắn chọn cỡ lớn nguyên thạch đều có thể mở thành phế thạch, cái này suy dạng khả năng mở ra loại lâu năm đến. Chương 638, vận khí dùng hết. Âm Nhu Nam Tử liền muốn đáp ứng cùng Mã Như Long đánh cược, nhưng bỗng dưng nhìn thấy Mã Như Long trong mắt tràn đầy tự tin, hắn lại do dự, vạn nhất cái này trang B con B thật sự giải xuất một con giá trị vượt qua 6 triệu loại lâu năm đến đâu này. Đánh cược ngã đánh cược trướng, cái này rất khó nói, đồng dạng một khối phỉ thúy, khả năng giá trị 3 triệu, cũng có khả năng có người nguyện ý xuất 5 triệu, đến lúc đó ngươi kiên quyết chỉ trị giá 3 triệu phỉ thúy nói thành giá trị 5 triệu vậy làm sao bây giờ? Âm Nhu Nam Tử chỉ muốn đả kích một cái Mã Như Long mà thôi, thật muốn cùng Mã Như Long đánh cược, tuy rằng hắn phần thắng vượt qua 9 phần 10, nhưng hắn vẫn không có dũng khí đó. Vây xem rất nhiều người trong mắt đều lộ ra vẻ khinh bỉ, Âm Nhu Nam Tử cùng Mã Như Long đánh cược, thắng khả năng lớn như vậy, nhưng cái này suy hàng cũng không dám đánh cược, không dám đánh cược thì cũng thôi đi, còn tìm cái như vậy nát mượn cớ. Ngươi nếu như không dám theo ta đánh cược, trực tiếp thừa nhận chính là, đừng nói những kia phí lời, phỉ thúy giá trị không phải ta quyết định. Cũng không phải ngươi nói tính, bán giữa trường có chuyên môn chuyên gia giám định, do bọn hắn đến định phỉ thúy giá cả, ngươi đây không phản đối chứ. Bọn hắn định đi ra ngoài giá cả, tối đa cũng chính là có 5% di động, ta chỉ yêu cầu bọn hắn định giá hạn cuối là được. Mã Như Long thay đổi lúc trước bình tĩnh, trở nên khí thế lăng nhân. Vây xem tất cả mọi người ầm ầm khen hay, Âm Nhu Nam Tử thấy Mã Như Long thật khí thế càng thịnh, hắn lại càng không dám đơn giản cùng Mã Như Long đánh cược, đang muốn mặt khác tìm cớ thoái thác. Lại nghe được một cái kiểu mị đến khiến lòng người đãng thần dao động thanh âm, hai vị xuất ca, các ngươi người nào thắng, có thể hay không mời ta uống rượu. Bất quá, người ta tiểu lượng có chút lớn á. Âm Nhu Nam Tử dương mắt nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là cái kia đỏ da áo chấn thủ da đen quần cụt gợi cảm nữ hài, người chẳng biết lúc nào đã đẩy ra trước đám người mặt, trong mắt mang theo kinh người mê hoặc, nghiêng mắt nhìn Mã Như Long cùng Âm Nhu Nam Tử. Gợi cảm nữ hài chỉ dùng một con chân phải chống đỡ thân thể, bày ra một cái dụ người tạo hình, mị nhãn như tơ, khẽ cắn kiểu diễm ướt át ôn hòa môi đỏ, ai cũng biết nàng nói mời nàng uống rượu đại diện cho cái gì. Mã Như Long nhíu mày, nhàn nhạt quét gợi cảm nữ hài một mắt, ngữ khí khá là lạnh nhạt, ta đã nói rồi, chỉ có bạn gái của ta mới có thể gọi ta xuất ca. Mặt khác, ta không mời ngươi uống rượu, ta chỉ mời ta đại ca cùng bạn gái của ta uống rượu. Mọi người không còn gì để nói, không phải là bởi vì Mã Như Long cự tuyệt con ngựa kia tảo mị tận xương nữ hài, mà là bởi vì Mã Như Long nói đại biểu ý tứ. Cô bé kia nói đúng lắm, người nào thắng ai mời nàng uống rượu, mà Mã Như Long lại nói, ta không mời ngươi uống rượu. Hắn nói như vậy, chẳng phải là biểu thị hắn thắng chắc. Dựa vào, gia hỏa này không chỉ chọn nguyên thạch điên cuồng, còn là một kiều căng tự đại. Âm Nhu Nam Tử cũng biết, cùng Mã Như Long đánh cược chính mình phần thắng khá lớn, hắn chỉ là sợ gặp phải vạn nhất mà thôi. Nhưng là bây giờ, đang tại cô bé kia trước mặt, nếu là hắn nếu không cùng Mã Như Long đánh cược, cái kia mất mặt liền ném đi được rồi. Lại nói, hắn xem Mã Như Long không sảng khoái, cũng là bởi vì hắn đối cái kia gợi cảm nữ hài có ý tứ, nhưng Mã Như Long cũng tại cô bé kia trước mặt trang bê. Hơn nữa gợi cảm nữ hài trước mặt mọi người nói rồi, ai đánh cược thắng, ai xin mời người uống rượu. Đây chính là cái cùng với nàng thân cận tuyệt hảo cơ hội à, tiểu lượng đại sao, không sợ, tiểu lượng càng lớn người, càng dễ dàng uống say. Vốn là ngươi đổ thạch không như ý, ta không muốn bỏ đá xuống giếng, nhưng ngươi lại quá cuồng vọng. Ngươi đã hùng hổ dọa người, vậy ta hãy cùng ngươi đánh cược một lần, nếu như ngươi đám này tảng đá đánh cược tăng, ta liền thua ngươi 1 triệu. Âm nhu nam tử rất có hào khí đích nói xong, lại hướng về gợi cảm nữ hài liếc mắt nhìn, chỉ tiếc, cô bé kia lại nhìn hướng Mã Như Long. Mã Như Long vừa cười, trong nụ cười mang theo một loại không nói ra được ý vị. Ngươi cười cái gì? Yếu đánh cuộc hay không? Cho câu sảng khoái lời nói. Âm nhu nam tử cho rằng Mã Như Long trước đó chẳng qua là phô trương thanh thế, hắn một cứng, Mã Như Long liền mềm nhũn. Mã Như Long thu hồi nụ cười, trong mắt mang theo vô cùng khinh bỉ, cây chổi âm nhu nam tử một mắt, liền nhìn hướng Đồng Đồng. Đồng Đồng, ta tuy rằng đổ thạch, lại cơ hồ không đánh cược cái khác. Bất quá, nếu yếu đánh cược, tiền đặt cược ít nhất đều là 10 triệu, ngươi có trách ta hay không? Đồng Đồng đánh cược thạch không hiểu, Mã Như Long có thể hay không đánh cược chướng người cũng không biết, nhưng từ những người vây xem trong ánh mắt, người cảm thấy Mã Như Long đánh cược ngã khả năng khá lớn. Bất quá, người bây giờ còn không coi là Mã Như Long đúng nghĩa bạn gái, Mã Như Long cùng âm nhu nam tử dưới bao nhiêu tiền đặt cược, người cũng không xen vào, hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy, người nếu như ngăn trở Mã Như Long, vậy thì quá không cho hắn thể diện. Nhìn thấy Đồng Đồng gật đầu, Mã Như Long ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu, nhưng khi hắn nhìn về phía âm nhu nam tử lúc, ánh mắt lại trở nên hung hăng giá rét, ta vừa vặn lời nói, ngươi đều nghe được chứ? Âm nhu nam tử sắc mặt biến biến, muốn nói tiếp theo 100 vạn chú thích, bất luận thắng thua, hắn đều không để ý, nhưng thanh giới cá cuộc đến 10 triệu, vậy thì không phải là trò đùa. Tuy rằng hắn cũng không phải không thua nổi, hơn nữa hắn thắng khả năng phải lớn hơn nhiều, nhưng vạn nhất nếu thua. Làm sao, đến nhảy sung tham gia đổ thạch, sẽ không liền cái ngàn thanh vạn đều không mang chứ? Mã Như Long khỏe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, khiêu khích ý vị rất đậm. Tê liệt, là ngươi choáng nha đi tới khiêu khích lao tử. Hiện tại đừng trách lão tử đánh trả. Vậy, đánh cược một cái liền lên ngàn vạn. Có muốn hay không làm như thế kích thích? Cái kia gợi cảm nữ hài lại khoa trương kêu lên, ánh mắt như nước long lanh liếc về phía âm nhu nam tử. Xuất ca, người ta đã đặt tiền cuộc, ngươi có theo hay không? Ta xem trọng ngươi nha. Âm nhu nam tử đang tại do dự chần chờ, nghe xong gợi cảm lời của cô gái, lập tức liền làm ra quyết định, cho người một cái mập mờ ánh mắt, cười nói, kỳ thực ta cũng xem trọng chính ta. Vừa nhìn về phía Mã Như Long, khoe miệng kéo ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi đã miễn cưỡng muốn cho ta đưa tiền, ta cũng không thể phụ ngươi có ý tốt. Mã Như Long cũng không lại với hắn phí lời, quay đầu đối Lao Tôn nói, Tôn Thúc, ngươi giải thạch đi, làm sao giải đều do ngươi, ta chỉ muốn nhanh lên một chút cho hắn biết hắn là tại sao thua. Lao Tôn gật gật đầu, chỉ huy thủ hạ của hắn đem một khối chừng hơn 100 cân nguyên thạch đặt lên giải thạch cơ, đi theo nắm lên giấy giáp, không chút nào suy tư sẽ ở đó nguyên thạch trung đoạn lao. Mấy phút sau, Lão Tôn khiến người ta đang lau qua địa phương rội cho một bầu nước, nhưng không có thấy lục. Lão Tôn không lại trả sát, giải thạch đao nhắm ngay nguyên thạch nửa trước đoạn, cắt đi xuống. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về vết cắt, có người hy vọng nhìn thấy xuất lục, cũng có người hy vọng thấy tiền. Kết quả, lại không có thấy lục, cũng không có thấy tiền. Nhưng từ Lão Tôn biểu hiện nhìn lên, Mã Như Long cái này một khối nguyên thạch, e sợ lại thành một khối phế thạch. Nhưng Lão Tôn cũng không hề từ bỏ. Lại đem giải thạch đao từ còn dư lại nguyên thạch chính giữa cắt đi xuống, nhưng hắn chỉ liếc một cái sau đó cũng là người ta đem tảng đá dỡ xuống. Mã Như Long khối thứ hai nguyên thạch, lại giải thành phế thạch. Không ít xem náo nhiệt đều thanh đồng tình ánh mắt nhìn về phía Mã Như Long, gia hỏa này đánh cược tăng cơ hội, càng ngày càng nhỏ, cái này cũng chưa tính, nếu như hắn đánh cược ngã, còn phải thêm vào liên lụy 10 triệu. Âm nhu trong mắt của nam tử, tránh qua một vẻ sắc mặt vui mừng, hắn muốn nhìn một chút Mã Như Long khai xuất khối thứ hai phế thạch. Sẽ là cái gì biểu lộ, chỉ tiếc, Mã Như Long không giống hắn trong tưởng tượng như vậy ủ rũ, vẫn là mang theo mỉm cười thản nhiên. Cơ bờ nở, trang bê phạm. Âm nhu nam tử trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiếp đó, Lao Tôn lại liền giải trừ hai khối nguyên thạch, dĩ nhiên tất cả đều là phế thạch. Lần này, liền Lao Tôn cũng không bình tĩnh. Mã Thiếu liền với 7 năm đều ở nơi này đánh cược trướng, lẽ nào vận khí đã dùng hết. Đi qua 7 năm, Mã Như Long có 4 lần là khối đá thứ nhất đầu tiểu gia phỉ. Có một lần khối thứ nhất là phế thạch, nhưng khối thứ hai liền giải ra cái giá trị ngàn vạn trở lên lão khanh thủy tinh loại. Mà đổi thành bên ngoài 2 lần, đều là trước 2 khối nguyên thạch không có xuất phỉ, nhưng khối thứ 3 nguyên thạch vừa giải mở, liền đem nguyên thạch giá cả kiếm về rồi. Giống như vậy liền với 4 khối nguyên thạch không ra phỉ, tại Mã Như Long đổ thạch trong kiếp sống trả xưa nay chưa từng xuất hiện. Đồng Đồng trong mắt đã có vẻ lo lắng, mà Mã Như Long nhưng vẫn là vững như Thái Sơn. Vận khí dùng hết. Điều này sao có thể, lão tử năm nay không chỉ nhận một cái siêu cấp như ít đại ca, còn tìm đã đến một cái tám đời đều không tìm được bạn gái, lão tử năm nay vận khí đang lên rừng rực. Âm nhu nam tử lúc này đã không để ý tới đến xem Mã Như Long sắc mặt rồi, hắn phảng phất đã thấy Mã Như Long nhìn xem một đống phế thạch há hốc mồm, ngoan ngoan đem 10 triệu đánh tới trương mục của hắn, mà hắn lại mang theo cái kia gợi cảm nữ hài đi rồi khách sạn, nữ hài mắt say lờ đờ mông lung, dựa vào trong ngực của hắn. Tiểu lượng của nàng quả thật không tệ, uống vào đi không ít, liền không biết đi ra ngoài số lượng làm sao. Sư phụ, xuất xương ngủ rồi. Liền ở âm nhu nam tử Mỹ Mỹ tự sướng, đem hắn tiểu hỏa bạn đều tự sướng được có chút phản ứng thời điểm, đi theo lão tôn đồng thời giải thạch cái kia thanh niên, phát ra một tiếng hoan hô. Hắn cũng không phải hy vọng Mã Như Long thắng, chỉ là, đối với giải thạch người tới nói, tuy rằng giải đi ra ngoài phỉ thúy là của người khác, nhưng nhìn xem phỉ thúy ở trong tay chính mình từ nguyên thạch bên trong đụng tới cảm giác, xác thực làm sảng khoái. Âm nhu nam tử lấy làm kinh hãi, bận điệu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lão tôn đang tại một khối nguyên thạch thượng sát không ngừng, rất nhanh sẽ ngừng lại. Trong mắt hơi có vẻ thất vọng. Âm nhu nam tử cũng thở phào nhẹ nhõm, lão tôn đang tại giải khối này nguyên thạch, sắp thực thấy phỉ rồi, bất quá lại là lộ ra một chút hoàng sắc, chẳng qua là hoàng phỉ mà thôi. Tại một trận bận việc sau đó lão tôn rốt cuộc đem nguyên thạch bên trong phỉ thúy lấy ra ngoài. Khối phỉ thúy này kích cỡ quả thực không nhỏ, e sợ chừng tam công cân, chỉ bất quá, sắc thực thực là chỉ hoàng phỉ, vẫn là hoàng phỉ bên trong so với nâu nhạt phỉ trả lần hạt hoàng phỉ. Hoa, rốt cuộc xuất phỉ rồi. Gợi cảm nữ hải gương mặt hưng phấn, nhưng nàng lập tức lại nói một câu, bất quá, loại này phẩm tương hạt hoàng phỉ, tối đa cũng liền có thể bán được 200 ngàn. Lao tôn gật gật đầu, nói ra, Mã thiếu, con này phỉ thúy tuy lớn, nhưng phẩm tương xác thực không tốt. Đương nhiên, ở trong tay ngươi, làm thành thành phẩm đi ra, có thể bán cái 5-60 vạn, nhưng chỉ riêng lấy khối phỉ thúy này giá trị mà nói, giá tiền của nó chỉ là tại 15 đến 200 ngàn trong lúc đó. Lao tôn tuy rằng không phải chuyên môn chuyên gia giám định, nhưng hắn nhiều năm cùng phỉ thúy liên hệ, đối với các loại phỉ thúy giá cả, hắn cũng có thể nói chuẩn xác đi ra. Ta liền khi nó 150 ngàn, ngươi có ý kiến gì hay không? Mã Như Long vẫn là vẻ mặt không thay đổi, nhìn xem âm nhu nam tử hỏi. Không có chuyện gì, ngươi chính là làm 200 ngàn cũng không có chuyện. Nắm chắc phần thắng dưới tình huống, âm nhu nam tử biểu hiện rất đại độ. 150 ngàn chính là 150 ngàn, ta sẽ cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Mã Như Long thản nhiên nói. Âm nhu nam tử cũng không kiên trì, Mã Như Long nói bao nhiêu đều được. Rốt cuộc là ai thua được tâm phục khẩu phục, rất nhanh thì sẽ biết, nguyên thạch đã mở ra một nửa, liền khai xuất một khối phá hạt hoàng phỉ, đây đã là cái này trang bê phạm tổ tiên cảm ơn rối rít. Tiếp đó, lại giải trừ hai khối nguyên thạch, dĩ nhiên tất cả đều là phế thạch. Liền luôn luôn tin tưởng chính mình hội đánh cược tăng Mã Như Long, cũng không nhịn có phần trợn tròn mắt. Lẽ nào, lão tử vận khí thật sự đã dùng hết? Chương 639, chơi lão tử. Mã Như Long cảm thấy, vận khí của mình thật sự rất có thể đã dùng hết rồi. Tại Thiên Hải Tông vào đuôi xe trang bê, đều có thể nhận một cái như thần đại ca. Người đại ca này tuy rằng khiêu chính mình hai lần góc tưởng, lại cho mình giới thiệu một người bạn gái. Cái này người bạn gái, không chỉ Mã Như Long thỏa mãn, cha mẹ hắn cũng đều rất hài lòng. Chủ yếu hơn chính là, đồng đồng không giống Nhiệm Thu cùng Ngả Đồng Nghiên như thế bài xích hắn. Chính mình cũng không thể thanh hết thể chuyện tốt đều chiếm hết đi, đoán chừng nhận cái như một tam đại ca. Nộp cái hài lòng bạn gái, đổ thạch thượng vận khí tiêu không có. Bất quá, Mã Như Long vẫn cảm thấy làm có lời, đổ thạch lợi hại thì thế nào, tiền kiếm được nhiều thêm thì thế nào, bất kể là Nhiệm Thu vẫn là Ngả Đồng Nghiên, nhìn thẳng cũng không nhìn chính mình một cái. Thanh đổ thạch vận khí chuyển đến cá nhân chuyện đại sự cả đời tới, cái quái gì vậy đáng giá. Mấy triệu nguyên thạch, 10 triệu tiền đặt cược, lão tử thua được. Chỉ là, Mã Như Long trong lòng vẫn là có phần không sảng khoái, ngay trước mặt đồng đồng. Đánh cược bại bởi cái kia hèn mọn nam nhân, trên mặt rất khó coi. Đương nhiên, còn sót lại 3 khối nguyên thạch, hắn còn có trở mình cơ hội, dù cho chỉ còn dư lại cuối cùng 1 khối nguyên thạch, hắn cũng không sẽ dễ dàng nhận thua. Bất luận kết quả như thế nào, tại nguyên thạch hoàn toàn giải xong trước đó, khí chất là nhất định muốn có. Đừng nóng nội, khối tiếp theo có lẽ chính là lão khanh thủy tinh loại, cũng có khả năng là thượng phẩm phấn vì ô nét, ca lửa đi ra nguyên thạch, đó là không hội đánh cược ngã. Đối mặt mọi người hướng chính mình quăng tới cái kia mặc niệm ý hệt ánh mắt, Mã Như Long cùng trước đó như thế như ít hò hét, dám thí sông trời. Mọi người vốn là đối Mã Như Long là ôm đồng tình chi tâm, nhưng vừa nghe hắn vẫn là như thế mạnh miệng, không khỏi đối với hắn khinh bỉ lên, có đã bắt đầu thúc giục lao tôn giải thạch, còn dư lại 3 khối nguyên thạch cũng không lớn, lớn nhất cũng không quá mấy chục cân, rất nhanh sẽ có thể giải xong, đến lúc đó xem Mã Như Long còn có lời gì có thể nói. Lao tôn nhìn hướng Mã Như Long, trong ánh mắt của hắn, đã tiết lộ hắn đối còn dư lại 3 khối nguyên thạch không quá lạc quan. Giải đi, đánh cược trướng chỉ cần một khối phẩm tương tốt phỉ thúy là đủ. Mã Như Long cười ha hả, lại còn có tâm tình vờ vịt. Lao Tôn chọn nhỏ nhất khối này nguyên thạch, thanh giấy giáp giao cho cái kia thanh niên, chỉ một cái vị trí, khiến hắn từ nơi nào bắt đầu sắt lên. Liên với giải trừ 7 khối nguyên thạch, chỉ giải ra một khối thấp kém hạt hoàng phỉ, Lão Tôn hứng thú đã không bằng trước đó, lại nói, giải trừ như thế nửa ngày, hắn cũng hơi mệt chút. Thanh niên đối thủ bên trong khối này nguyên thạch cũng không có nửa điểm tự tin, đi theo Lão Tôn học giải thạch đến mấy năm rồi, loại này loại nhỏ nguyên thạch, xuất phỉ dẫn thấp đến đáng thương, 100 khối trung đô khó được giải xuất một khối có phỉ thủy đến. Bất quá, mặc kệ xuất phỉ dẫn có bao nhiêu thấp, giải thạch đều là công việc của hắn, người mua tảng đá vận đến nơi này. Hắn liền có nghĩa vụ thanh nguyên thạch mở ra, liền túi đầu dùng giấy giáp tại Lao Tôn chỉ thị vị trí lau. Mới trà sát 4-50 dưới, thanh niên đột nhiên dừng lại mài đá, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo kích động hưng phấn, thật giống phải ra khỏi lục. A vượng, mang nước lại. Một cái khác giải thạch học đồ đưa cho một bầu nước đến, thanh niên hướng về sắt trên miệng một rồi, xóa đi vết nước, sắt trên miệng thật sự có một ít đoàn tươi đẹp màu xanh lục. Sư phụ, thật sự có màu xanh rồi. Còn giống như là loại lâu năm. Thanh niên kinh hô lên. Mã Như Long vốn là cảm giác mình đổ thạch vận khí đã dùng hết rồi, nhưng vừa thấy khối này không hề bắt mắt chút nào nguyên thạch dĩ nhiên giải ra lục, lại thấy được đánh cược tăng hy vọng, yếu thực sự là giải trừ khối loại lâu năm phỉ thúy đi ra, đánh cược trướng vẫn còn thứ yếu, mấu chốt là có thể trước mặt mọi người thăng cái kia âm nhu nam tử. Choáng nha xem lão tử 7 khối nguyên thạch giải ra 6 khối phế thạch, duy nhất xuất phỉ ra cũng là chỉ rác rưởi phỉ thúy, cho rằng liền thắng định lão tử. Nếu như khối này giải xuất chỉ thượng phẩm loại lâu năm đi ra, cái kia chính là hung hăng đánh ngươi choáng nha mặt. Đem ngươi choáng nha ném lên thiên đi, lại để cho ngươi nặng nề té xuống. Lao Tôn vốn là đã phở phạc, vừa nghe nói phải ra khỏi loại lâu năm, trong nháy mắt đến rồi tinh thần, từ giải thạch cơ thượng nhảy xuống, từ nhỏ tuổi trẻ trong tay đoạt lấy giấy giáp, thật nhanh tại lục khẩu chu vi lao. Người vây xem cảm thấy Mã Như Long đánh cược ngã là không có cái gì huyền niệm rồi. Không nghĩ tới cái này một khối không có khả năng nhất xuất phỉ nguyên thạch thượng, đến cái thần chuyển ngoặt, ánh mắt cùng nhau tập trung ở Lão Tôn trong tay khối này nguyên thạch thượng. Âm nhu nam tử vốn là chắc chắn tự tin, đầy cho rằng thắng chắc, nhưng bây giờ lại không bình tĩnh rồi, thấp thỏm nhìn chằm chằm khối này tiểu nguyên thạch, hận không thể vừa vặn nhìn thấy lục là giả lục. Nhưng là, theo Lão Tôn thật nhanh lau chùi, đoàn kia lục càng lúc càng lớn, phải hay không loại lâu năm còn không biết, nhưng khối này nguyên thạch xuất phỉ đó là khẳng định. Ánh mắt của mọi người đều tại Lao Tôn trong tay nguyên thạch thượng, cái kia gợi cảm nữ hài, lại len lén liếc Mã Như Long một mắt, trên mặt tránh qua vẻ khác lạ. Trước đó Mã Như Long lựa đi ra tảng đá, liền với giải thành phế thạch, tuy rằng người cũng đi theo mọi người vây xem đồng thời thở dài tiếc hận, nhưng nàng trong lòng nhưng bây giờ có phần thất vọng, trong truyền thuyết Mã Như Long đổ thạch chưa từng có đánh cược ngã qua, xem ra hôm nay liền muốn ngoại lệ. Lại làm sao biết, liền ở mọi người đều cho rằng Mã Như Long thua chắc rồi thời điểm. Nhỏ nhất khối này nguyên thạch dĩ nhiên có màu xanh rồi, hơn nữa tuyệt đối không phải giả lục. Mấy phút sau, một cái chén nhỏ khẩu lớn phỉ thúy xuất hiện tại Lao Tôn trong tay, bóng ánh xanh biếc, nhắn nhủi long lanh, nhìn qua khả quan cực điểm, vây xem không ít người trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Mã Như Long lại là mặt cười khổ, cái này đặc biệt căn bản cũng không phải là loại lâu năm, mà là thiết long sinh. Tê liệt, đêm nay chọn cái này 10 khối nguyên thạch, lần lượt chơi láo tử. Đầu tiên là liền với mở phế thạch. Để Lão Tử cho rằng vận khí dùng hết thời điểm, cũng tại khối thứ 8 thượng có màu xanh rồi, lòng tràn đầy vui mừng tưởng rằng loại lâu năm, dựa vào cái này một khối liền có thể đánh cược trướng, không nghĩ rõ ràng ra là thiết long sinh. Vốn định dùng một con này phỉ thúy khiến cái kia âm nhu nam tử từ trên trời trồng chất rơi xuống, kết quả té là Lão Tử. Lão Tôn trong tay khối này thiết long sinh, nói đến tính chất thượng thừa, màu sắc cũng rất thuần khiết, nhưng kích cỡ nhỏ chút. Hơn nữa thiết long sinh giá cả cùng thủy tinh loại căn bản không thể so với, dựa vào cái này một khối đánh cược trướng căn bản là nằm mơ. Mã thiếu, khối này thiết long sinh, thế nước thượng dai, màu sắc cũng tốt, hầu như không có gì tì vết, nhưng kết tinh hạt tròn hơi lớn chút, hơn nữa trọng lượng cũng không tính lớn, có ở đây không ra công dưới tình huống, giá sau cùng của nó cách tại 200.000 đến 2.4 triệu trong lúc đó. Không thể giải thạch trong tưởng tượng loại lâu năm, Lão Tôn hơi hơi thất vọng. Người ở chỗ này, đều tại tới tham gia đổ thạch, đối với các loại phỉ thúy giá cả, cũng đã có một phen giải, Lão Tôn chỗ nói cái giá này, xác thực không có thiên vị bất kỳ bên nào. Tôn Thúc quyết định cái giá này, ngươi có ý kiến gì hay không? Mã Như Long nhìn xem âm nhu nam tử hỏi. Âm nhu nam tử vừa nãy quả thực được sợ hết hồn, đợi đến thấy rõ lúc này giải đi ra ngoài phỉ thúy cũng không phải Lão Khanh thủy tinh loại, mà là nhìn qua cùng loại lâu năm rất giống Thiết Long Sinh, hắn mới yên lòng. Tốt phẩm tương Thiết Long Sinh tuy rằng hiếm thấy, nhưng không có loại lâu năm phấn vì ô nẹt như vậy quý báu. Nói cách khác, Mã Như Long cái này 10 khối nguyên thạch, tuy rằng xuất phỉ dẫn so với bình thường cao hơn, 22 khối phỉ thúy đi ra, nhưng này khối hạt hoàng phỉ chính là cái không đáng tiền đồ rắc rưởi, riêng là cái này một khối Thiết Long Sinh, Mã Như Long vẫn là đánh cược thiệt thòi. Lấy tôn sư phụ nhãn quang, hắn nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Âm nhu nam tử bình tĩnh lại sau đó loại kia vốn là có ngạo khí, càng rõ ràng hơn. Vậy thì định vì 200 ngàn, hắc hắc, thêm vào lúc trước, đã có 200-300 ngàn rồi, không sai. Người khác nhìn thấy vừa nãy mở ra chính là Thiết Long Sinh mà không phải loại lâu năm, đều thay Mã Như Long tiếc hận không nớt, mà hàng này chính mình lại không để ý chút nào, nói cười cười. Hừ, ngươi đừng quên rồi, ngươi nguyên thạch là 604 vạn mua được, lúc này mới một nửa cũng chưa tới. Âm nhu nam tử vốn là thấy Mã Như Long lái ra không phải loại lâu năm, thật cao hứng, nhưng vừa thấy Mã Như Long cái kia hở hứng tự nhiên trang bê dạng, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi cũng đừng đã quên, ta còn có 2 khối tảng đá không mở, loại này 2 khối tảng đá giải đi ra, có ngươi khóc. Tuy rằng vừa vặn không có mở ra lão khanh thủy tinh loại đi ra, đánh cược tăng hy vọng đã không lớn, nhưng Mã Như Long ngoài miệng cũng không chịu thua. Âm nhu nam tử cứng lại, nhưng ngay lúc đó liền cười gằn, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trả thua thiệt 374 vạn, chỉ bằng ngươi còn dư lại cái này 2 khối tảng đá vụn, muốn mở ra mấy triệu phỉ thủy đến, ngươi nằm mơ. Mã Như Long cũng không lại cùng âm nhu nam tử bi, nhìn hướng Lao Tôn, khẽ nói, Tôn Thúc, thời gian đã không còn sớm, tiếp lấy giải thạch đi. Vừa nãy không thể giải xuất loại lâu năm đến, Lao Tôn tăng vọt lên nhiệt tình lại té xuống rồi, đối cái nhỏ tuổi trẻ nói, khởi công, còn dư lại 2 khối, ngươi tới giải. Cái nhỏ tuổi trẻ hứng thú lại là khá cao. Dù sao Mã Như Long những này nguyên thạch, quý nhất một khối phỉ thúy chính là từ trong tay hắn cọ sát ra tới. Thanh niên vừa mở công, ánh mắt của mọi người lại tập trung đến trong tay hắn trên tảng đá, mà vị kia gợi cảm nữ hải lại thỉnh thoảng hướng Mã Như Long trộm lướt qua một mắt. Mã Như Long đêm nay đánh cược tăng hy vọng xa vời, nhưng 10 khối nguyên thạch khai ra 2 khối phỉ thúy, cái này xuất phỉ dẫn đã rất cao, cái này hay là bởi vì khối này có hy vọng nhất xuất phỉ cỡ lớn nguyên thạch giải ra phế thạch nguyên nhân. Nếu không phải là bị 2 số 318 nguyên thạch liên lụy, Mã Như Long hiện tại cũng đã đánh cược tăng. Ừ. C. Vẫn may của ta như thế vượng. Đang tại dồn hết sức lực mài đá thanh niên, đột nhiên dừng lại tay, căn bản không kịp đợi dùng nước sông đi sắt trên miệng bụi đá, trực tiếp miệng tiến đến sắt trên miệng, đột nhiên thổi một hơi, nhìn chằm chằm cái kia sắt khẩu, cười ha ha, ta đánh. Thật sự xuất xương mù rồi. Tuy rằng xuất xương mù cũng không biểu thị xảy ra phỉ, nhưng mọi người vây xem đều giật mình lên. Liền Mã Như Long chính mình cũng cảm thấy có phần quỷ dị. Có hy vọng nhất xuất phỉ mấy khối nguyên thạch đều đã nở, kết quả chỉ giải ra một con rác rưởi hạt hoàng phỉ, ngược lại là tầm thường nhất khối này tiểu nguyên thạch, khai xuất giá trị hơn 200 vạn Thiết Long Sinh ra. Mà cuối cùng cái này 3 khối nguyên thạch, thậm chí ngay cả xuất phỉ, đương nhiên, hiện tại cái này một khối vẫn chỉ là xuất sương mù. Nhưng rất nhanh sẽ có thể xác định, khối này nguyên thạch xuất phỉ rồi. Tại thanh niên lại là một trận mãnh liệt sát sau đó sát khẩu dần dần xuất hiện đỏ. Xem bộ dáng là khối hồng phỉ. Lao Tôn ngồi ở giải thạch cơ thượng, vốn là vừa nghe xuất sương mù, không khỏi nhô lên thân đến xem, vừa nhìn sát khẩu xuất hiện đỏ, lập tức lại ngồi trở xuống hút thuốc. Hồng phỉ tương đối phổ thông, chính là phẩm chất cực tốt hồng phỉ, cũng là tại cái hơn 10 vạn giá cả, có rất ít có thể báo tố thượng 1 triệu hồng phỉ. Đương nhiên, bất kể là cái gì phỉ, cũng phải đối người mua phụ trách, phải đem trong tảng đá phỉ thúy hoàn hảo không chút tổn hại giải đi ra, chỉ bất quá. Công việc này giao cho thanh niên đến hoàn thành đã đầy đủ. Rất nhanh, hồng phỉ đã giải trừ đi ra, tính chất bình thường kích cỡ cũng không lớn. Lao Tôn đem hồng phỉ cầm ở trong tay áng chừng một chút, đang muốn báo giá, Mã Như Long lại ngăn cản hắn, Tôn Thúc chấm đã, ngươi nơi này có kính phóng đại đi, làm phiền ngươi giúp ta nhìn xem, cái này có phải hay không là huyết phỉ. Lời vừa nói ra, tất cả đều ồ lên, bao quát Lao Tôn ở bên trong, đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Mã Như Long. Chương 640 đặt cược. Tất cả mọi người dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Mã Như Long, hàng này lại đem đánh cược tăng cơ hội, áp ở mở ra huyết phỉ thượng. Lão Khanh thủy tinh loại, cực phẩm phấn vị Onet, hàng năm nhảy sung nguyên thạch sàn giao dịch, đều có thể mở ra một ít đến, thế nhưng huyết phỉ. Lần gần đây nhất nhảy sung xuất hiện huyết phỉ, cái kia đã là 6 năm trước chuyện rồi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, huyết phỉ đã không phải là một cái châu báu, mà là một cái thánh vật. Khư Bách Độc, dự đoán cắt hung, một con tính chất phổ thông huyết phỉ giá trị tùy tiện đều phải hơn 100 triệu. Mã Như Long chọn 10 khối nguyên thạch, có phỉ thúy liền có 3 khối, từ xuất phỉ dẫn đã nói, vận khí của hắn đã tốt xuất kỳ, nhưng hắn lại còn nghĩ mở ra huyết phỉ đến, cái quái gì vậy cũng quá dám nghĩ rồi. Kỳ thực, Mã Như Long cũng không hy vọng vừa vận lái ra khối này hồng phỉ sẽ là huyết phỉ, chỉ là, Lạc Phàm lần này đi theo hắn đến nhảy sung, duy nhất mục tiêu chính là huyết phỉ, vừa thấy lái ra chính là hồng phỉ, Mã Như Long lại làm sao có khả năng không xem cho rõ ràng. Nếu như ở trong tay chính mình làm ra huyết phỉ đến, cái kia Lạc Phàm đại ca khẳng định là đối với chính mình vài phần kính trọng, cho nên, thà giết lầm 1.100 vạn, không thả qua một cái. Tôn Thúc, làm phiền ngươi hỗ trợ nhìn xem. Mã Như Long lúc nói lời này, thay đổi trước đó cái kia trang bê dạng, có vẻ rất chăm chú. Tôn Thúc ngẩn ra, khổ sở cười cười, nhưng là chỉ được cầm lên kính phóng đại, tại mới vừa lái ra khối này hồng phỉ thượng kiểm tra. Mà những người còn lại đối Mã Như Long càng thêm khinh bỉ, biết rõ không thể mở ra hồng phỉ đến, vẫn còn yếu lãng phí thời gian, chỉ là kéo dài thời gian hữu dụng sao. Đợi cuối cùng khối này nguyên thạch khai thành phế thạch, còn không phải được ngoan ngoãn chịu thua. Nhưng này cá tính cảm giác nữ hài ánh mắt lại càng ngày càng sáng, mở ra 9 khối nguyên thạch, ra 3 khối phỉ thúy, như vậy xuất phỉ dẫn, cùng trong truyền thuyết Mã Như Long đổ thạch xuất phỉ dẫn rất gần, bây giờ còn lại 1 khối nguyên thạch, nếu như cuối cùng này 1 khối cũng giải xuất phỉ thúy, như vậy Mã Như Long đổ thạch xuất phỉ dẫn tại 40% đến 50 đồn đãi liền là sự thật. Mặc dù biết Lao Tôn trong tay khối này hồng phỉ không thể nào là huyết phỉ, nhưng ở Lao Tôn dùng kính phóng đại quan sát thời điểm, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lao Tôn trong tay đỏ hồng phỉ, bởi vì Mã Như Long kẻ này biểu hiện thực sự quá nghiêm túc, thậm chí là cái kia âm nhu nam tử cũng có chút khẩn trương. Mã Thiếu, đây chính là một khối phổ thông hồng phỉ, ngươi muốn hay không tự xem xem? Chỉ xem xét mấy giây, Lao Tôn liền đem kính phóng đại từ trước mắt rời đi, đối Mã Như Long nói. Mã Thúc, ta làm sao có khả năng không tin được ngươi? Kỳ thực, ta cũng cảm thấy cái kia chính là khối phổ thông hồng phỉ, hắc hắc. Làm trễ mãi Lao Tôn thời gian, cũng làm trễ mãi nhiều như vậy người xem náo nhiệt thời gian, Mã Như Long có chút băn khoăn, gương mặt cười bị ổi. Lao Tôn cũng không có gì bất mãn, khe khẽ lắc đầu, nói ra, Mã Thiếu, khối này hồng phỉ phẩm tương chỉ là bình thường, so với lúc trước khối này hạt hoàng phỉ yếu hơi đắt, nhưng cũng quý không được bao nhiêu, thành giao giá cả đại khái liền ở 20 đến 250 ngàn trong lúc đó. Mã Như Long gật gật đầu, vịn lên ngón tay tính nói, lúc trước có 230 vạn. Lại tăng thêm khối này 200 ngàn, cái kia chính là 250 vạn rồi. Dựa vào, đánh cuộc cái đồ gà mờ. Nói xong, ý vị thâm trường nhìn cái kia âm nhu nam tử một mắt. Âm nhu nam tử sắc mặt rất khó nhìn, Mã Như Long khối này rác rưởi hạt hoàng phỉ 10 vạn, thiết long sinh 220 vạn, khối này hồng phỉ 200 ngàn, gộp lại đúng là 250 vạn. Mã Như Long nói không sai, nhưng Mã Như Long nhìn hắn cái nhìn kia, liền có gì đó không đúng rồi, cái kia là có ý gì? Phải hay không nói hắn là cái đồ gà mờ. Người vây xem bên trong đã có không ít người cười nhạo lên tiếng, âm nhu nam tử càng là lúng túng. Nhưng Mã Như Long vừa không có chỉ mặt gọi tên nói hắn, nếu như hắn cùng Mã Như Long lý luận, chẳng phải là chủ động đi tìm đúng chỗ. Xanh mặt, hư lạnh một tiếng nói ra, quả nhiên là đánh cuộc cái đồ gà mờ, e sợ cũng chỉ có thể là cái đồ gà mờ rồi. Nhìn thấy âm nhu nam tử sinh khí, Mã Như Long co ca rồi, cười ha hả hỏi, ta còn có khối nguyên thạch không mở. Nếu như lại mở khối phỉ thúy đi ra, vậy ai là đồ gà mở? Ngươi còn có thể lại mở xuất phỉ thúy đến. Âm nhu nam tử trong ánh mắt tràn đầy coi thường, còn chưa ngủ ngươi liền có thể nằm mơ, bội phục. Những khác không dám nói, đang đánh cuộc trên đá, ta xác thực rất cho người bội phục. Mã Như Long tựa hồ nghe không ra âm nhu nam tử trong giọng nói nói móc tâm ý, nói khoác không biết ngượng mà nói, nếu không, chúng ta lại đánh cược một lần, liền đánh cược cuối cùng khối này nguyên thạch có thể hay không xuất phỉ. Người nào thua ai là đồ gà mờ. Âm nhu nam tử trừng lên Mã Như Long, lạnh lùng nói, ngươi đã nghĩ như vậy đánh cược, vậy chúng ta liền đem lúc trước tiền đặt cược gia tăng, liền đánh cược ngươi là đánh cược trướng vẫn là đánh cược ngã, tiền đặt cược thêm đến 20 triệu. Mặt khác, ai thua ai là đồ gà mờ. Âm nhu nam tử lời này vừa ra, vây xem mọi người lập tức phát ra một mảnh hư thanh, khinh bỉ nhìn hướng hắn. Mã Như Long 10 khối nguyên thạch, đã chỉ còn dư lại cuối cùng một khối, tại lái ra 9 khối nguyên thạch trong. Đã ra khỏi 3 khối phỉ thúy, dựa theo nguyên thạch xuất phỉ dẫn tới nói, đây đã là rất khó được được rồi, cuối cùng khối này nếu như lại có thể xuất phỉ, vậy tuyệt đối có thể tính là kỳ tích. Càng then chốt chính là, cho dù kỳ tích phát sinh, lại giải trừ một khối phỉ thúy đi ra, vậy còn phải là thượng phẩm phỉ thúy, Mã Như Long mới có thắng khả năng. Giải xuất phỉ thúy chính là kỳ tích, giải xuất một khối thượng phẩm phỉ thúy, đó là bao nhiêu xác suất? Nếu như tại nguyên thạch tất cả đều không giải trước đó. Âm nhu nam tử đưa ra phải thêm chú thích, đó là bình thường, đổ thạch nha, đánh cược trướng đánh cược ngã đều có khả năng. Thế nhưng hiện tại, nguyên thạch hầu như đều phải cơi xong, hắn mới đưa ra phải thêm rót. Hai nhánh đội banh thi đấu, đều chỉ còn lại mấy phút, trong đó một đội giành trước mấy cái bóng, ta với ngươi đánh cược dẫn trước cái kia đội thắng, ngươi đánh cuộc hay không? Bất quá, âm nhu nam tử cùng Mã Như Long ở giữa đánh bạc, thuộc về một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, có đáp ứng hay không đặt cược, là Mã Như Long chuyện. Cho nên, mọi người rất khinh bỉ một phen âm nhu nam tử sau đó đều đưa ánh mắt quang hướng Mã Như Long. Đồng đồng chỉ lo Mã Như Long dưới sự kích động, đáp ứng rồi âm nhu nam tử đặt cược đề nghị, vội mở miệng khuyên nhủ, chớ cùng hắn đánh cuộc, vội vàng đem tảng đá mở ra, đại ca chả chờ ở bên ngoài lắm. Mã Như Long nhìn xem đồng đồng, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu, nhẹ nhõm cười nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thua, ngươi tin tưởng ta. Đồng đồng muốn lại nói, nhưng thấy Mã Như Long chấn định mà tự tin, phảng phất có niềm tin tuyệt đối có thể đánh cược chướng bình thường rốt cục vẫn là không lại khuyên can hắn, gật gật đầu. Mã Như Long quay đầu, bình tĩnh nhìn xem âm nhu nam tử, chậm rãi nói ra, ngươi xác định thật muốn thanh tiền đặt cược thêm đến 20 triệu. Ta với ngươi không thủ không đoán, không cần thiết đánh cược được lớn như vậy chứ. Âm nhu nam tử mang trên mặt cười gằn, Mã Như Long càng là nói tới điệu thấp, hắn càng thấy được cái này trang bê phạm không có sức rồi, liền nói tương kích, làm sao, ngươi sợ. Mã Như Long lại nhìn chằm chằm âm nhu nam tử nhìn vài giây, khi ánh mắt của hắn từ âm nhu nam tử trên mặt rời đi lúc, trong mắt hiện lên một vệt trào phúng ý vị, cao giọng nói ra, được, vậy ta hãy cùng ngươi đánh cược, người nào thua ai liền cho đối phương 20 triệu, còn phải thừa nhận mình là đồ gà mờ. Xem náo nhiệt tất cả mọi người cảm thấy Mã Như Long quá không lạnh tĩnh, rõ ràng là không thể nào thắng đánh cuộc, hắn sững sờ cho đáp ứng rồi. Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là kích động, người ta tùy tiện một kích, hắn liền đầu góc nóng lên bị lừa rồi. Bọn hắn đều không biết là, Mã Như Long quyết định cùng âm nhu nam tử gia tăng tiền đặt cược, cũng không phải đầu góc nóng lên nhất thời kích động, hắn là thật sự có năm chắc hội đánh cược trướng, bởi vì hắn phát hiện, vận khí của hắn, cũng không có bởi vì nhận thức lạc phạm, nộp đồng đồng như thế người bạn gái liền biến mất. Niềm tin của hắn, đến từ chính khối này không đáng giá bao nhiêu tiền hồng phỉ. Khối này hồng phỉ tính chất cực kỳ phổ thông, thậm chí có thể nói là trung đẳng chết xuống dưới trình độ, nhưng này dù sao cũng là phỉ thúy. Nếu như chính mình đổ thạch vận khí đã biến mất rồi lời nói, cái kia tuyệt đối không thể mở ra 9 khối nguyên thạch, liền mở ra 3 khối phỉ thúy đến, tuy rằng, chân chính đáng giá cũng chỉ có khối này thiết long sinh. Vậy thì cho thấy, mình ở đổ thạch thượng cái kia kỳ dị vận khí còn tại. 7 năm qua, chưa từng có một lần đổ thạch xuất phỉ dẫn tại 40% trở xuống, cũng chưa từng có một lần đánh cược ngã qua, chỉ cần đổ thạch vận khí vẫn còn, Mã Như Long hôm nay thì sẽ không đánh cược ngã, đây chính là hắn sức lực. Vừa nghe Mã Như Long càng thật sự đáp ứng với hắn đánh cuộc, cái kia âm nhu nam tử trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, nhưng ngay lúc đó hắn liền bình thường trở lại. Trang B. Gia hỏa này tuyệt đối là tại Trang B. Từ vừa mới bắt đầu, hắn Trang B sẽ không đình chỉ qua. Mã Như Long lúc này đã đi tới cái kia giải thạch thanh niên bên người, vô vô bờ vai của hắn, hỏi, huynh đệ, xưng hô như thế nào? Cái nhỏ tuổi trẻ làm sao đều không nghĩ đến, Mã Như Long càng sẽ cùng hắn như thế thân cận, có phần thụ sủng nhược kinh, lắp ba lắp bắp trả lời, ta họ Phương. Sư phụ gọi ta Tiểu Phương. Tiểu Phương huynh đệ, người thay ta giải trừ 2 khối nguyên thạch, 2 khối đều xuất phỉ rồi, cho nên, cuối cùng cái này 1 khối nguyên thạch, ta còn là muốn mời người tới giải. Ta tin tưởng, thanh vận khí của ngươi cùng vận khí của ta hợp lại, nhất định có thể tại đây cuối cùng nguyên thạch bên trong giải xuất một con hảo hạng phỉ thúy đến. Mã Như Long lấy tay từ nhỏ Phương trên bả vai giật trở về, ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn. Tiểu Phương lấy làm kinh hãi, ha ha nói ra, do ta. Đến giải. Mã Như Long gật gật đầu, nói ra, ngươi vừa nãy giải thạch thời điểm, ta xem qua, thủ pháp của ngươi không sai, hay là kinh nghiệm trên có khiếm khuyết, nhưng ở tốt đẹp vận khí trước mặt, kinh nghiệm đáng là gì? Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bạch bạch dính vận khí của ngươi, chỉ cần ngươi cho ta giải ra hảo hạng phỉ thúy, để cho ta đêm nay đánh cược trướng, khối này hạt hoàng phỉ cùng hồng phỉ, ta liền đưa cho ngươi rồi. Tiểu Phương trên mặt vui sướng không hề che giấu chút nào, tuy nói hạt hoàng phỉ cùng hồng phỉ đều không coi là cái gì hàng cao cấp, nhưng này cũng là giá trị vài trăm ngàn đồ vật, nếu như Mã Như Long thật sự đưa cho hắn, cái kia bù đắp được hắn tại đây giải thạch giữa trường làm lên 10 năm rồi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể tại đây cuối cùng nguyên thạch bên trong giải được ra thượng đẳng phỉ thúy đi ra, vừa nghĩ đến đây, Tiểu Phương trong lòng cũng có chút thấp vọng, vậy nếu là giải. Hắn vốn là muốn hỏi nếu như giải không ra làm sao bây giờ, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lập tức tới đây cái xe thăng gấp. Tại nguyên thạch còn chưa mở giải trước đó, liền nói không cắt lợi, đây là kiêng kỵ. Tiểu Phương nhìn hướng Lao Tôn, thấy Lao Tôn gật đầu, hắn lập tức liền đem còn dư lại nguyên thạch bế lên, phóng tới giải thạch cơ thượng, cơ lấy giấy giáp ra sức lau. Tiểu Phương tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, mài đá động tác tần suất so với hắn sư phụ Lao Tôn thực sự nhanh hơn nhiều, trong chốc lát liền đem khối này nguyên thạch phía ngoài cùng một tầng sắt mở. Bởi song phương tiền đặt cược gia tăng, hơn nữa đây cũng là cuối cùng một khối nguyên thạch rồi, một đám xem náo nhiệt đều đưa ánh mắt nhắm ngay Tiểu Phương trên tay nguyên thạch. Đột nhiên, một người mang kính mắt người trung niên kêu lên, sắt nhẹ chút, sắt chậm một chút, có sương mù rồi. Chương 641, trở mình. Ta thấy xuất sương mù rồi, cái này không nhanh chóng sát đi ra nhìn nhìn, có phải là thật hay không có phỉ thúy sao? Tiểu Phương hướng người kia cười hắc hắc, cái quái gì vậy, ngươi đừng nói, ta tối nay thủ khí tà môn, cọ sát ra một khối thiết long sinh, đi theo lại ra một khối hồng phỉ, khối này cũng có khả năng phải ra khỏi phỉ, liền có thể tiếc không có thời gian đi tất lao yêu trong sân đi xoa một cái, không phải vậy chắc thắng. Nói xong, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lao Tôn, cười hỏi, sư phụ, ngươi nói tay ta khí như thế vượng, nếu như mua mấy khối tảng đá đến mình mở, phải hay không cũng sẽ khối khối xuất phỉ. Lao Tôn nhướng mí mắt, tức giận, ngươi có thể không có thể mở xuất phỉ thủy đến, Lao Tử không biết. Bất quá, tiện nghi nhất nguyên thạch cũng phải hơn vạn, ngươi em bé mua được. Tiểu Phương cười hì hì nói, mua không nổi. Bất quá, Mã Thiếu nói rồi, chỉ cần khối đá này lái ra khiến hắn đánh cực tăng, hắn đem hắn hạt hoàng phỉ cùng hồng phỉ đưa cho ta, ta chỉ yếu qua tay vừa bán, không thì có tiền vốn rồi hả. Nói tới hưng phấn, mài đá động tác cũng không khỏi tăng nhanh, tự nói, Bồ Tát phù hộ, tốt nhất là giải xuất khối cực phẩm lão khanh thủy tinh loại đến. Nói xong túi đầu hướng về trong tay nguyên thạch nhìn lại, sợ hết hồn, đống nhiên dừng tay, kinh hô, thật sự xuất phỉ rồi. Là tím phỉ. Nghe được Tiểu Phương tiếng kêu, Lão Tôn một cái nhảy lên, tiến đến nguyên thạch trước mặt, phân phó nói, mang nước lại. Mã Như Long một mực kìm nén một hơi, thời khắc này rốt cuộc hô lên. Hắn lựa đi ra nguyên thạch, xuất phỉ dẫn dù sao không có thấp hơn 40%, như vậy, 7 năm qua đổ thạch toàn bộ đánh cực trướng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Mọi người vây xem, không ai không cảm thấy khó mà tin nổi, 10 khối nguyên thạch, dĩ nhiên giải ra 4 con phỉ thúy, đây thực sự là quá thần kỳ. Phải biết, những này nguyên thạch nhưng là được cái kia âm nhu nam tử chắc chắn tất cả đều là phế thạch, mà bất luận cuối cùng khối phỉ thúy này giá trị bao nhiêu, Mã Như Long có thể hay không đánh cực trướng, riêng là khai xuất 4 cái chỉ phỉ thúy đến, đã mất khác hẳn với cho âm nhu nam tử một cái vang dội bạc hai. Mỗi người đều muốn xem lúc này giải đi ra ngoài phỉ thúy phẩm tương làm sao, mà cái kia gợi cảm nữ hải lại nhìn hướng Mã Như Long, con mắt sáng lên. Âm nhu nam tử khi nghe đến cuối cùng một khối nguyên thạch lại thấy sương mù đâu thời điểm, trong lòng lộp bột một cái, lẽ nào cuối cùng này một khối nguyên thạch cũng có thể mở ra phỉ thúy đến. Thực là thấy quỷ. Bất quá, hắn còn có thể duy trì chấn định, bởi vì, thấy sương mù không có nghĩa liền sẽ xuất phỉ, hơn nữa coi như là xuất phỉ rồi, cũng chưa chắc liền có thể mở ra tốt phẩm tương phỉ thúy. Phải biết, Mã Như Long bây giờ còn thua thiệt 350 mấy vạn, muốn bằng cuối cùng khối này nguyên thạch trở mình, trừ phi là giải nổi danh quý chủng loại đến. Nhưng là, quý báo chủng loại lại há là dễ dàng như vậy mở đi ra ngoài. Nhưng khi hắn nghe Tiểu Phương nói ra chính là tím phỉ thời điểm, sắc mặt của hắn không khỏi thay đổi. Vì ố nẹt phỉ thúy, đại thể tính chất nhắn nhủi, màu sắc đều đều, trong suốt độ được, nếu như thượng phẩm phân tím, chỉ cần mở ra nắm đấm lớn một khối, cũng đủ để cho Mã Như Long đánh cực trướng. Lao Tôn một cái khác học đồ lấy đến rồi nước, Lao Tôn tiếp nhận hướng về sắt trên miệng một rồi, Tiểu Phương lập tức đem vệt nước lau làm, quả nhiên là khối vị ố nẹt. Chỉ bất quá, màu sắc thoáng sâu hơn chút, cũng không phải nhất là danh quý phân tím, mà giá trị hơi kém cả tím. Âm nhu nam tử vừa nhìn là cả vị ố nẹt, treo lên tâm tư thoáng hàng rồi điểm xuống đến, chỉ cần không phải phân tím, Mã Như Long liền chưa chắc có thể đánh cực trướng. Long tràn đầy chờ mong mở ra thượng phẩm phân tím những người vây xem, tâm tình trong nháy mắt lại tăng vọt lên. Nếu như giải đi ra ngoài là phấn vị ố nẹt, Mã Như Long khẳng định liền đánh cực tăng, nếu như lái ra chính là vị ố nẹt bên trong lam tử, Mã Như Long trên căn bản không thể trở mình. Thế nhưng, hiện tại giải đi ra ngoài một mực là cả vị ố nẹt, Mã Như Long cùng âm nhu nam tử ở giữa đánh cuộc, nguyên bản không có gì huyền niệm, lại đột nhiên lại trở nên khó bể phân biệt lên. Mã Như Long là đánh cược trướng vẫn là đánh cược ngã, then chốt ở chỗ cuối cùng khối này vì ổ nẹt giải đi ra có bao nhiêu. Cùng lúc đó, ở bên ngoài đại sảnh trên ghế ngủ Lạc Phàm, rốt cuộc tỉnh rồi, rùi rùi con mắt, trong ánh mắt mang theo vẻ thất vọng. Toàn bộ trên sân khấu, có sắp tới 3.000 khối nguyên thạch, Lạc Phàm đem năng lực nhận biết khóa chặt ở hồng phỉ mặt trên, bất quá, bởi yếu cảm giác đến mức rất cẩn thận, mà tổng cộng hồng phỉ cũng có hơn 30 sắp tới 40 khối, cho nên, đem các loại hồng phỉ toàn bộ cảm giác xong, cũng tốn mất không ít thời gian. Những này hồng phỉ bên trong, cũng có vài khối phẩm tương tốt, nhưng không có một khối là huyết phỉ. Bất quá, Lạc Phàm cũng chỉ là có chút hứa thất vọng mà thôi, cũng không hề ủ rũ. Dù sao lúc này mới chỉ là cảm nhận đệ nhất gia nguyên thạch sàn giao dịch, hơn nữa quy mô còn không phải rất lớn, nếu như cái này ngày thứ nhất liền tìm ra máu phỉ, vận may kia liền nghịch thiên rồi. Đã không chuyện làm rồi, Lạc Phàm đứng lên, hướng về giải thạch giữa đi đến, muốn nhìn một chút Mã Như Long tên kia đổ thạch tình huống. Lại nói ra hỏa này chọn nguyên thạch phương pháp, Lạc Phàm đều có chút khó có thể lý giải được, liền nguyên thạch cũng không nhìn một mắt liền trực tiếp chọn số thứ tự, nếu như vậy đều có thể đánh cực tăng, chính là Lạc Phàm cũng phải bội phục Mã Như Long cái này bức người. Lao Tôn cùng Tiểu Phương hợp lực đem khối này cả vì ô nẹt mở ra đi ra, âm nhu nam tử sắc mặt trắng bệnh, không chấp mắt nhìn chằm chằm khối này vì ô nẹt. Đây không phải là phân tím, lại là một khối tinh chất thượng thừa cả tím, mấu chốt là, khối phỉ thúy này kích cỡ tuy rằng không phải quá lớn, nhưng cũng đủ khiến Mã Như Long đánh cực trướng. Âm nhu nam tử không thể như Lão Tôn như thế chính xác đoán chừng xuất phỉ thúy giá cả, nhưng là có thể qua loa nhìn ra, cuối cùng mở ra khối này vì ô nẹt, giá sau cùng làm sao cũng phải tại 400 khoảng 500 ngàn. Quả nhiên, Lão Tôn áng chừng một chút trong tay vì ô nẹt, nói ra, như vậy phẩm tương cả vì ô nẹt phỉ thúy, giá cả tại 400-300 ngàn đến tháng 4 năm 60 vạn trong lúc đó. Mặc dù mọi người đều đã biết, Mã Như Long đã đánh cực tăng, nhưng nghe đến Lão Tôn chính mồm nói ra khối phỉ thúy này giá cả, mới hoàn toàn xác nhận. Cao hứng nhất, không gì bằng Tiểu Phương rồi, bởi vì Mã Như Long vừa nãy ở trước mặt mọi người đã nói, chỉ cần đánh cực trướng, liền đem trước đó lai ra hạt hoàng phỉ cùng hồng phỉ đưa cho hắn. Tuy rằng cái kia hai khối đều không phải là cái gì hảo hạng phỉ thúy, nhưng hai khối gộp lại, lấy Lão Tôn mới vừa định giá, chí ít cũng có 300 ngàn, mà thực tế giá sau cùng, hẳn có thể bán được 400 ngàn trở lên. Đồng đồng cũng là hài lòng dị thường, tại cuối cùng một khối nguyên thạch giải đi ra trước đó, nàng đều cho rằng Mã Như Long nhất định là yếu đánh cực ngã, nhưng nơi nào nghĩ đến, tại bước ngoặt cuối cùng, đến cái thần chuyển ngoặt. Mã Như Long cùng âm nhu nam tử ở giữa đánh cuộc, kết quả đã đi ra rồi, nhưng những người vây xem đều không có rời đi, bọn hắn còn đang chờ, âm nhu nam tử thanh 20 triệu đánh tới Mã Như Long trong tài khoản, lúc ấy, âm nhu nam tử trên mặt biểu lộ, khẳng định đặc sắc cực kỳ. So sánh với đó, thân là người trong cuộc Mã Như Long lại có vẻ tương đương bình tĩnh, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt, đang muốn đối cái kia âm nhu nam tử lúc nói chuyện, bên tai nghe được Lạc Phàm thanh âm, ngươi tảng đá cơi xong chứ. Mã Như Long quay đầu lại, liền nhìn thấy Lạc Phàm không biết lúc nào đã đến bên cạnh hắn, nhanh chóng tan mất này thập phần trang bê bình tĩnh nụ cười, thay vào đó đúng vậy ý cười bị ổi, cơi xong, ra bốn con phỉ thúy. Nói xong hướng về giải thạch cơ bên cạnh trên đài chỉ tay. Lạc Phàm theo ngón tay của hắn nhìn sang, cố ý lưu ý khối này hồng phỉ một mắt, lại phát hiện cái kia chỉ là một con phổ thông hồng phỉ. Đương nhiên, cái này tại Lạc Phàm trong dự liệu, nếu như đó là chỉ huyết phỉ, sợ là sớm đã gây nên oanh động. Đánh cược trướng vẫn là đánh cược ngã. Lạc Phàm đối với phỉ thúy giá cả không quá rõ ràng. Lạc Phàm hỏi lên như vậy, Mã Như Long càng thêm đắc ý, lại giả vờ làm rất biết điều bộ dáng nói ra, tiểu tăng một điểm, thắng hơn 2.000 vạn. Mọi người hoanh cười rộ lên, bọn hắn tự nhiên biết, Mã Như Long nói thắng hơn 2.000 vạn, là có ý gì. Mã âm nhu nam tử sắc mặt biến hóa liên tục, không có hé răng. Thắng hơn 2.000 vạn. Lạc Phàm hơi kinh ngạc, nhìn xem trên đài cái kia bốn con phỉ thúy, cái này thứ đổ hư có như thế đáng giá. Như thế bốn cái chỉ đáng giá 30 triệu. Mã Như Long mua sắm nguyên thạch sẽ dùng 604 vạn, bây giờ hắn đánh cược tăng hơn 2.000 vạn, gộp lại vừa vặn là 30 triệu bộ dáng. Mã Như Long cười hát hát nói, cái này bốn con phỉ thúy, ngoại trừ con kia thiết long sinh cùng vì ô nẹt, mặt khác hai con đều là rất rưỡi, gộp lại cũng mới hơn 6 triệu bộ dáng. Bất quá Mã Như Long chỉ vào âm nhu nam tử, nói tiếp, cái này đổ gà mở thêm vào theo ta đánh cuộc một cái, dưới 20 triệu chú đến đánh cược ta cá là trướng vẫn là đánh cược ngã, cho nên, tuy rằng đổ thạch chỉ là tiểu tăng một điểm, nhưng thêm vào hắn bại bởi của ta 20 triệu, cũng là qua loa không có trở ngại rồi. Lạc Phàm nhìn âm nhu nam tử một mắt, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị. Mã Như Long đánh cược trướng vẫn là đánh cược ngã, với hắn có quan hệ gì, hắn muốn tới cùng Mã Như Long đánh cuộc một cái. Nhìn xem cũng không như là ngốc 13A, làm sao lại làm ngốc 13 chuyện. Chỉ tiếc xem ra hỏa này cũng không như là quá nhân vật có tiền, nếu không, ca cũng mua cái 10 khối nguyên thạch, cùng này ngốc 13 đánh bạc một đánh cược. Đương nhiên, tiền đặt cược làm sao cũng phải trước chừng 10 ước ca. Mã Như Long đi tới bên đài, cầm lấy bốn con phỉ thúy, đem hạt hoàng phỉ cùng hồng phỉ hướng về Tiểu Phương diện trước đưa qua, cười nói, huynh đệ, thời khắc sống còn chuyển bại thành thắng, thực sự là cho mượn vận khí của ngươi, đây là ngươi. Mã thiếu, ngươi thật muốn thanh cái này hai chỉ phỉ thúy cho ta. Cái này như thế nào không biết xấu hổ đâu này. Tiểu Phương trong miệng nói xong thật không tiện, lại thật nhanh vươn tay ra, thanh cái kia hai con phỉ thúy tiếp tới. Mã Như Long đem Thiết Long Sinh cùng Vì Ô Nẹt giao cho Lao Tôn, nói, Tôn Thúc, làm phiền ngươi giúp ta bọc lại. Tại Lao Tôn đem phỉ thúy tiếp đi qua đó, Mã Như Long từ trên người sờ soạn tấm thẻ chi phiếu đi ra, đi tới Âm Nhu nam tử bên cạnh, thanh thẻ đưa tới trước mặt hắn. Mã Như Long ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn và Âm Nhu nam tử đánh cuộc kết quả đã đi ra rồi, bây giờ là thực hiện tiền đặt cược lúc. Âm Nhu nam tử cũng không đưa tay tiếp thẻ, vốn là chắc thắng đánh cuộc, dĩ nhiên thất bại, hắn có chút bối rối. Lần này tới nhảy sung tham gia đổ thạch, hắn mang tới tiền tổng cộng cũng chỉ có 20 triệu, đem tiền cho Mã Như Long, hắn trả đánh cược cái giám thạch A. Mã Như Long cũng không nói chuyện, chậm rãi lấy tay nâng lên, đem thẻ ngân hàng giơ lên Âm Nhu nam tử trước mắt, có vẻ rất có kiên nhẫn dáng vẻ. Gần ngay trước mắt thẻ ngân hàng, tại Âm Nhu nam tử xem ra lại là như thế chói mắt, hắn không nhịn được tựa đầu chờ tới khi một bên khác. Làm sao, ngươi không biết hiện tại cần phải làm cái gì? Mã Như Long rốt cuộc đã mở miệng. Âm Nhu nam tử quay đầu lại, trong mắt một mảnh âm hàn độc ác, uy nghiêm đáng sợ cười cười nói ra, 10 khối nguyên thạch, mở ra 4 con phỉ thủy đến, chuyện này căn bản là không thể. Đừng cho là ta không biết, ngươi cùng bọn hắn là biết. Âm Nhu nam tử chỉ tay Lão Tôn cùng Tiểu Phương, lạnh lùng nói, ngươi cùng giải thạch chẳng người, liên hợp lên lừa gạt ta. Chương 642, muốn cùng Lão tử chơi xấu. Mã Như Long không khỏi ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Âm Nhu nam tử càng sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Mình và Lao Tôn Tiểu Phương cấu kết với nhau lừa hắn. Coi như là thật sự như hắn nói như vậy muốn kết phường lừa hắn, thao tác độ khó cũng rất lớn à, không nói những cái khác, riêng là những kia nguyên thạch, đang mở ra trước đó, ai biết bên trong có hay không phỉ thúy. Coi như là Mã Như Long chính mình, biết mình lựa đi ra 10 khối nguyên thạch bên trong, sẽ có 4 tới 5 khối phỉ thúy, nhưng phỉ thúy đến tột cùng là ở đâu khối nguyên thạch bên trong, hắn nhưng lại không biết. Lao Tôn vốn là một mực kiểm thượng mang cười, nhưng nghe Âm Nhu lời của nam tử, không khỏi lạnh lên mặt, trầm giọng nói, vị tiên sinh này, lời nói không thể nói lung tung, chúng ta thạch tràng danh dự, qua nhiều năm như vậy tiếng lành đồn xa, mời ngươi thu hồi lời của ngươi, cũng hướng về chúng ta xin lỗi. Âm Nhu nam tử chính mình cũng biết, lời của mình cũng không chiếm lý, nhưng hắn lời nói đã nói ra miệng, chủ yếu hơn chính là, không tìm cớ chống chế lời nói, hắn phải hướng về Mã Như Long thanh toán 20 triệu, nếu như thanh cái này 2.000 vạn cho Mã Như Long, hắn cũng đừng nghĩ lại đổ thạch rồi, trở lại làm sao giao cho. 10 khối nguyên thạch, dĩ nhiên mở ra 4 khối phỉ thủy đến, chuyện như vậy ngươi sẽ tin sao? Âm Nhu nam tử mắt lạnh nhìn Lao Tôn, thái độ thập phần cứng rắn. Lao Tôn không lại cùng Âm Nhu nam tử nói chuyện, mà là nhìn hướng một cái khác giải sở tôn nơ mà sẩn, Tiểu La, ngươi đi thanh lão bản tìm đến. Chửi bới thạch tràng danh dự chuyện như vậy, tự có nguyên thạch giao dịch hiệp hội người đến xử lý, bất quá, Lao Tôn chỉ là cái giải thạch sư phụ, không có quyền lực đi tìm nguyên thạch giao dịch hiệp hội người, nhưng hắn không có. Thạch tràng Lao bản Lao Ngô có. Hữu dụng tìm, ta đã tới. Lao Ngô âm thanh, đang tách đá giữa bên ngoài vang lên. Mã Như Long đem nguyên thạch đưa vào giải thạch giữa sau, Lao Ngô liền trở về nhà của mình, mở ra số 1 giải thạch giữa hình ảnh theo dõi. Hắn lòng tràn đầy chờ mong, Mã Như Long có thể mở ra 1-2 khối hảo hạng phỉ thủy đến, do đó kích thích những người đánh bạc đổ thạch muốn vọng, kéo hắn nguyên thạch lượng tiêu thụ. Ở đằng kia một khối cỡ lớn nguyên thạch khai thành phế thạch sau đó Âm Nhu nam tử cùng Mã Như Long ở giữa đánh cuộc, hắn cũng biết được rõ rõ ràng ràng. Mặc dù ngay cả mở ra mấy khối phế thạch đi ra, nhưng Lão Ngô cũng không lo lắng Mã Như Long sẽ bị thua, Mã Như Long nhiều năm liên tục đánh cược trướng, khác biệt chỉ là tiểu trướng vẫn là tăng mạnh mà thôi. Kết quả cuối cùng, cùng Lão Ngô phán đoán như thế, Mã Như Long đổ thạch xuất phỉ dẫn, không có thấp hơn 40%, hơn nữa cùng dự đoán như thế đánh cược tăng. Bất quá, Lão Ngô vẫn còn có chút thất vọng, Mã Như Long tuy rằng đánh cược trướng, nhưng trướng đến rất nhỏ, là hàng năm qua khi hắn thạch giữa trưởng trướng đến nhỏ nhất một lần, tình huống này, căn bản vô pháp gây nên mọi người điên cuồng đổ thạch muốn vọng. Khi hắn nhìn thấy Âm Nhu nam tử thua cuộc muốn chơi xấu thời điểm, hắn liền vội vàng đuổi xuống. Hắn cũng không biết Mã Như Long bây giờ đã là cao thủ, chỉ lo Mã Như Long bị thiệt thòi. Tại nhảy sung nguyên thạch sàn giao dịch, Mã Như Long là nhiều nhà tràng miệng lao bản đều thập phần xem trọng nhân vật. Nếu như Mã Như Long khi hắn nơi này đã xảy ra chuyện gì, đừng nói Mã Như Long sau này không thể trở lại chiếu cố hắn chuyện làm ăn, chính là còn lại tất cả chàng miệng lão bản, cũng sẽ đối với hắn bất mãn, liên hợp lại xa lánh hắn. Cái kia Âm Nhu nam tử nhìn lên ngạo khí 10 phần, lường trước có phần lai lịch, nhưng Lão Ngô cũng không lo lắng, nếu như hắn cũng xử lý không được, vậy thì giao cho Nguyên Thạch Giao Dịch Hiệp Hội đi xử lý. Đương nhiên, yếu mời Nguyên Thạch Giao Dịch Hiệp Hội người đứng ra, phải trả suất một bút không nhỏ chi phí. Mã Như Long cùng Âm Nhu nam tử đánh cuộc đã ra khỏi kết quả, vây xem mọi người cho rằng không có gì náo nhiệt cũng thấy, nhưng vừa thấy âm nhu nam tử bắt đầu chơi xấu, lại sinh gợn sóng, mỗi một người đều không chịu rời đi số một giải thạch giữa, nghe được thạch chàng lão bản đến rồi, rất có giác ngộ nhường ra một con đường. Lão Ngô đầu trọc, tại ánh đèn chiếu xuống sáng được chói mắt, hắn một mực đi đến âm nhu nam tử trước mặt, khách khí mà có lễ phép mà hỏi, tiên sinh họ gì? Giang, Giang Thế Dương. Âm nhu nam tử Giang Thế Dương ngạo nghễ đáp. Giang Thế Dương ngạo mạn lệnh lão Ngô có chút bất mãn, dù nói thế nào, cái này cũng là tại chính mình chàng trong miệng, cái này Giang Thế Dương là muốn khách đại bắt nạt điếm vẫn là thế nào. Bất quá, lão Ngô cũng không hề chấp nhặt với hắn, giúp người làm việc thiện, hòa thuận thì phát tài, đây là lão Ngô kinh doanh chi đạo. Giang tiên sinh, ngươi vừa vặn nói, ta chàng trong miệng giải thạch sư phụ cùng Mã thiếu liên hợp lên lừa gạt ngươi, xin hỏi Giang tiên sinh, có chứng cứ gì sao? Lão Ngô thái độ vẫn như cũ làm khách khí. Giang Thế Dương đương nhiên sẽ không cùng lão Ngô giảng đạo lý, cười lạnh nói, đây là tại ngươi chàng trong miệng, ta có thể có chứng cứ gì? 10 khối nguyên thạch tứ khối xuất phỉ, ly kỳ như vậy chuyện, có quỷ hay không, tin tưởng không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng. Lạc Phàm rất hứng thú nhìn xem Giang Thế Dương, thua cuộc đã nghị quyền nợ, trả thanh trách nhiệm giao cho đối phương, đây chính là cái nhân tài a. Chỉ tiếc, ca tối không nhìn nổi có người quyền nợ rồi, đêm nay có ca tại, ngươi làm sao lại cũng là lại không xong tích. Bất quá, xem trước một chút lão Ngô xử lý như thế nào, chính mình đi tới nhảy sung, vẫn đúng là không phải là vì trang bê dẫm người đến, ca duy nhất mục đích đúng là tìm kiếm huyết dạy. Thấy Giang Thế Dương một mực chắc chắn là lão Tôn bọn hắn cùng Mã Như Long kết phường lừa người, lão Ngô sắc mặt lạnh xuống, ngựa khí cũng đi theo trở nên lạnh, Giang tiên sinh, đây là đồ thạch, tuy rằng nguyên thạch xuất phỉ dẫn bình thường tại 10% khoảng trường, nhưng không phải là không có trường hợp đặc biệt. Có người vận khí không tốt, liền với mở ra mấy chục khối phế thạch tình huống cũng có người chỉ mua một khối nguyên thạch, tiểu ra phỉ rồi, hơn nữa ra vẫn là hảo hạng phỉ thúy. Lão Ngô mặc dù là tại cùng Giang Thế Dương giảng đạo lý, đồng thời cũng đang cổ động những người đánh bạc mua sắm nguyên thạch. Quả thật có người chỉ chọn 1-2 khối nguyên thạch liền khai xuất giá trị ngàn vạn thượng phẩm phỉ thúy đến, nhưng này xác suất bực nào tiểu. Người như vậy, hàng năm nguyên thạch giao dịch hội, cũng không xảy ra 2 cái. Thật sao? Vậy ngươi đi chọn 10 khối nguyên thạch, mở 4 khối phỉ thúy đi ra ta xem một chút. Giang Thế Dương quyết định chủ ý, chơi xấu đến cùng. Giang tiên sinh nói thật hay, ta là cái này thạch chàng lão bản, nhưng liền ngay cả ta cũng không biết cái nào khối nguyên thạch có thể xuất phỉ. Như vậy, tôn sư phụ lại làm sao có khả năng biết Mã thiếu cái này 10 khối nguyên thạch có thể hay không xuất phỉ, ra cái gì phỉ. Lại nói, ai cũng không phải thần tiên, Mã thiếu cùng tôn sư phụ đều cũng không biết Giang tiên sinh ngươi sẽ cùng Mã thiếu đánh cược một hồi, lại làm sao có khả năng trước đó tìm mấy khối có phỉ thúy nguyên thạch đến chờ ngươi. Từ Giang tiên sinh cùng Mã thiếu định ra đánh cuộc bắt đầu, những này nguyên thạch đều không có đổi qua, đúng không? Tuy rằng nhìn ra Giang Thế Dương là cố tình chơi xấu, nhưng lão Ngô vẫn là ôm nhân nhượng cho yên chuyện tôn chỉ, hy vọng có thể thuyết phục hắn. Chỉ tiếc, Giang Thế Dương cũng không bán lão Ngô cái này món nợ, con mắt nhất chuyển, cười lạnh nói, ai biết cái này họ Mã có phải hay không là ngươi tìm đến nắm, cố ý để mọi người thấy hắn khai xuất 4 khối phỉ thúy, làm cho mọi người đi theo hắn mua một lần. Vẫn đúng là đừng nói, Giang Thế Dương ra hỏa này, nói năng bậy bạ loạn ngữ, lại đánh bậy đánh bạ cho hắn nói đến điểm mấu chốt thượng. Lão Ngô sắc thực hy vọng Mã Như Long là của hắn nắm, mở ra tốt phỉ thúy đến lệnh chính mình thạch chàng chuyện làm ăn bốc lửa. Nhưng là, nếu như Mã Như Long thật là của mình nắm, làm sao có khả năng chỉ đánh cược tăng một tí tẹo như thế, ta nắm bà mẹ ngươi à. Mọi người vây xem đều hết sức xem thường nhìn xem Giang Thế Dương, phòng nắm thuốc nắm vẽ sổ số nắm còn lại lộn xộn cái gì nắm đều có, nhưng đổ thạch làm sao nhờ làm hộ. Ai biết cái nào khối nguyên thạch bên trong có hảo hạng phỉ thúy. Giang tiên sinh, xem ra, không biết là của ta chàng khẩu đắc tội rồi Giang tiên sinh, vẫn là Giang tiên sinh bị người khác lợi dụng, đến của ta chàng khẩu quay rối Giang Thế Dương ăn nói bừa bãi, Lao Ngô cũng bắt đầu hướng về trên đầu hắn chủ mũ, nếu như Giang Thế Dương là tới quay rối, cái kia lão Ngô mời giao dịch hiệp hội người đến đối phó hắn, cũng là sư xuất hữu danh, nếu như Giang tiên sinh còn muốn u mê không tỉnh, liền chớ trách ta thông báo nguyên thạch giao dịch hiệp hội người. Đến nhảy xung đổ thạch người, đại thể đều biết nơi này có cái nguyên thạch giao dịch hiệp hội, người đến đây đổ thạch ăn cơm, chính là đi trong nhà chứa đi dạo cái 10 ngày nửa tháng, bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi, chỉ cần ngươi không ở các gia tràng trong miệng gây sự là được. Bất quá, nếu như ngươi tại thạch giữa trường sinh sự, được thạch tràng lao bản thông chi bọn hắn, một khi bị bọn hắn mời đi qua, ngày ấy tử khả năng so với ngồi xổm nhà tù còn khó chịu hơn. Cho nên, vừa nghe đến Lao Ngô phải báo cho nguyên thạch giao dịch hiệp hội người, một đám người vây xem đều nhìn về Giang Thế Dương, âm thầm thay hắn lo lắng. Lấy Giang Thế Dương thân thể, nếu như bị giao dịch hiệp hội người mời đi qua, sợ rằng đã có hắn chịu. Vậy mà, Giang Thế Dương nghe xong Lão Ngô lời nói, lại không ý kỵ tí nào, cười lạnh, chính là ngươi không thông chi nguyên thạch giao dịch hiệp hội, ta cũng chuẩn bị đem chuyện ngày hôm nay thông báo cho khuất hội trưởng, khiến hắn đến chủ trì công đạo. Lão Ngô không khỏi ngẩn ngơ, không trách cái này Giang Thế Dương ở ngay trước mặt hắn cũng dám cản rỡ như thế, nguyên lai là cùng giao dịch hiệp hội khuất hội trưởng biết. Cái này nguyên thạch giao dịch trong hiệp hội, nuôi không ít cao thủ, đừng nói là Lão Ngô như vậy bên trong tiểu tràng khẩu, chính là Vương gia Phương gia bổ ra những kia đại tràng khẩu, cũng không trêu chọc nổi nguyên thạch giao dịch hiệp hội, chớ đừng nói chi là phải đi chọc vị kia thần bí khuất hội trưởng rồi. Lão Ngô kiên kỵ, Mã Như Long là biết rõ, hắn cũng không nghĩ đến, cùng chính mình đánh cược cái này Giang Thế Dương, sẽ cùng trong truyền thuyết khuất hội trưởng dính líu quan hệ. Nếu như đổi lại trước đây, Mã Như Long có thể sẽ bởi vì Giang Thế Dương cùng khuất hội trưởng có quan hệ, không cùng hắn tích cực, nhưng bây giờ hắn nhưng là luyện thượng thừa người có võ công, như thế nào lại đem cái kia đồ bỏ khuất hội trưởng để ở trong mắt. Huống chi, sau lưng của hắn, còn có một vị như thần Ngưu Ít đại ca. Lão Ngô, chuyện ngày hôm nay ngươi đừng hỏi đến, đây là ta với hắn ân oán cá nhân. Bất kể nói thế nào, Lão Ngô cùng chính mình đều là đến mấy năm giao tình, Mã Như Long không muốn đem hắn dính vào. Giao phó xong Lão Ngô, Mã Như Long đông nhiên nhìn về phía Giang Thế Dương, cả người trên người đột nhiên bùng nổ ra nhất cổ con báo y hệt khí thế mạnh mẽ, một bước dài vượt đến trước mặt hắn, trực câu câu nhìn hắn chằm chằm, ta dở cờ mở ít ít. Người cái này ngốc 13 ỷ vào nhận thức khuất hội trưởng, muốn cùng Lao Tử chơi xấu đúng hay không? Lao Tử cho ngươi 3 giây, nếu như ngươi dám không đem 20 triệu cho Lao Tử che lại đến, Lao Tử đêm nay liền phế bỏ ngươi. Mã Như Long đột nhiên như là biến thành người khác, Giang Thế Dương được sợ hết hồn. Nhưng hắn lập tức cũng nhớ tới chính mình cùng nguyên thạch giao dịch hiệp hội vị đại lao kia nhận thức, lập tức lại cường tráng lên đảm, các ngươi liên hợp lên lừa gạt lão tử sẽ cho ngươi tiền. Gặp phải Giang Thế Dương trần trụi khiêu khích, Mã Như Long giận không nhịn nổi, vung lên nằm đấm, liền muốn hướng về Giang Thế Dương trên mặt đánh tới. Dừng tay. Lạc Phàm nhàn nhạt quát bảo ngưng lại Mã Như Long. Chương 643, để cho ta tới. Luận cá nhân chiến đấu lực, cho dù Mã Như Long chưa từng luyện võ công, được tiểu sắc vét hết thân thể Giang Thế Dương, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá, Lạc Phàm nhìn ra được, cái này Giang Thế Dương trên người mang theo chút quan gia con cháu khí tức, Mã gia tuy rằng giàu có một phương, nhưng yếu cùng quan gia người kết cựu toán, một khi người ta so sánh khởi thật đến, Mã gia chính là lại có tiền cũng chưa chắc đấu thắng. Đương nhiên, có Lạc Phàm tại, cái này tính Giang đích có bối cảnh đi nữa cũng không lật nổi sóng gió gì đến. Nhưng Lạc Phàm bảo vệ được Mã gia nhất thời, không bảo vệ được một đời. Cái kia căn bản cũng không hiện thực. Cho nên, Lạc Phàm gọi lại Mã Như Long. Cái này tính Giang đích đùa nghịch hành chơi xấu, khẳng định không thể cứ như vậy buông tha hắn, chỉ bất quá, muốn thu thập hắn cũng không phải Mã Như Long đến động thủ, Lạc Phàm mới là tối thích hợp nhân tuyển. Tạm thời bất luận Lạc Phàm dựa lưng Tô gia như thế một cây đại thụ, cũng không cần mang ra làng tổ huấn luyện viên thân phận, riêng là Lạc Phàm thực lực cá nhân, đánh Giang Thế Dương cũng là chẳng đánh, ai có thể làm gì được. Ca đến ngày sung, thật không phải đến trang bê. Nhưng tình huống bây giờ, không chàng cũng không được. Lời của người khác, Mã Như Long không hẳn nghe lọt, nhưng Lạc Phàm lời nói, hắn là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm cãi lời. Dừng tay hai chữ mới từ Lạc Phàm trong miệng phun ra, Mã Như Long quả đấm liền lập tức bữa tại không trung, đi theo liền rụt trở về. Vừa nay mắt thấy Mã Như Long muốn xuất thủ, Giang Thế Dương lên thực sợ hết hồn, nhưng vừa thấy Mã Như Long được Lạc Phàm gọi lại, hắn lại dùng vì Lạc Phàm là sợ khuất hội trưởng, không dám để cho Mã Như Long đánh hắn. Vừa nghĩ tới đây, trong mắt hắn sợ hãi lập tức lại hóa thành ngạo mạn, không hề che giấu chút nào đối Mã Như Long xem thường. Mã Như Long vừa thấy cháu trai này lại nết lên đuôi, hận không thể đưa hắn cái kia vi vi nheo lại cặp mắt cho đánh thượng hai quyền, nhưng Lạc Phàm không cho hắn ra tay, hắn cũng không thể không nghe. Đúng vậy, quyền thế thu phát tùy ý, đã tính được là bước vào ám kình ngưỡng cửa, xem ra, ngươi không có lời biếng. Lạc Phàm thấy Mã Như Long cố nén trong lòng lửa giận, biết trong lòng hắn nhịn được khó chịu, liền tán dương hắn hai câu. Nhẫn chữ trên đầu một cây đao, Mã Như Long quả thật có nổi lên đánh người kích động, nhưng vừa nghe đến Lạc Phàm khen ngợi, lập tức mặt mày hớn hở, lui về Lạc Phàm bên người, hỏi, đại ca, thiên phú của ta phải hay không so với Thương Tiểu Ba đứa kia xuất chúng? Ta hiện tại với hắn so với, ai lợi hại hơn? Lạc Phàm cố nín cười, rất nghiêm túc nói thật, luận thiên phú, Thương Tiểu Bộ tí ngươi tốt, nhưng bây giờ ngươi với hắn đánh, hẳn là bất phân cao thấp, nguyên nhân nhà, tự nhiên là bởi vì Lệ Châu cùng Tú Châu, ngươi hiểu. Mã Như Long ngẩn ra, Lạc Phàm nói hắn hiểu, kỳ thực hắn cũng không hiểu, bởi vì Lệ Châu cùng Tú Châu, là chỉ Thương Tiểu Ba có lão bà, tiêu vào luyện công thượng thời gian tiểu ít đi rồi, vẫn là chỉ đứa kia mỗi ngày buổi tối đều phải ứng phó hai cái như hoa như ngọc lão bà, tiêu hao rất lớn. Bất quá, Lạc Phàm tất cả nói hắn hiểu, hắn cũng sẽ không thuận tiện hỏi lại, đặc biệt là ngay trước mặt Đồng Đồng. Bất quá, về sau lời nói, ngươi nên có thể so với hắn lợi hại hơn. Lạc Phàm cười nói, nói xong trả nhìn Đồng Đồng một mắt. Vốn là Mã Như Long không hiểu hắn về sau vì sao lại so với Thương Tiểu Ba lợi hại, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt sở hướng, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ. Lạc Phàm đã nhận Đồng Đồng vì muội muội, sau này mình cùng Đồng Đồng kết hôn rồi, cái kia Lạc Phàm chẳng phải chính là mình cứu ca. Các cạc, mình là hắn em rể, hắn tự nhiên sẽ thêm dạy mình mấy tay tuyệt chiêu, có Lạc Phàm đặc thù chiếu cố, Thương Tiểu Ba cái kia hàng tính toán cái éo gì chứng. Suy nghĩ minh bạch Lạc Phàm ý tứ trong lời nói, Mã Như Long không khỏi mở cờ trong bụng, trong lồng ngực phiền muộn quét một cái sạch sành xanh. Vây xem mọi người bao quát Giang Thế Dương, đều không rõ ràng Lạc Phàm cùng Mã Như Long đang nói cái gì, thấy Mã Như Long vừa vặn trả nổi giận đùng đùng, trong nháy mắt liền vẻ mặt tươi cười, không khỏi ngạc nhiên. Người tốt nhất đứng đấy, để cho ta tới. Lạc Phàm vỗ vỗ Mã Như Long vai, đi hướng Giang Thế Dương. Ngươi xác định, ngươi thật sự yếu chơi xấu. Đã suy xét kỹ trả lời nữa, nhắc nhở ngươi một điểm, ta không ưa nhất, chính là thua cuộc chơi xấu người. Lạc Phàm nhìn xem Giang Thế Dương, cười híp mắt nói ra. Giang Thế Dương vốn là muốn nói hai câu trang bê lời nói, nhưng vừa nhìn thấy Lạc Phàm ánh mắt, lời ra đến khỏe miệng liền cũng không nói ra được. Lạc Phàm nụ cười trên mặt chân thành, ánh mắt cũng rất ôn hòa, nhưng không biết tại sao, Giang Thế Dương lại cảm nhận được một loại không rõ áp lực. Hắn không dám nữa cùng Lạc Phàm đối diện, nghiêng đầu qua, nhưng ngay lúc đó nhận ra được tránh né Lạc Phàm ánh mắt, có vẻ quá mức yếu thế rồi, đi theo lại hừ lạnh một tiếng lấy đó khinh thường. Rõ ràng là hắn e sợ rồi, lại cho người một loại hắn bỏ qua Lạc Phàm cảm giác. Lạc Phàm thấy Giang Thế Dương không đáp, cũng bất động nộ, ngược lại nhìn hướng Giải Thạch Cơ, không có một tia hỏa khí. Sư phụ, đây là dùng để cắt nguyên thạch A, làm sao lấy xuống? Lạc Phàm đi tới Giải Thạch Cơ bên cạnh trên đài, cầm lên một cái đổi lại Giải Thạch đao hỏi. Mọi người vây xem đều đối Lạc Phàm không nói gì cực điểm, vốn là nhìn thấy Mã Như Long cùng Giang Thế Dương xung đột, đã đến quyền cước lẫn nhau mức độ, lại gọi Lạc Phàm cho ngăn trở. Ngươi nha không cho Mã Như Long động thủ thì cũng thôi đi, ngươi đối với Giang Thế Dương nói câu nói kia, nghe tới kỳ thực rất trang bê, nhưng người ta không nhìn thẳng ngươi rồi, ngươi đều không cho hắn mấy cái tát hay. Không dám đánh người vậy thì thôi, nhưng ngươi chạy đi kéo lên một cái Giải Thạch đao làm liền gì? Ngươi có gan liền nhấc lên thanh này Giải Thạch đao đi chém tính Giang đích. Tất cả mọi người cho rằng Lạc Phàm không dám đánh Giang Thế Dương, đi hỏi dò thanh này Giải Thạch đao, bất quá là yếu rời đi sự chú ý của mọi người, nhưng Mã Như Long cùng Đồng Đồng lại biết, Lạc Phàm tuyệt đối không phải là không dám đánh Giang Thế Dương, tuy rằng bọn hắn cũng không biết, Lạc Phàm đột nhiên hỏi Giải Thạch đao là dụng ý gì. Bởi vì Mã Như Long cùng Lạc Phàm biết duyên cớ, Lão Tôn xem ở Mã Như Long trên mặt mũi, vẫn là trả lời Lạc Phàm lời nói, đây chính là Giải Thạch đao, bởi vì dùng thời gian dài, không đủ sắc bén, cho nên liền đổi lại rồi. Nguyên lai là như vậy. Lạc Phàm gật gật đầu, hướng Giải Thạch trên đao quan sát 2 giây, lại hỏi, sư phụ, như vậy một cái Giải Thạch đao, có thể dùng bao lâu? Tất cả mọi người hướng Lạc Phàm ném ánh mắt chán ghét, tuy rằng bọn họ đều là lúc ban ngày nghỉ ngơi tốt đâu, hiện tại cũng không mệt ra rời, nhưng Lạc Phàm tận hỏi chút chim không đẻ trứng vấn đề, nghe được bọn hắn buồn ngủ, có mấy cái thậm chí cảm thấy được không náo nhiệt cũng thấy, sẽ phải rời khỏi. Vậy phải xem Giải Thạch tần suất, giống bên ngoài tảng đá, có 2 cái Giải Thạch đao là có thể toàn bộ cơi xong. Lao Tôn nhẫn mại tính tình giải thích, trong mắt đã có không nhịn được ý tứ, nếu không phải xem ở Mã Như Long trên mặt mũi, hắn đều không thèm để ý Lạc Phàm. Lạc Phàm cũng cảm thấy Lao Tôn thiếu kiên nhẫn, liền không hỏi nữa, gật đầu nói như vậy, cái này Giải Thạch đao vẫn là rất dùng bền, không sai. Mọi người nghe được lại là không còn gì để nói, nhưng một giây sau, bọn hắn ngay lập tức sẽ đến rồi tinh thần, bởi vì, Lạc Phàm đột nhiên đem thanh này Giải Thạch đao gánh tại trên vai, đi hướng Giang Thế Dương. Cả kia mấy cái ý muốn rời đi, cũng ngừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới, làm nửa ngày, Lạc Phàm là lo lắng Giải Thạch đao không đủ kiên cố, không thể dùng tới chém người. Dựa vào, có muốn hay không chơi được các như vậy nha. Lạc Phàm đã đến Giang Thế Dương trước mặt, vẫn đem Giải Thạch đao khiêng, tự tiếu phi tiếu nhìn xem Giang Thế Dương. Giang Thế Dương trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, bất an hỏi, ngươi muốn làm gì? Lạc Phàm đột nhiên đem Giải Thạch đao để xuống, Giang Thế Dương sợ đến lui một bước, nhưng Lạc Phàm cũng không hề chém hắn, mà là nụ cười chân thành mà hỏi, ta cho ngươi biến cái ma thuật. Ngươi liền ngoan ngoãn thanh đánh cược thua tiền gọi cho Mã Như Long, làm sao? Mọi người lại rơi mất đầy đất con ngươi, vốn tưởng rằng Lạc Phàm là muốn nắm Giải Thạch đao chém Giang Thế Dương, vậy mà hắn dĩ nhiên là dùng để làm ảo thuật. Bất quá, cái này tuy rằng không đủ kích thích, lại khiến người bao nhiêu đã có một chút hứng thú, suy đoán Lạc Phàm là muốn khẩu nuốt Giải Thạch đao, hay là muốn dùng giải thạch đao đến mổ bụng tự sát? Đương nhiên, là làm ảo thuật. Giang Thế Dương vừa bắt đầu được sợ hết hồn, nhưng bây giờ lại đã nhận định Lạc Phàm là không dám đối với hắn làm cái gì, cười lạnh nói, ngươi biến không thay đổi ma thuật, theo ta không không liên quan, nhưng muốn gạt ta tiền, đó là đừng hỏng. Nếu như thức thời, cho ta chịu nhận lỗi, bằng không, ta liền đi nguyên thạch giao dịch hiệp hội tố giác các ngươi. Giang Thế Dương lời nói càng ngày càng hung hăng, mọi người đều có phần không ưa rồi, hy vọng Lạc Phàm có thể mạnh mẽ lên một lần, cho Giang Thế Dương điểm màu sắc nhìn nhìn. Vừa nãy Lạc Phàm thanh giải thạch đao lấy xuống thời điểm, bọn hắn đều từ Giang Thế Dương trong mắt nhìn thấy vẻ sợ hãi, gia hỏa này dám càng ngày càng trăng bê, chẳng qua là ăn chắc Lạc Phàm không dám hướng về hắn ra tay. Bất quá, Lạc Phàm lại một lần nữa để mọi người thất vọng rồi, vẫn là vẻ mặt ôn hòa đối Giang Thế Dương nói, được rồi, ta còn là trước tiên làm ảo thuật, ngươi xem qua một chút sau lại làm quyết định. Nói xong, tay trái nhấc lên giải thạch đao, ngón giữa tay phải cong lên, đối với giải thạch đao trung bộ gậy đi tới. Đinh một tiếng vang nhỏ, chừng 1 cm dày giải thạch đao, lại Lạc Phàm một cái bắn ra dưới, từ đó bẻ gãy. Giang Thế Dương sợ đến trắng bệch cả mặt, mà mọi người cũng đều được cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Lạc Phàm lại như không có chuyện gì xảy ra từ trên mặt đất đem nửa đoạn giải thạch đao nhặt lên, cau mày nói ra, không phải nói làm kiên cố sao, làm sao vậy thì đứt đoạn mất. Chẳng lẽ là dùng thừa hài gian quá dài, trở nên yếu đuối. Trang B. So với Mã Như Long cùng Giang Thế Dương còn muốn Trang B. Thanh này giải thạch đao, chính là dùng thời gian dài hơn, vẫn là có dày như vậy, làm sao có khả năng có thể xương tụng yếu đuối. Mã Như Long nhìn đến bội phục cực điểm, trong mắt lóe lên ngưỡng mộ ánh sáng, đại ca chính là lớn ca, Trang B bức cách đều so với mình còn mạnh hơn nhiều rồi. Chính mình vừa nãy cũng chỉ biết đánh Giang Thế Dương cái này chó ghẻ dừng lại, làm sao lại không nghĩ tới đến như vậy một tay đây này. Ách, nếu như đổi lại chính mình, đừng nói là dùng ngón tay đến bắn ra thanh này giải thạch đao, chính là lấy tay hảo, cũng không thể khiến nó bốn lượn một cái. Sư phụ, thực sự thật không tiện, làm hư ngươi giải thạch đao, ngày mai ta mua một cái đến bồi ngươi làm sao. Lạc Phàm một mặt tay náy nhìn xem lão tôn. Lạc tiên sinh, cái này giải thạch đao là đã cùng đâu, không thể lại dùng đến giải thạch được rồi, để đó cũng chính là sắt vụn một khối, hiện tại thành sắt vụn hai khối, nói đến, ta còn kiếm được một khối, nói cái gì có thường hay không. Lão Ngô dù sao cũng là từng va chạm xã hội người, trong nháy mắt liền từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, thấy Lao Tôn sợ đến ngây người đã quên trả lời Lạc Phàm lời nói, nhanh chóng thay Lão Tôn trả lời, cũng nho nhỏ hài hước một cái. Lạc Phàm nhưng vẫn là gương mặt hổ thẹn, ngượng ngùng nói, ta thật không phải có ý định yếu hư hao đao này, kỳ thực ta là yếu sai cái này giải thạch đao đến biểu diễn một bài từ khúc, cái này thủ khúc tên là cái nào vương bắt đảng chơi xấu ta liền dâm đánh hắn, là ta chính mình soạn nhạc. Chương 644, chỉ đùa với ngươi. Lão Ngô sửng sốt, Giang Thế Dương sửng sốt, Mã Như Long cùng Đồng Đồng cũng sửng sốt, vị trí có người đều sửng sốt, không biết Lạc Phàm là đang làm cho gì. Bất quá, không có người muốn rời khỏi, một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem giày nặng rắn chắc giải thạch đao bắn gãy, cái này là tuyệt đối cao thủ a. Hơn nữa Lạc Phàm nói hắn yếu bắn ra từ khúc, gọi là cái nào vương bắt đảng chơi xấu ta liền thái đánh hắn, cái này không phải là yếu dâm đánh Giang Thế Dương sao? Các cạc, trò hay ở phía sau. Mọi người ngạc nhiên nghi hoặc, Lạc Phàm lại nghiêm trang nói, ta đây thủ khúc, có thể đào tạo tình cảm, thanh tẩy tâm linh, cải thiện xã hội bầu không khí, cứu vớt trượt chân thiếu nữ, khiến người bỏ ác theo thiện, tẩy tâm cách diện, nhà sĩ bỗng nhiên thông suốt. Là tự nhiên hiểu ra. Đáng tiếc, giải thạch đao đã bẻ gãy, cái này đầu tuyệt thế thần khúc, không có cách nào biểu diễn rồi. Lạc Phàm gương mặt tiếc nuối tiếc hận, quay đầu nhìn về phía Giang Thế Dương, đột nhiên gương mặt vẻ vui mừng, cao giọng nói ra, có. Ta xem ngươi xương cốt thanh kỳ, dùng để biểu diễn không thể tốt hơn rồi. Nếu không, ngươi làm điểm cống hiến, để cho ta ở trên người ngươi gậy một khúc. Giang Thế Dương suýt chút nữa sợ đến khóc, không được lắc đầu, lại nói không ra lời. Mà những người khác rốt cuộc hiểu rõ. Lạc Phàm bẻ gây giải thạch đao, không chỉ là hù dọa Giang Thế Dương, mà dọa qua sau, còn muốn biểu diễn hắn. Lạc Phàm không được hướng Giang Thế Dương trên người nghiêng mắt nhìn, than nhẹ một tiếng nói, đáng tiếc, xương của ngươi so với vừa nãy thanh này giải thạch đao còn muốn yếu đuối, khẳng định bắn ra liền đoạn. Bất quá, cũng may ta đây từ khúc không dài, ngắn nhỏ tháo vát, một khúc đàn xong, xương của ngươi khẳng định còn lại mấy cây thì tốt. Chân quý như vậy giải thạch đao được ta bắn gây rồi, nô lão bản đều không cho ta bồi. Vậy ngươi tiện cốt đầu được ta bắn gãy rồi, ngươi cũng chắc chắn sẽ không để cho ta bồi, có đúng hay không? Nói xong lại than thở, chân quý giải thạch đao dễ bán, như ngươi vậy cực phẩm tiện cốt đầu, khó tìm a. Giang Thế Dương thân thể run rẩy, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, nhưng hắn còn tại cường chống đỡ. Ngươi nếu như dám đụng đến ta, khuất hội trưởng. sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Lạc Phàm gương mặt khó xử, ngươi cũng nghe đã đến, Mã Như Long gọi ta một tiếng đại ca, ngươi ở ngay trước mặt ta bắt nạt huynh đệ của ta, gọi ta về sau còn thế nào trà trộn. Một mực ta lại không thích dùng bạo lực đến giải quyết vấn đề, bình thường đều là lấy tao nhã nghệ thuật đến cảm hóa người. Chính ngươi tuyển đi, là ngươi chính mình thanh tiền đặt cược đói hiện, vẫn để cho ta đem ngươi cảm hóa một chút sau ngươi lại thực hiện. Giang Thế Dương trên người ngạo khí, không biết lúc nào đã biến mất rồi, tại Lạc Phàm trước mặt tiếp tục ngạo mạn, đây không phải là muốn ăn đòn à. Nhưng là, yếu hắn đem 20 triệu cho Mã Như Long, hắn cũng không nguyện ý, không thể làm gì khác hơn là ngập ngừng lấy nói, ta không có tiền. Mọi người lại là một trận khinh bỉ, tìm dở như vậy mượn cớ, ai tin à. Đưa ra đặt cược chính là ngươi, nếu như liền 20 triệu đều không có, ngươi nha dựa vào cái gì cùng Mã Như Long đánh cược 20 triệu. Cơ mờ nở. Tuy rằng lão tử không dùng âm nhạc đến cảm hóa ngươi, nhưng lão tử cũng phí đi nửa ngày nước miếng, ngươi lại còn là không hề bị lay động. Trẻ con như quả thực không thể giáo. Lạc Phàm nói xong, chụp một phát bắt được Giang Thế Dương, mang theo hắn liền hướng về giải thạch cơ bên đi vừa mắng, lão tử không thích sử dụng bạo lực, cũng không biểu thị tuyệt đối không cần. Đã đến giải thạch cơ bên cạnh, đem Giang Thế Dương hướng về giải thạch cơ thượng một quăng, Giang Thế Dương lập tức như giết heo kêu lên. Tại tiếng kêu của hắn trong, Lạc Phàm thanh âm rõ ràng truyền ra, lão tử hôm nay liền mượn cái này giải thạch cơ đến giải ngươi, nhìn xem ngươi cái này vương bắt đản cấu tạo cùng người khác có những gì không giống. Giang Thế Dương được Lạc Phàm tay trái nắm lấy ngực, liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng không thoát được, vừa nhìn Lạc Phàm tay phải đã đặt ở giải thạch trên đao, ngơ ngác kêu sợ hãi, không được. Lão tử hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đánh cược thua tiền, đoái không thực hiện. Lạc Phàm trên mặt đã không có một chút lúc trước cười cợt biểu lộ, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm lãnh khốc. Giang Thế Dương còn tại do dự, Lạc Phàm đột nhiên một tay tóm lấy tay trái của hắn, đem tay trái của hắn ngón cái đưa ra ngoài, cũng ngay lúc đó, giải thạch đao rơi xuống. Ta trả thù lao. Giang Thế Dương sợ đến hồn phi phách tán, quát to một tiếng. Giang Thế Dương vừa gọi, giải thạch đao lập tức đình chỉ, tất cả mọi người thấy rõ, giải thạch đao khoảng cách tay trái của hắn ngón cái, đã không đủ 2 cm. Nếu không phải hắn đúng lúc mở miệng, hắn ngón cái hiện tại đã với hắn náo độc dựng lên. Mọi người nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt, đã nhiều hơn mấy phần kinh hãi. Lạc Phàm vừa nãy cùng Giang Thế Dương lúc nói chuyện, tất cả mọi người cảm thấy hắn quá dài dòng, nhưng vừa vặn Giang Thế Dương bất quá liền chần chờ như vậy một cái, Lạc Phàm liền muốn chém tới tay trái của hắn ngón cái. Có thể thấy được, khi hắn mất đi kiên trì sau đó ngay lập tức sẽ trở nên lãnh khốc tàn nhẫn, quyết đoán mãnh liệt. Nắm thẻ cho hắn. Lạc Phàm nhìn hướng Mã Như Long, thoáng buông lỏng Giang Thế Dương, nhưng chỉ là để Giang Thế Dương có thể từ giải thạch cơ ngồi dậy, nhưng không cách nào rời đi giải thạch cơ. Tiếp nhận Mã Như Long đưa tới thẻ ngân hàng, Giang Thế Dương lập tức ngoan ngoãn đem 20 triệu đã đánh vào Mã Như Long tài khoản, chỉ lo hơi có chần chờ, Lạc Phàm trong tay giải thạch đao lại lần nữa rơi xuống. Rất nhanh, Mã Như Long điện thoại hay thu đã đến tin nhắn nhắc nhở, móc ra vừa nhìn, xác nhận Giang Thế Dương đã đủ ngạch đánh khoản, hướng Lạc Phàm gật đầu một cái. Lạc Phàm đem Giang Thế Dương từ giải thạch cơ nâng lên, nhẹ nhàng thả hắn xuống, đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, thế mới đúng chứ, kỳ thực, ta vừa nãy chính là chỉ đùa với ngươi, chớ để ý. Giang Thế Dương sắc mặt tái nhợt, không nói một lời, trong lòng thầm mắng, mở ni mọi chuyện cười, cho rằng lão tử là ngốc 13A, vừa vặn nếu không phải lão tử lên tiếng nhanh hơn, lão tử ngón tay cái đã sớm không rồi. Từ giải thạch giữa đi ra, Giang Thế Dương trong mắt tràn đầy độc ác, Lạc Phàm biết, gia hỏa này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Lạc Phàm cũng không đem hắn để ở trong lòng. Nếu như Giang Thế Dương thật muốn lại làm chút gì sự ra đến, Lạc Phàm không ngại cho hắn điểm chân chính giáo huấn. Bởi Mã Như Long chỉ là đánh cuộc cái tiểu trướng, không thể chân chính gây nên mọi người một đêm chợt giàu trong lòng, lão Ngô thạch chẳng chuyện làm ăn vẫn là không nóng không lạnh. Đối với cái này lão Ngô cũng không có cách nào, nguyên bản trông cậy vào Mã Như Long có thể kéo tiêu phí, nhưng từ tình huống tối nay đến xem, Mã Như Long có thể giúp được hắn cũng rất có hạn. Bất quá, lão Ngô vẫn là bồi tiếp Mã Như Long bọn hắn đi ra, tuy rằng đêm nay Mã Như Long không thể đem hắn nguyên thạch lượng tiêu thụ mang theo đến. Nhưng sau đó hắn còn phải hy vọng Mã Như Long đến nâng hắn chẳng. Đại ca, ngươi muốn hay không mua mấy khối nguyên thạch? Đi tới phía ngoài nguyên thạch sảnh triển lãm, Mã Như Long hỏi Lạc Phàm một câu. Nghe được Mã Như Long lời nói, Lao Ngô mắt sáng rực lên. Tại nhảy xung nguyên thạch sàn giao dịch, mọi người đều có một cái hiểu ngầm. Mã Như Long tại các gia tràng khẩu đều chỉ có thể mua sắm một lần nguyên thạch, hơn nữa hạn mức tối đa chính là 10 khối. Lao Ngô cùng Mã Như Long giao tình tuy tốt, nhưng là không thể hỏng rồi cái này quy củ. Cho nên tuy rằng Mã Như Long vừa nãy mở tình huống cũng không lý tưởng, lão Ngô cũng không tiện lại để cho Mã Như Long khi hắn nơi này mua nguyên thạch. Đương nhiên, Mã Như Long cùng tất cả chàng miệng lão bản cũng có như vậy hiểu ngầm, sẽ không phá hoại cái này quy củ. Bất quá, nếu để cho Lạc Phàm đứng ra đến mua, Mã Như Long trong bóng tối chỉ điểm Lạc Phàm chọn, cái kia liền không coi là hỏng rồi quy củ. Mã Như Long trước đó tiểu trướng, nếu như lại chọn một lần nguyên thạch, tuyệt đối có thể đánh cược cái tăng mạnh. Lão Ngô trong lòng âm thầm cảm kích Mã Như Long, cho rằng Mã Như Long vì giúp hắn, không tiếc chọn dùng quanh co sách lược đến tránh đi cùng các gia tràng khẩu lão bản đạt thành hiệu ngầm. Đương nhiên, đây chẳng qua là Lão Ngô mong muốn đơn phương ý nghĩ, Mã Như Long kỳ thực vẫn đúng là không có hắn nghĩ tới ý đó. Mã Như Long hỏi Lạc Phàm, chân chính hỏi là, Lạc Phàm có hay không tại Lão Ngô nơi này tìm tới huyết phỉ? Lạc Phàm đương nhiên rõ ràng bạch Mã Như rồng ý tứ, lắc lắc đầu, được rồi, ta không hứng thú gì. Lão Ngô ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, âm thầm trách cứ Lạc Phàm hẹp hỏi. Chỉ bất quá, đây là không thể nói ra được, này vốn chính là xấu quy của việc, nếu như bị những khắc chàng khẩu biết rồi, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Hơn nữa, xem Mã Như Long đối Lạc Phàm tôn kính dáng vẻ, hắn là không dám đắc tội Lạc Phàm. Mã Như Long ánh mắt lóe lên một tia khó mà phát giác thất vọng, gật gật đầu, liền muốn cùng Lạc Phàm đồng đồng rời đi. Đồng đồng lại kéo lại Lạc Phàm cánh tay, hỏi, đại ca, ngươi có hay không mang tiền đến? Lạc Phàm ngẩn ra, nhìn về phía đồng đồng, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đồng đồng ánh mắt lộ ra một vẻ ý xấu hổ, nhìn hướng trên sân khấu những kia nguyên thạch. Ngươi muốn mua nguyên thạch? Lạc Phàm vừa thấy đồng đồng vẻ mặt, lập tức đã minh bạch. Nghĩ đến đồng đồng đánh cược thạch thấy hứng thú, chỉ là những kia nguyên thạch, rẻ hơn chút cũng phải hết mấy vạn, đồng đồng hẳn là không mang nhiều tiền như vậy. Ừm, ta nghĩ mua một khối đến thử vận khí một chút. Đồng đồng nhỏ giọng nói. Mã Như Long ở bên cạnh nghe được rõ ràng, không khỏi đại hỉ. Hắn một mực có chút bận tâm đồng đồng không thích hắn đổ thạch, dù sao vậy cũng là đánh bạc, không có mấy cái nữ nhân sẽ thích một cái tốt đánh cuộc nam nhân. Nhưng hiện tại xem ra, đồng đồng dĩ nhiên cũng với hắn có đồng dạng ham muốn, đây là chuyện tốt ta, chỉ cần có hắn cho đồng đồng làm tham mưu, bất luận đồng đồng cá cược như thế nào, đều là chắc thắng không thua. Mã Như Long thật nhanh đem thẻ ngân hàng lấy ra, đưa về phía đồng đồng, đồng đồng, cái này cả lì vốn là có 300 triệu, vừa vặn lại thằng cái kia vương bắt đản 20 triệu, ngươi muốn mua bao nhiêu nguyên thạch, cứ việc mua. Đồng đồng vừa nghe Mã Như Long nói trong thẻ có 300 triệu, ngẩn ra, nhưng ngay lúc đó liền hiểu được, tấm thẻ này chính là Mã Như Long chuẩn bị đi tới nhà nàng cầu thân lễ hỏi. Vừa nghĩ tới Mã Như Long lại đem từ Giang Thế Dương nơi đó thắng tới 20 triệu cũng đánh vào tấm này cả ly, đồng đồng tuy rằng không phải người tham tiền người, nhưng Mã Như Long lần này tâm ý, vẫn là làm nàng có chút ít cảm động. Bất quá, đồng đồng nhưng không có tiếp Mã Như Long trong tay thẻ, nhưng Mã Như Long trong mắt cái kia ân cần che chở tâm ý lệnh thanh âm của nàng trở nên làm ôn nhu, không cần, ta liền chỉ mua một khối, cái này cả ly tiền đều là chỉnh, đừng làm linh rồi. Lạc Phàm bạo mồ hôi, Mã Như Long 320 triệu liền chỉnh, ca cả lì đều là lấy ước làm đơn vị, ca càng chỉnh. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề nói gì, hắn biết đồng đồng tâm tư. Đồng đồng sở dĩ không có nhận Mã Như Long tấm thẻ kia, là vì người bây giờ còn không coi là Mã Như Long bạn gái, người không muốn vào lúc này liền dùng tiền của hắn. Người nói như vậy, chỉ là chiếu cô Mã Như Long lòng tự ái mà thôi. Lạc Phàm đưa tay đem thẻ lấy ra, cười nói, cái này có thể nói được rồi. Mặc kệ ngươi đánh cược thắng vẫn là đánh cược thua, đều không có quan hệ gì với ta, trở về Thiên Hải sau đó ngươi phải đem tiền trả lại ta. Vừa nghe Lạc Phàm nói như vậy, đồng đồng khỏe miệng tràn ra một vệt mê người ý cười, người cũng chính là nghĩ như vậy. Đúng rồi, đồng đồng, ngươi chuẩn bị chọn cái nào khối nguyên thạch, có muốn hay không Mã Như Long cho ngươi tham khảo một chút? Lạc Phàm hỏi. Đồng đồng lắc lắc đầu, nói, không cần, ta 23 tuổi, ta liền chọn số 23 nguyên thạch. Cách Lạc Phàm ba người bọn họ tương đối gần, đều nghe được đồng đồng lời nói, không khỏi lộ ra thần sắc quái dị. Tối hôm nay là thế nào, đầu tiên là Mã Như Long không nhìn nguyên thạch liền trực tiếp chọn số, hiện tại lại đến một cái trực tiếp chọc lấy đánh số mua, như vậy đều có thể đánh cược trướng đó mới lạ. Lạc Phàm lại trợn to mắt, nhìn xem đồng đồng, gương mặt khó có thể tin. Tuy rằng trước đó hắn tại cảm giác nguyên thạch thời điểm, trọng điểm là đặt ở Hồng Phỉ Thượng, nhưng hắn nhớ rõ, số 23 nguyên thạch, thật sự có phỉ thúy ở bên trong. Hơn nữa, cái kia phỉ thúy nhìn qua cũng rất đẹp đẽ. Chương 645, bức lương vì đánh cược. Làm sao vậy? Đồng đồng thấy Lạc Phàm vẻ mặt, nghi ngờ hỏi. Không có gì. Lạc Phàm trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, hắn cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, hắn và Mã Như Long biết, lại không thể cứ để người biết, nếu không, e sợ cái khác bán thạch chẳng cũng không hoan nên hắn. Cái nào khối nguyên thạch có phỉ thúy, ngươi đều biết được rõ rõ ràng ràng, nếu như tiết lộ ra ngoài. Có thể xuất phỉ nguyên thạch tự nhiên có người tranh mua, nhưng còn dư lại một đống phế thạch bán cho ai đi. Mã Như Long tại vừa nãy Lạc Phàm vẻ mặt dị thường trong nháy mắt, liền đoán được Đồng Đồng chọn số 23 nguyên thạch, nhất định sẽ xuất phỉ, hơn nữa vô cùng có khả năng ra là thượng phẩm phỉ thúy. Hắn đổ thạch mỗi lần đều đánh cực trướng, bằng chính là cái kia kỳ dị vận khí đánh bậy đánh bạ, nhưng Lạc Phàm không giống nhau, cái nào khối nguyên thạch bên trong có phỉ thúy, có những gì phỉ thúy, tại Lạc Phàm nơi này cũng không phải bí mật. Vừa nãy mua 10 khối nguyên thạch, tuy rằng cũng là đánh cực tăng, nhưng không có mở ra cái gì náo động toàn trường phỉ thúy đến, có thể nói là không có đến giúp lão Ngô gấp cái gì. Nếu như Đồng Đồng cái này một khối đánh cuộc cái tăng vọt, cái kia lão Ngô nơi này chuyện làm ăn muốn không hỏa cũng không được. Mã Như Long không khỏi bội phục lên Đồng Đồng đến, Đồng Đồng chưa từng có đánh cược qua thạch, số 23 nguyên thạch cũng hoàn toàn là bản thân nàng chọn lựa, nói cách khác, Đồng Đồng có thể đánh cược trướng, bằng tất cả đều là người vận khí của mình. Mã Như Long cảm giác mình đang đánh cuộc trên đá vận khí liền đủ nghịch thiên rồi, nhưng là bây giờ xem ra, Đồng Đồng vận khí so với hắn còn muốn nghịch thiên. Mã Như Long đang suy đoán Đồng Đồng sẽ khai ra dạng gì phỉ thúy đến, Lạc Phàm lại đối với cửa vào kêu lớn, cái kia ai, ngươi chờ một chút. Lạc Phàm một cái cổ họng, để ánh mắt của không ít người đều tụ tập đến trên người hắn, mà Lạc Phàm lại là nhìn chằm chằm đang muốn rời đi Giang Thế Dương. Giang Thế Dương sắc mặt thay đổi, không biết Lạc Phàm gọi hắn làm gì, hắn không có mở miệng hỏi, cũng không có lại hướng bên ngoài đi. Có hứng thú hay không theo ta cũng đánh cuộc một cái. Lạc Phàm bước đi thong thả đến Giang Thế Dương trước mặt, cười hỏi. Giang Thế Dương trong mắt lóe ra một vẻ ngờ vực, mặc dù không biết Lạc Phàm là muốn với hắn đánh cuộc gì, nhưng hắn không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, không. Ta không cá cược rồi. Tê liệt, vừa nãy thua cuộc 20 triệu, vết sẹo đều vẫn là máu rầm rề, về sau ai lại đánh cược ai là cháu trai. Không được, nhất định phải đánh cược, nhất định muốn đánh cược, không phải đánh cược không thể. Vừa nãy ngươi thua cuộc liền chơi xấu, vật đánh cuộc có vấn đề rất lớn. Đánh cược gian đánh cược lừa dối không cá cược lại, cái này thói xấu ngươi nhất định phải sửa đổi đến. Để chứng minh ngươi đã hối cải để làm người mới rồi, ngươi nhất định phải lại theo ta đánh cược một hồi. Lạc Phàm giọng rượu, thập phần kiên quyết. Giang Thế Dương sắc mặt tái biến, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ, nếu không phải tự nghĩ không phải Lạc Phàm đối thủ, hắn liền trực tiếp một cái đại bạt thai vung đi qua. Cái quái gì vậy, đây là bức lương vì đánh cuộc tiết tấu. Bất quá, bất luận hắn có nhiều phẫn nộ, hiện tại cũng được nhìn xuống, nếu như cái này vương bắt đảng yếu ở trên người hắn biểu diễn từ khúc làm sao bây giờ. Một tia khuất nhục tại Giang Thế Dương trong mắt lóe ra, hắn nhỏ giọng nói, ta không có tiền. Tựa hồ cảm nhận được trong mắt mọi người hoặc thương hại hoặc trào phúng ánh mắt, Giang Thế Dương cúi đầu, lại nghe Lạc Phàm nói ra, không có tiền. Bao nhiêu đều khẳng định còn lại điểm chứ. Ngươi yên tâm, ta cũng không khi dễ ngươi, dưới nhiều ít tiền đặt cược, ngươi nói tính. Nghe được Lạc Phàm lời nói, Giang Thế Dương yên lòng, ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm một mắt, cẩn thận hỏi, cái kia. Liên đánh cược 100 khối, có được hay không? Nhìn thấy Lạc Phàm ép buộc Giang Thế Dương đánh cược một lần. Những kêu bởi vì không có náo nhiệt hãy nhìn mà không hứng thú lắm người, đều vây quanh, tuy rằng Giang Thế Dương tại Lạc Phàm bức bách dưới có vẻ khá là đáng thương, nhưng nghĩ tới trước hắn vô lại cùng ngạ mạn, đều không có người nào đồng tình hắn. Nhưng vừa nghe Giang Thế Dương chỉ tiếp theo 100 khối chú, bọn hắn đều không còn gì để nói cực điểm, có thể lấy ra 20 triệu người tới, dù như thế nào mấy chục hơn trăm vạn vẫn là có, không để ngươi thanh toàn bộ thân gia đều áp lên đi, nhưng cũng không đến nỗi chỉ đánh cược 100 khối có được hay không. Tất cả mọi người nhìn hướng Lạc Phàm, nghĩ đến Lạc Phàm nhất định là sẽ không đồng ý, vậy mà Lạc Phàm chỉ là ngẩn ra, liền gật đầu đáp ứng, được, tại sao không được? Ta nói rồi, tiền đặt cược bao nhiêu do ngươi định đoạt. Lạc Phàm căn bản không nghĩ tới muốn thắng Giang Thế Dương tiền, cũng không có sẽ ở Giang Thế Dương trước mặt trang bê ý tứ. Nói thật, Lạc Phàm hiện tại yếu tìm một người tới làm hắn hợp lệ trang bê bối cảnh, cũng đã làm không dễ dàng. Hắn sở dĩ thanh Giang Thế Dương gọi lại, chỉ là vì giúp Lão Ngô một cái. Tuy rằng hắn cùng Lão Ngô chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng Mã Như Long cùng Lão Ngô có giao tình, Lạc Phàm nhìn ra được, không có thể giúp thượng Lão Ngô gấp cái gì, Mã Như Long có một tí kẹo như thế hổ thẹn. Lại nói, ba người bọn họ đi tới nhảy sung, ăn ngủ đều là Lão Ngô sắp xếp thỏa đáng, dù cho cái kia giá trị không được vài đồng tiền, nhưng hắn phần ân tình này được lĩnh. Mã Như Long không có thể mở suất tốt phỉ thủy đến, nhưng Đồng Đồng mở đi ra à, chỉ bất quá, Lạc Phàm phát hiện những này đổ thạch các thương nhân. Đã không có lúc trước có ông Tuân mà đi xem Mã Như Long giải thạch nhiệt tình, mới tìm cùng Giang Thế Dương đánh cược một lần cái này mạnh lưới. Giang Thế Dương vốn là chỉ là thử thăm dò hỏi một câu, không ngờ Lạc Phàm đáp ứng làm như vậy dọn, liền chính hắn đều có chút không tin, nhưng rất nhanh hắn liền cảnh giác lên, ngươi, phải cùng ta đánh cuộc gì? Lạc Phàm biết Giang Thế Dương đang lo lắng cái gì, cười nói, lão quý củ, cùng vừa nãy như thế. Ta vị muội muội này, chọn một khối nguyên thạch, chúng ta vẫn là đến đánh cược người đánh cược trướng vẫn là đánh cược ngã. Giang Thế Dương vừa nghe Lạc Phàm không có tìm hắn đánh cược hi kỳ cổ quái gì cho gian, thở phào nhẹ nhõm, nhìn Đồng Đồng một mắt, nói ra, được, lúc này ta liền đánh cược vị tiểu thư này đánh cược trướng. Đồng Đồng vốn là rất chán ghét Giang Thế Dương, nhưng vừa nghe Giang Thế Dương dĩ nhiên xem trọng người chọn lựa nguyên thạch, đánh cược người đánh cược trướng, nhất thời cảm thấy Giang Thế Dương cũng không như vậy đáng hận. Người làm sao biết, Giang Thế Dương căn bản cũng không phải là xem trọng người chọn số 23 nguyên thạch. Đùa gì thế, vừa nãy Mã Như Long liền nguyên thạch cũng không nhìn, trực tiếp theo như đánh số chọn, có thể đánh cược trướng cũng đã là kỳ tích, mà Đồng Đồng hiện tại cũng là không nhìn nguyên thạch trực tiếp chọn số, nếu như còn có thể đánh cược trướng, cái kia đều không cứ gọi kỳ tích. Một buổi tối liên tiếp phát sinh hai lần chuyện, còn có thể gọi kỳ tích sao? Giang Thế Dương sở dĩ yếu đánh cược Đồng Đồng đánh cược trướng, là bởi vì hắn cảm thấy Đồng Đồng không thể đánh cược trướng, hắn chỉ là muốn cố ý thua cho Lạc Phàm mà thôi. Chỉ tiếp theo 100 khối chú Lạc Phàm cũng nguyện ý với hắn đánh cược, nói rõ Lạc Phàm căn bản không phải vì thắng tiền của hắn, cái này trang bê phạm so với Mã Như Long còn muốn trang bê, khẳng định chỉ là muốn khiến người ta nhìn thấy hắn đánh cược thắng, thỏa mãn một cái hắn lòng hư vinh mà thôi. Lạc Phàm vừa nghe Giang Thế Dương lại là xem trọng Đồng Đồng đánh cược trướng, sửng sốt một chút. Bất quá hắn cũng không hề dị nghị, cùng Giang Thế Dương đánh cuộc, ai thua ai thắng Lạc Phàm không để ý, muốn chỉ là để đổ thạch đám thương ra đi theo đi đổ thạch giữa, tận mắt thấy Đồng Đồng đánh cược trướng. Nhưng hắn trong lòng cũng tại nói thầm, ngươi nha nếu như mở ra vừa vặn cùng Mã Như Long đánh cuộc thời điểm lớn bằng tiền đặt cược, không phải có thể đem thua thắng đi trở về sao? Thật cái quái gì vậy ngốc 13. Lạc Phàm quẹt thẻ giao qua số 23 nguyên thạch khoản tiền chắc chắn, chuyển sở tô nở mạ sần liền đem nguyên thạch lấy ra ngoài, như trước đưa tới số 1 giải thạch giữa. Ngoại trừ số ít mấy cái đổ thạch thương rời đi, còn lại phần lớn đều đi theo Lạc Phàm bọn hắn về tới số 1 giải thạch giữa, dù sao không có việc gì làm, nhìn xem Lạc Phàm cùng Giang Thế Dương ai thua ai thắng cũng tốt giết thời gian. Mà cái kia yên ổn nữ hải, từ giải thạch giữa đi ra sau, rót cùng Mã Như Long giữ vững một cái tương đối cố định khoảng cách. Lúc này cũng đi theo mọi người cùng nhau đi rồi trở lại. Nhìn thấy một nhóm người lớn tuân trở về, lão tôn bọn hắn đều có chút phạm sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Công việc của bọn họ chỉ là thay khách hàng giải thạch, chuyện khác đều dùng không được bọn hắn đi quan tâm. Đồng Đồng, ngươi tảng đá, là mời tôn thúc giải vẫn là tiểu phương giải? Mã Như Long đã sớm liệu đến Đồng Đồng nguyên thạch bên trong sẽ khai ra một con tốt phẩm tương phỉ thủy đến, nhưng hắn cũng rất giữ được bình tĩnh, một điểm sơ hở đều không lộ ra. Từ nội tâm tới nói, Đồng Đồng là muốn mời lão tôn thay người giải thạch, tuy rằng người không hiểu giải thạch, nhưng lão tôn là sư phụ, tiểu phương bọn họ là học đồ, sư phụ giải thạch khẳng định có thể tin hơn. Bất quá, lão tôn dù sao lên điểm tuổi, trên mặt đã có chút ủ rũ, Đồng Đồng liền đem ánh mắt nhìn về phía tiểu phương. Tiểu phương vừa nãy cũng liền giải trừ 3 khối nguyên thạch, đều không xuất cái gì sai lầm, ngoại trừ lão tôn ở ngoài, Đồng Đồng người tín nhiệm nhất tự nhiên chính là tiểu phương. Tiểu phương người rất cơ linh, vừa thấy Đồng Đồng nhìn hướng hắn, lập tức đã minh bạch Đồng Đồng là muốn mời hắn giải thạch. Trong ngày thường hắn đều là có phần lười biếng, nhưng đêm nay liền giải trừ 3 khối nguyên thạch, xuất phỉ dẫn dĩ nhiên là 100%, sự hưng phấn của hắn sức lực còn không đi qua, lập tức chủ động để chuyển sở tổ nờ mạ sấn đem nguyên thạch phóng tới giải thạch cơ thượng, hướng Đồng Đồng cười cười, tiểu thư, đêm nay vận may của ta đang lên rừng rực, ta tin tưởng ngươi khối đá này cũng nhất định có thể xuất phỉ. Đồng Đồng cười nhạt, mượn ngươi chúc lành, làm phiền ngươi. Kỳ thực Tiểu Phương chủ động thay Đồng Đồng giải thạch, trừ hắn ra còn có chút hưng phấn ở ngoài, còn có một cái nguyên nhân, cái kia chính là Đồng Đồng là cô gái đẹp. Đương nhiên, người mỹ nữ này là không thể nào với hắn có quan hệ gì, bất quá, có thể cùng mỹ nữ như vậy nói mấy câu, đối Tiểu Phương tới nói, cũng là chuyện cầu cũng không được. Vừa nhìn Đồng Đồng cũng không hề nói nhiều với hắn ý tứ, Tiểu Phương cũng là không tiếp tục nói nữa, cơ lấy giấy giáp, hướng về nguyên thạch thượng quan sát một trận, liền bắt đầu ra sức lau. Ngoại trừ Đồng Đồng, những người khác đều không thế nào quan tâm số 23 nguyên thạch. Lạc Phàm cùng Mã Như Long đều đã sớm biết, Đồng Đồng khối này nguyên thạch xảy ra phỉ thúy, căn vốn là không có gì hồi hộp. Mà những người khác cũng không hy vọng xảy ra phỉ, sự chú ý tự nhiên cũng không ở số 23 nguyên thạch thượng. Hơn 2 phút đồng hồ đi qua, Tiểu Phương đột nhiên ngừng lại, Đồng Đồng trong lòng căng thẳng, chỉ lo từ nhỏ Phương trong miệng nghe được xuất tiền 2 chữ. Tuy rằng người không biết xuất tiền chỉ là cái gì, nhưng vừa nãy xem lão tôn cùng tiểu phương giải Mã Như Long cái kia 10 khối nguyên thạch, người cũng biết xuất tiền không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Tiểu phương lại cũng không nói gì, trực tiếp dùng tay áo đang lau trên miệng lau lau, đông dưng rồi thẳng eo, đối với lão tôn hét to một tiếng, sư phụ. Lão tôn đang ngồi ở trên đài híp mắt hút thuốc, được tiểu phương đột nhiên kêu to một tiếng, cả kinh một cái nhảy lên, hướng tiểu phương trừng mắt mắng, lão tử không chính là ở đây. ngươi cái thằng nhóc giật mình quỷ kêu cái gì? Sư phụ, xuất phỉ rồi. Hơn nữa là loại lâu năm, còn giống như là cực phẩm thủy tinh loại. Tiểu Phương run giọng nói ra. Lao Tôn sửng sốt 2 giây đồng hồ, đột nhiên đem tàn thuốc ném, trong mắt ủ rũ trong khoảnh khắc biến mất sạch sành sanh, vuốt khởi tay áo, út sấp giải thạch cơ thượng, tiến đến nguyên thạch trước, mặt suýt chút nữa dán vào sát trên miệng, một giây sau, giống lớn một tiếng, mang nước lại. Chương 646, siêu cấp lớn tăng vọt. Khi nghe đến Tiểu Phương nói giải ra loại lâu năm thời điểm, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện, nhưng lại nghe đến Lao Tôn cái kia thanh âm hưng phấn, bọn hắn đột nhiên ý thức được, số 23 nguyên thạch thật sự rất có thể khai xuất lão khanh thủy tinh loại. Bọn hắn đều hướng Lao Tôn bên kia nhìn lại, làm sao lão Tôn cùng mấy cái giải thạch học đồ đem nguyên thạch trở lại, căn bản không nhìn thấy số 23 nguyên thạch sắc khẩu. Thẳng đến đem sắt trên miệng đuổi hướng sạch lau khô, lão Tôn mới hướng mấy cái học đồ reo lên, cút ngay, đừng ngăn cản, để đồng tiểu thư nhìn nàng một cái phỉ thúy. Lão Tôn tại thạch tràng phạm mười mấy năm, tự nhiên hiểu được, giải xuất tốt phẩm tương phỉ thúy tới thời điểm, chỉ có thể là để càng nhiều người nhìn thấy, như vậy năng lực mức độ lớn nhất gây nên đổ thạch đám thương gia điên cuồng đổ thạch muốn vọng. Mấy cái kia học đồ tự nhiên cũng biết Lão Tôn ý tứ, nhanh chóng vọt đến một bên. Lão Khanh thủy tinh loại. Đúng là Lão Khanh thủy tinh loại. Vẫn là tốt nhất thủy tinh loại, lúc này thực sự là đánh cực tăng. Há chỉ có là đánh cực tăng, vị tiểu thư kia thật giống chỉ mua một khối nguyên thạch, dĩ nhiên cũng làm khai xuất cực phẩm loại lâu năm, đây quả thực là siêu cấp lớn tăng vọt. Đồng đồng cũng không quen biết cái gì lão khanh thủy tinh loại, nhưng chưa bao giờ đoạn chuyển tới trong thai những kia tiếng thán phục, nàng liền biết, chính mình lần thứ nhất đổ thạch, dĩ nhiên cũng làm đánh cực tăng, hơn nữa thật giống chướng đến trả rất lợi hại. Phần lớn mọi người đang thán phục, mà Lạc Phàm Mã Như Long còn có đồng đồng đều là kinh hỉ. Đương nhiên, Lạc Phàm cùng Mã Như Long kinh hỉ là giả vờ, kết quả này, bọn hắn đã sớm biết được rồi. Còn có một cái chân tâm kinh hỉ người, tự nhiên chính là thạch tràng lão bản lão Ngô rồi. Vốn là Mã Như Long chỉ là nho nhỏ đánh cược tăng một cái lệnh hắn cảm thấy năm nay thạch tràng tiền cảnh e sợ không tốt lắm, không biết yếu lúc nào mới có người mở ra thượng phẩm phỉ thúy, hắn thạch tràng chuyện làm ăn năng lực hòa lên. Lại không nghĩ rằng, Mã Như Long không làm được. Đồng đồng lại làm được. Gia con này lão khanh thủy tinh loại, những này đổ thạch đám thương gia kế tiếp tuyệt đối sẽ đại lượng mua sắm nguyên thạch, để cầu mở ra phỉ thúy thượng hạng đến. Bất quá, mọi người đều còn đứng ở số 1 giải thạch thời gian, không có vội vã ra ngoài mua nguyên thạch, bọn hắn đều còn đang chờ. Lao Tôn bọn hắn đem nguyên thạch toàn bộ mở ra, nhìn xem khối này cực phẩm lão khanh thủy tinh loại đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Bởi khối phỉ thúy này quá mức quý giá, Lao Tôn giải đến mức rất cẩn thận, căn bản là vô dụng giải thạch đao đến cắt. Tất cả đều là thông qua mài cùng sát, tốn mất không ít thời gian, mới đưa nguyên thạch bên trong phỉ thúy toàn bộ giải đi ra. Khối này lão khanh thủy tinh loại cũng không phải quá lớn, đoán chừng có cái 2 cân nhiều dáng vẻ, cái này tại mọi người trong dự liệu, dù sao nguyên thạch bản thân cũng không phải là rất lớn. Khối phỉ thúy này giá cả làm sao, liền muốn xem phẩm tương thế nào rồi, bất quá, từ trước đó sát trên miệng nhìn đến thủy sắc để phán đoán, làm sao cũng đang ngàn vạn trở lên. Làm Lao Tôn đem phỉ thúy thượng đuổi bằng hoàn toàn lau chùi sạch sẽ sau, liền ngay cả Lao Tôn trong mắt cũng lộ ra ước ao vẻ, hắn đem phỉ thúy nâng ở trong tay, để mọi người nhìn rõ ràng. Từ thế nước nhìn lên, khối phỉ thúy này hiện ra một loại nửa trong suốt dương màu xanh lục, tất cả mọi người trợn cả mắt lên rồi, bọn họ cũng đều biết, quá lộ rõ ràng hoặc không minh bạch phỉ thúy, đều không coi là hàng cao cấp, loại này nửa trong suốt, mới là đại gia nhất là vây đỡ. Hơn nữa khối phỉ thúy này tính chất nhắn nhủi. Bằng mắt thường hầu như xem không tới hạt tròn kết tinh, về phần tinh khiết độ, thì yếu khoảng cách gần đi đến dò xét. Lao Tôn đem phỉ thúy nâng đi tới đồng đồng trước mặt, đưa về phía đồng đồng, đồng tiểu thư, Lao Tôn giải thạch nhiều năm như vậy, loại này phẩm tương lão khanh thủy tinh loại, cũng ít khi thấy, theo như Lao Tôn đoán chừng, khối này thủy tinh loại giá cả, hẳn là tại 18 triệu đến 20 triệu trong lúc đó. Đương nhiên, bởi loại này phẩm tương phỉ thúy tương đương ít ỏi, có thể nói là có tiền cũng không thể mua được, thực tế thành giao giá cả. Sẽ không thấp hơn 30 triệu. Đồng đồng kinh ngạc đến sững sờ, trước đó nàng liền biết hội đánh cược trướng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hội trướng đến như thế thái quá. Lấy đồng đồng nhã khiết tập đoàn bộ phận DA thân phận quản lý, lương một năm cũng có vài trăm ngàn, tại bình thường trong mắt, vậy tuyệt đối thuộc về lương cao giai tầng rồi, nhưng ngàn vạn con số này, là đồng đồng xưa nay không hề nghĩ rằng, huống chi ngàn vạn trước mặt lại thêm một cái ba chữ. Đồng đồng hiện tại cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, vì sao lại có nhiều người như vậy hứng thú với đổ thạch. Tuy rằng không phải mỗi người đều có thể đánh cược trướng, nhưng người như vậy đánh cược đến tăng vọt người đã ít lại càng ít, nhưng mấy vạn nguyên liền đổi được mấy chục triệu loại này mê hoặc, người cược đá bên trong không có mấy cái có thể chống cự được. Nhân tính đều là tham lam, cái này không, đã có không ít mọi người ra giải thạch giữa, nghĩ đến là vội vã đi chọn nguyên thạch rồi. Lão Ngô nhìn ở trong mắt, trong lòng vui mừng, nhìn về phía Đồng Đồng ánh mắt, tràn đầy cảm kích, nếu không phải chả có rất nhiều người tại, hắn đã sắp qua đi cùng Đồng Đồng nói cảm ơn rồi. Chả ở lại giải thạch thời gian người, không phải chưa được Đồng Đồng lái ra lão khanh thủy tinh loại kích thích đến, mà là bọn hắn còn băn khoăn Lạc Phàm cùng Giang Thế Dương đánh cuộc. Lạc Phàm lúc trước trang bên ngụy trang đến mức gác như vậy, hiện tại thua cuộc, có thể hay không thẹn quá thành giận, thanh Giang Thế Dương cho đánh thượng dừng lại. Giang Thế Dương mắt thấy chính mình dĩ nhiên đánh cược thắng, không khỏi mắt tròn váng. Nguyên bản tính toán của hắn là, nhanh lên một chút bại bởi Lạc Phàm, thanh 100 đồng tiền cho Lạc Phàm sau đó mau chóng rời đi nơi này. Lại làm sao biết, Đồng Đồng dĩ nhiên đánh cuộc cái tăng vọt, hắn dĩ nhiên thắng. Lúc trước cho rằng chắc thắng lại thua, hiện tại cho rằng thua chắc rồi, trái lại không giải thích được thắng. Đang cảm thán thế sự vô thường đồng thời, Giang Thế Dương trong lòng không khỏi lo sợ, không cẩn thận liền đem cái kia trang bê phạm thắng, hắn sẽ làm sao đối phó chính mình. Nhưng để mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Lạc Phàm cũng không hề không cao hứng, trái lại vui vẻ, từ túi áo ly đảo xuất một tấm bách nguyên hồng sao, đưa cho Giang Thế Dương, là ngươi thắng, đây là ngươi thắng đến tiền đặt cược. Giang Thế Dương ngẩn ngơ, cái này trang bê phạm thua bởi chính mình, rõ ràng không hề tức giận. Nhưng rất nhanh, hắn liền tự cho là đúng suy nghĩ minh bạch. Lạc Phàm cùng Đồng Đồng là biết, tuy rằng hắn cùng chính mình đánh cuộc là thua mất rồi, nhưng Đồng Đồng lại khai xuất 30 triệu phỉ thúy đến, hắn lại làm sao có thể sẽ sinh khí. Nói không chắc, gia hỏa này liền ước gì đánh cược thua trận, bởi vì hắn thua cuộc, biểu thị Đồng Đồng liền đánh cược tăng. Chuyện này, không cần. Giang Thế Dương liếc mắt nhìn Lạc Phàm tiền trong tay, miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Tê liệt, 20 triệu đều phát ra đi rồi, chỉ là 100 nguyên, thắng đến có cái bướm mà dùng. Lạc Phàm như trước giơ tiền, lắc đầu nói, thắng thì thắng, thua thì thua, ta người này thật là có vật đánh cuộc, sẽ không giống như người chơi xấu. Thấy Giang Thế Dương vẫn không có tiếp tiền, lại nhàn nhạt bỏ thêm một câu, thua cuộc chơi xấu cố nhiên là vật đánh cuộc kém, đánh cược thắng làm bộ khách khí cũng coi như phải là vật đánh cuộc không tốt. Vừa nghe đến Lạc Phàm lời nói, Giang Thế Dương vội vàng từ Lạc Phàm trong tay nhận lấy tiền. Lạc Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi đừng xem thường một cái 100 khối tiền. Nằm trên đường đi mua sâu thịt dê cũng có thể mua rất nhiều rồi. Đống giả vờ thâm trầm than thở, đánh bạc có phiêu lưu, đánh bạc cần cẩn thận a. Giang Thế Dương chỉ cầu Lạc Phàm không tìm hắn suối quẩy liền a di đà Phật rồi, nơi nào còn có tâm tư đi thể hội Lạc Phàm cảm khái, thận trọng hỏi, cái kia, ta có thể đi chưa? Lạc Phàm như có thâm ý nhìn Giang Thế Dương một mắt, gật đầu nói, xem ra, cái này bên trong cũng không có cái gì tốt đánh cuộc rồi, ngươi muốn đi ta cũng không lưu ngươi. Nếu như ngươi chừng nào thì còn muốn theo ta đánh cuộc, ta bất cứ lúc nào chờ ngươi. Giang Thế Dương giật mình trong lòng, không biết Lạc Phàm lời nói phải trang ẩn hàm ý tứ gì khác, tránh được Lạc Phàm ánh mắt, mau chóng rời đi hiểu rõ thạch giữa. Lạc Phàm nhìn xem Giang Thế Dương rời đi phương hướng, sắc mặt bình tĩnh, trong ánh mắt lại tránh qua một tia như có điều suy nghĩ biểu hiện. Sư phụ, ta đêm nay giải trừ 4 khối nguyên thạch, tất cả đều xuất phỉ rồi, hơn nữa còn có một khối là cực phẩm loại lâu năm. Ta có một loại linh cảm. Nếu như chính ta đi mua nguyên thạch mở ra, xuất phỉ dẫn nhất định sẽ rất cao, rất có thể còn có thể mở ra thượng phẩm phỉ thúy đến. Nói chuyện là Tiểu Phương, Đồng Đồng đánh cược trướng, không chỉ có kích thích đổ thạch đám thương ra, liền Tiểu Phương cũng bị kích thích. Lạc Phàm nhìn Tiểu Phương một mắt, không khỏi vui vẻ, gia hỏa này cho rằng ai đổ thạch đều sẽ đánh cược trướng. Ca mới vừa nói qua, đánh bạc có phiêu lưu, đánh bạc cần cẩn thận, cái này lời lẽ chí lý không ai nghe lọt ta. Mã Như Long kẻ này hàng năm đều đánh cược trướng, năm nay cũng đánh cược tăng cũng không kỳ quái. Mà Đồng Đồng khối đó, thuần túy đánh bậy đánh bạ, người hội đánh cược trướng đó là khẳng định, nếu như số 23 nguyên thạch không có phỉ thúy, ca cũng sẽ không đồng ý người chọn khối này. Thời điểm này, Giang Thế Dương đã ra lão Ngô thạch tràng, chiêu một chiếc xe taxi, sau khi lên xe, tài xế hỏi, đi đâu? Giang Thế Dương mặt tâm trầm, do dự một chút, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện thời gian đã không còn sớm, hít sâu một hơi, cắn răng đáp, bốn biển khách sạn. Giải thạch thời gian, lão Tôn trịnh trọng đối Tiểu Phương nói ra, Mã thiếu cùng Đồng tiểu thư đánh cược trướng, đó là vận khí của bọn hắn, ngươi giải cái kia 4 khối nguyên thạch có thể xuất phỉ, đó là bởi vì bên trong vốn là có phỉ thúy, cũng không phải là bởi vì vận may của ngươi vượng. Mã thiếu hảo tâm cho ngươi cái kia 2 khối phỉ thúy, tuy rằng không phải là cái gì thượng phẩm, nhưng là có thể bán cái 3-40 vạn, ngươi nếu như đánh cược ngã làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi nghĩ như sư phụ như thế? Đang tách đá chẳng làm cả đời. Tiểu Phương trong lòng chỉ muốn bác một cái, nơi nào nghe lọt lao tôn lời nói, lắc đầu nói, sư phụ, ta có lòng tin tuyệt đối, sẽ không đánh cược ngã. ta có một loại dự cảm mãnh liệt, đêm nay chính là ta cơ hội phát tài, bỏ lỡ đêm nay, cơ hội như thế rất có thể cũng không còn rồi. Lao Tôn trong bóng tối thở dài, không có khuyên nữa. Tiểu Phương chỉ là của hắn đồ đệ, không phải hắn nhi tử, Tiểu Phương đã là người trưởng thành, phải làm gì hắn không có quyền lực can thiệp. Lại nói, giải thạch thời gian còn có sắp tới 200 cái người cực đá, nếu như hắn cố ý ngăn cản Tiểu Phương đổ thạch, cái kia những người cực đá này nhóm còn có thể đi mua sắm nguyên thạch sao? Tiểu Phương đem hạt hoàng phỉ cùng hồng phỉ siết trong tay, muốn đem cái này hai khối phỉ thúy bán cho Mã Như Long, nhưng vừa nghĩ cái này hai khối phỉ thúy vốn là Mã Như Long đưa cho hắn, lại bán trở về lời nói không quá thỏa đáng, thế là đem hai khối phỉ thúy bày tại lòng bàn tay, cao giọng hỏi, có hay không thu mua phỉ thúy, hai ta khối phỉ thúy, ta ra tay rồi. Cái này hai khối phỉ thúy, chỉ cũng coi là loại kém mặt hàng, Mã Như Long trong tay liền còn có không ít, nhưng vừa thấy Tiểu Phương yếu bán, đã nghĩ mua cho hắn. Tuy rằng gia công không được xa hoa châu đáo, nhưng bên trong loại kém châu đáo thị trường mới là lớn nhất, cái kia hai khối hạt hoàng phỉ cùng hồng phỉ đã đến trong tay hắn, cuối cùng bán cái hơn 1 triệu không thành vấn đề, trừ đi thợ điêu khắc phó tiền công, hắn vẫn là có thể kiếm được hơn nữa. Bất quá, chưa kịp hắn mở miệng, cái kia gợi cảm nữ hài đã cướp hỏi thăm, tiểu sư phụ, chỗ ngươi hai khối phỉ thúy, chuẩn bị bán bao nhiêu? Chương 647, đổ thạch có phiêu lưu. 500.000. Tuy rằng sư phụ ta cho lúc trước cái này hai khối phỉ thúy định giá chỉ có hơn 300.000, thế nhưng thực tế giá sau cùng, làm sao cũng không dừng như vậy điểm chứ. Tiểu Phương hung hăng hướng gợi cảm nữ hài thật cao nhô lên trên ngực quét hai mắt, lại hướng nàng cái kia sáng mù mắt người đại bạch trên đùi tứ vô kỵ đạn quét nhìn, nuốt ngụm nước bọt nói ra. Tê liệt, trưởng xinh đẹp như vậy, chả ăn mặc ít như vậy, muốn cho lão tử xuống giá sao? Không cửa. Đợi lao tử đem trong tay cái này hai khối phỉ thúy bán. Mua cái 10 khối 8 khối nguyên thạch trở về, chỉ cần mở ra cái 2-3 khối cực phẩm lão khanh thủy tinh loại, như ngươi vậy cô nàng lao tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, một tháng đổi một cái đều không có vấn đề. Tiểu Phương mặc dù chỉ là cái giải thạch học đồ, nhưng xem qua phỉ thúy có nhiều lắm, cái gì phỉ thúy nên đánh giá giá bao nhiêu, trong lòng hắn cũng có phổ. Hơn nữa hắn cũng biết, định giá đều là chiếu vào phỉ thúy giá cả hạn cuối đến đánh giá, thực tế giá sau cùng đều phải so định giá hơi cao một ít. 400.000. Ngươi nguyện ý ta liền muốn. Gợi cảm nữ hài một cái liền ở Tiểu Phương báo giá trên cơ sở chém 10 vạn xuống. Tại cùng Tiểu Phương trả giá thời điểm, trong mắt nàng loại kia khiếp người hồn phách sặc sỡ vẻ quyến rũ không thấy, chăm chú lúc thức dậy, của nàng thận trọng cùng khôn khéo, khiến người ta quên mất của nàng gợi cảm, cũng không để ý đến tuổi của nàng. Xem ở ngươi rất thành tâm phân thượng, ta nhường một bước, 450.000, ít hơn nữa ta liền thiệt thòi. Tiểu Phương không có tự mình từng làm phỉ thúy giao dịch, nhưng đang ở đổ thạch tràng. Xem cũng nhìn đến mức quá nhiều rồi, có lúc, những người đánh bạc mở ra phỉ thúy đến, cũng không thiếu trực tiếp liền ở giải thạch thời gian giao dịch. 400.000. Tiểu Phương để cho 50.000 xuống, gợi cảm nữ hài lại là một phần cũng không thêm. Tiểu Phương sửng sốt một chút, ánh mắt từ gợi cảm nữ hài bắp đùi trải qua bộ ngực, cuối cùng rơi vào trên mặt của nàng, uy ngươi bao nhiêu cũng lại thêm chút chứ. Như vậy, ta lại rơi nữa 10.000, 44 vạn, ngươi cầm tuyệt đối không lỗ. Có được hay không giao? Gợi cảm nữ hài lắc lắc đầu, cố chấp nói, ta liền xuất 400.000, nếu là không nguyện ý, ngươi tìm người khác đi. Tiểu Phương không khỏi khinh bị khởi gợi cảm nữ hài đến, 400.000 đều xuất ra nổi, cần gì phải quan tâm cái này 40.000. 40.000 đối với ngươi mà nói, chỉ là cái số lượng nhỏ, nhưng lão tử nếu như có thêm 40.000, là có thể nhiều tuyển một khối nguyên thạch, khả năng này là mấy triệu thậm chí mấy chục triệu tổn thất ta. Tiểu Phương ánh mắt, lưu luyến từ gợi cảm trên người cô gái rời đi. Nhìn hướng trong phòng những người khác. Trong phòng 100 sắp tới 200 người, đều là đổ thạch thường, nhưng phần lớn đều là thuần túy người cực đá, liền đánh cược mang thu, chỉ là một ít bộ phận. Hơn nữa là gợi cảm nữ hải tử trước tiên mở miệng, cũng không ai nguyện ý đi theo người tranh giành, để Tiểu Phương tọa địa giá khởi điểm. Hạt hoàng phỉ cùng hồng phỉ đều là tương đối thấp quả thực phỉ thúy, nếu như ra đến 40 mấy vạn, không có ai ở bên oanh sĩ giá cả lời nói, cũng không khó thu đến, không cần thiết đi theo gợi cảm nữ hải đoạn. Để Tiểu Phương ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, gợi cảm nữ hải cái kia gương mặt kiều mị, bay bổng có hứng thú vóc người, nóng hừng hực trang phục, cũng là đại gia không cùng với nàng tranh một cái nhân tố trọng yếu. Vừa thấy không người đến tranh giành, Tiểu Phương trợn tròn mắt. Kỳ thực hắn cũng biết, trong tay hắn phỉ thúy cũng không quý báu, cũng không hi hữu, căn bản không khả năng xuất hiện tranh nhau tranh mua cục diện. Lần nữa xác nhận một lần không ai lái khẩu sau đó Tiểu Phương rốt cuộc lựa chọn thỏa hiệp, được rồi, 400.000 liền 400.000. Nếu không phải thừa dịp vận may vượng vội vã đi chọn nguyên thạch, 500.000 thiếu một mao ta cũng sẽ không bán. Gợi cảm nữ hải trong mắt lóe ra một tia đắc ý, hướng Tiểu Phương cười cười hỏi, báo thẻ của ngươi số, ta thu tiền đến ngươi chương mục. Giao dịch bàn xong xuôi, gợi cảm nữ hải vừa bông lỏng, lại bắt đầu cười đến quyến rũ câu hồn, tiểu phương không khỏi con mắt đăm đăm, cuối cùng cũng coi như hắn còn nhớ giao dịch phỉ thúy chuyện, nói ra, ta không có thẻ, bất quá, ta đi trước tuyển 400.000 nguyên thạch, chờ chút ngươi đi giúp ta tiền trả là được. Tại gợi cảm nữ hải đáp ứng sau đó tiểu phương lập tức vui sướng hài lòng chạy đi ra bên ngoài chọn nguyên thạch rồi. Mọi người vừa nhìn không có gì náo nhiệt cũng thấy, rất nhanh rời khỏi số 1 giải thạch giữa, tuy rằng phía ngoài nguyên thạch còn có rất nhiều, nhưng đừng làm cho người thành tốt đều chọn hết. Thời gian đã không sớm, Lạc Phàm bọn hắn đều chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Bất kể là Mã Như Long đổ thạch, vẫn là Lạc Phàm đi tìm huyết phỉ, ngày mai lại đi cũng không muộn. Lạc Phàm ba người mới vừa quay người lại, cái kia gợi cảm nữ hài liền ngăn ở trước mặt bọn họ, nhưng là đúng đồng đồng, đồng tiểu thư, người lái ra khối này loại lâu năm phỉ thúy, có thể hay không chuyển nhượng cho ta. Đồng đồng ngẩn ra, trong khoảng thời gian ngắn không rõ ràng ý của nàng. Là như vậy, đồng tiểu thư, người lái ra khối phỉ thúy kia, không mặt mũi nào thế nước tính chất màu sắc vẫn là tinh khiết độ, đều là nhân tuyển tốt nhất, ta nghĩ hướng về người thu mua. Gợi cảm nữ hài nhìn ra rồi, đồng đồng đối với phỉ thúy hoàn toàn không có nhập môn, liền đối với đồng đồng làm giải thích. Lại nói tiếp, phương diện giá tiền, tiểu lấy tôn sư phụ trước đó nói, 30 triệu. Không biết đồng tiểu thư có chịu hay không bỏ đi yêu thích. Đang nói đến chính sự thời điểm, gợi cảm nữ hài trong mắt loại kia sặc sỡ mê hoặc lại không thấy. Đồng đồng ngẩn ngơ, 30 triệu giá cả, làm cho nàng có phần chấn động. Người vẫn không hiểu, lớn như vậy một khối phỉ thúy, sẽ có như thế đăng giá, quả thực so với hoàng kim đều quý giá gấp trăm lần. Khối phỉ thúy này, nghe mọi người đều nói là cái gì cực phẩm lao khanh thủy tinh loại, nhưng theo đồng đồng, đừng nói là 30 triệu, chính là 3 triệu người cũng nguyện ý bán. Bất quá, người cũng biết mình hoàn toàn không hiểu, không có tùy tiện mở miệng, mà là nhìn hướng Mã Như Long. Tại ba người bọn họ trong, chỉ có Mã Như Long mới rõ ràng phương diện này giá thị trường. Mỹ nữ Mã Như Long thản nhiên nhìn một mắt gợi cảm nữ hài, tuy rằng ta không thích người kêu ta xuất ca, nhưng theo lễ phép, ta còn là xưng ngươi một tiếng mỹ nữ. Gợi cảm nữ hài cũng biết, đồng đồng đối với phỉ thúy cũng không thành thạo, nhìn về phía Mã Như Long, là ở trưng cầu Mã Như Long ý kiến. Người có thể thành công hay không từ đồng đồng trong tay đem khối này loại lâu năm phỉ thúy mua tới tay, Mã Như Long là then chốt. Cho nên, vừa nghe đến Mã Như Long nói chuyện với nàng, trong mắt nàng cái kia câu hồn đoạt phách mị thái lập tức thả ra ngoài, liếc về phía Mã Như Long. Đáng tiếc, Mã Như Long ánh mắt, từ lâu không ở trên mặt của nàng rồi, mà là nhìn hướng đồng đồng, người đêm nay mở ra khối phỉ thúy này. Nếu là tìm ngọc khí danh ra điều khắc một cái, bắt được phòng đấu giá đi, chí ít cũng là 50 triệu giá khởi điểm, về phần cuối cùng có thể quay ra giá bao nhiêu đến, ta cũng không thể khẳng định, nhưng tuyệt đối là tại 50 triệu trở lên. Đồng đồng kinh ngạc đến sững sờ, như thế một khối phỉ thúy, có người ra giá 30 triệu, liền đủ người khiếp sợ rồi, nhưng theo Mã Như Long lời nói đến xem, tựa hồ không thể chỉ 30 triệu. Gợi cảm nữ hải vừa nghe Mã Như Long nói như vậy, biết đêm nay muốn từ đồng đồng cầm trong tay đến phỉ thúy. Là không thể nào. Đồng đồng lái ra loại này phẩm tương phỉ thúy, có thể gặp mà không thể cầu, 30 triệu giá cả xác thực đã rất cao, nhưng đó là đối với không có ra tay con đường người mà nói, có Mã Như Long cái này hiểu việc người tại, hơn nữa lại rất nhiều công cùng đường dây tiêu thụ, lại nghĩ lấy 30 triệu giá cả thanh khối này cực phẩm lão khanh thủy tinh loại chiếm được, đó là không cần suy nghĩ. Người cũng rất thức thời, vừa thấy chuyện không thể làm, liền không nói thêm lời. Ra giải thạch giữa, chỉ thấy có rất nhiều đổ thạch thường, đều vây quanh ở sân khấu bốn phía chọn nguyên thạch, thậm chí đã có không ít người cũng đã chọn được rồi, đang tại bắt chuyển sở tổ nờ mạ sần đem nguyên thạch đưa đi giải thạch giữa. Ồ, huynh đệ, ngươi nguyên thạch cũng đã chọn tốt. Vừa vặn gặp gỡ một chiếc tay đẩy xe đẩy nguyên thạch lại đây, tiểu phương một mặt hưng phấn theo ở phía sau, Mã Như Long với hắn hỏi thăm một chút. Tiểu phương dương mắt nhìn một chút Mã Như Long, ánh mắt lập tức chuyển qua gợi cảm trên người cô gái, chọn 9 khối, cô gái đẹp kia, vừa vặn 400.000. Ngươi đi cho ta thanh cái này 9 khối nguyên thạch tiền thanh toán, cái này 2 khối phỉ thúy sẽ là của ngươi. Nói xong giơ lên trong tay hạt hoàng phỉ cùng hồng phỉ. Gợi cảm nữ hải thanh toán, tiểu phương đem phỉ thúy giao cho người, mượn cơ hội đến gần hai câu. Mỹ nữ, ngươi không chọn mấy khối nguyên thạch. Chọn tốt ta tới cấp cho ngươi giải, ta hôm nay vận may vượng lắm. Hôm nay còn là quên đi, hôm nào rồi hay nói. Gợi cảm nữ hải cho tiểu phương một cái mê người cười quyến rũ, lắc lắc bạch xanh eo nhỏ nhắn. Chân thành mà ra. Tiểu Phương có trong phút chốc thất thần, nhưng nhớ kỹ hắn nguyên thạch, chốc lát liền phục hồi tinh thần lại, đối Mã Như Long nói, "Mã thiếu, có nên đi vào hay không xem ta giải thạch? Ta có linh cảm, ta chọn đám này tảng đá, khẳng định phần lớn có thể xuất phỉ, khả năng còn có thể xuất mấy khối thượng đẳng phỉ thúy, giải đi ra ta bán cho ngươi, giá cả tuyệt đối là giá ưu đãi. Tiểu Phương đây cũng không phải lời nói dối, hắn có thể mua được cái này 9 khối nguyên thạch, tất cả đều là Mã Như Long đưa hắn 2 khối phỉ thúy công lao, hắn đối Mã Như Long vẫn là rất cảm kích. Dưới cái nhìn của hắn, đây là một cái thay đổi hắn vận mệnh tuyệt hảo cơ hội. Được rồi, ta muốn phỉ thúy, bình thường đều là ta tự mua nguyên thạch mở ra, ngươi hay là lưu bán cho người khác, có thể bán tốt giá tiền. Mã Như Long lắc đầu nói ra. Tiểu Phương cũng không miễn cưỡng, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm tay đẩy xe giảm nguyên thạch, nói ra, nếu có thể giải xuất 4-5 khối cực phẩm lao khanh thủy tinh loại đến, sang năm ta liền mình mở một cái đồ thạch tràng khẩu. Mã thiếu, sang năm lúc ngươi tới, nhớ rõ muốn đi chỗ của ta cổ động a. Tiểu Phương nói tới hắn đã thành thạch tràng lao bản tựa như, Mã Như Long không khỏi vui vẻ, cười gật đầu nói, đó là khẳng định, chúc ngươi nhiều may mắn. Mã thiếu, sau này còn gặp lại. Tiểu Phương thấy Mã Như Long không hề tiếp tục nói ý tứ, mà hắn cũng gấp tới thạch giữa đem hắn nguyên thạch giải đi ra, liền hướng Mã Như Long phất phất tay, nghiêm nhiên một bộ thạch tràng lão bản phái đoàn. Đại ca, ngươi nói Tiểu Phương có thể hay không thật sự mở ra vài khối phỉ thúy thượng hạng đến? Đồng Đồng liếc mắt nhìn Tiểu Phương bóng lưng hỏi. Tại vừa nãy Tiểu Phương nói chuyện với Mã Như Long chốc lát, Lạc Phàm liền cảm nhận một cái Tiểu Phương cái kia 9 khối nguyên thạch, phát hiện trong đó chỉ có một khối có thể xuất phỉ, hơn nữa ra vẫn là hồng phỉ. Nhìn qua so với Mã Như Long đưa cho hắn khối này muôn xịn chút, nhưng nhỏ đến thương cảm, chỉ có trứng gà lớn như vậy. Tiểu Phương lần này, đánh cược ngã đó là tất nhiên, bất quá, Lạc Phàm cũng không có nói ra đến, vừa đến hắn năng lực nhận biết không muốn để người ta biết, thứ hai Tiểu Phương là đánh cược trướng vẫn là đánh cược ngã, với hắn đều không có quan hệ gì, lại nói, Tiểu Phương có thể đánh cược một hồi thạch, đều là Mã Như Long đưa kinh phỉ thúy cho hắn, nếu như đánh cược ngã, khi tất cả Mã Như Long chưa từng có đã cho hắn phỉ TH. Thúy. Bên trong có hay không phỉ thúy, ai biết được. Bất quá, đổ thạch có phiêu lưu a. Lạc Phàm lập lờ nước đôi nói. Đồng Đồng cũng không hỏi lại, dù sao Tiểu Phương có thể hay không mở ra phỉ thúy thượng hạng đến, cùng với nàng cũng không có quan hệ. Ra thạch tràng, người ảnh nhất nhanh chóng, cái kia gợi cảm nữ hài một cái liền xuất hiện tại ba người trước mặt, ngập nước mắt to nghiêng mắt nhìn Mã Như Long. Xuất ca, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cùng cái kia Giang Thế Dương đánh cuộc thời điểm ta liền nói qua. Người nào thắng ai liền mời ta uống rượu. Chương 648, ta có biện pháp. Mã Như Long chỉ tay Lạc Phàm, đối gợi cảm nữ hài nói ra, vị này chính là đại ca ta, nam, dân tộc Hán, năm nay 20 tuổi, chưa kết hôn, hiện tại một nhà công ty lớn nhiệm phó CEO. Gợi cảm nữ hài choáng váng, nhìn Lạc Phàm một mắt, lập tức vừa nhìn về phía Mã Như Long, cái này liên quan gì tới ta? Mã Như Long cười hắc hắc, đáp, là không có quan hệ gì. Như vậy xin hỏi, ta cùng Giang Thế Dương đánh cược thắng vẫn là đánh cược thua, với ngươi lại có quan hệ gì? Ta thắng hắn 20 triệu, lại dựa vào cái gì yếu mời ngươi uống rượu? Gợi cảm nữ hài lần thứ hai choáng váng, mà Lạc Phàm cũng là bạo mồ hôi. Vừa vặn Mã Như Long nói cái kia mấy câu nói, Lạc Phàm còn tưởng rằng Mã Như Long là muốn thanh gợi cảm nữ hài giới thiệu cho hắn. Đừng nói, cô nàng này yếu dáng dấp có dáng dấp, yếu vóc người có thân hình, mấu chốt là, đừng xem người ăn mặc tiền vệ bại lộ, mị thái mọc ngang. Nhưng nàng lại còn là cái nơi. Bất quá, Lạc Phàm sớm đã không còn lại tìm bạn gái quyết định. Nhưng Mã Như Long kẻ này, ngươi nha muốn nói gì nói thẳng thì phải chứ, kéo lên lão tử làm liền gì. Thấy tính cách cảm giác nữ hài thất thần không phản ứng lại, Mã Như Long khuôn mặt lộ ra nụ cười đắc ý, lại nói, mặt khác, hướng về ngươi tiết lộ cái tin tức, đại ca ta còn là một thần y hề. Gợi cảm nữ hài lần này càng cao rối loạn, đều nói người không có quan hệ gì với Lạc Phàm rồi, như nào đây hung hăng kéo lên Lạc Phàm. Mã Như Long càng là đắc ý, giải thích, ta đã nói qua 2 lần rồi, cho ngươi đừng gọi ta xuất ca, chỉ có bạn gái của ta mới có thể gọi. Còn có, lúc trước ta cùng Giang Thế Dương đánh cuộc thời điểm, ai đánh cược thắng ai mời ngươi uống rượu, đó là chính ngươi nói, ta cũng không hề đáp ứng ngươi đối với không đúng. Ta xem ngươi tuổi quá trẻ, trí nhớ không tốt lắm a, bất quá, đại ca ta có thể trị. Xem ở mọi người quen biết một hồi phân thượng, tiền chữa bệnh dùng có thể ưu đãi một điểm, muốn trị lời nói. Sớm hẹn trước cái thời gian, đại ca ta rất bận rộn. Gợi cảm trên mặt cô gái loại kia phong mã tảo vẻ quyến rũ đột nhiên biến mất, trừng lên Mã Như Long, giống như là tại nhìn cái bệnh thần kinh. Trí nhớ của nàng không tốt. Những khác không dám nói, muốn so trí nhớ, người tin tưởng trên thế giới này đại đa số người cũng không sánh nổi người. Người đang muốn mở miệng, Mã Như Long lại đoạt trước tiên, cái gì đều đừng nói nữa, đó là không có khả năng. Như thế không đầu không đuôi một câu, Đồng Đồng đều nghe được không hiểu ra sao. Gợi cảm nữ hài trong mắt lại tránh qua vẻ thất vọng, nhưng nàng rất nhanh sẽ che giấu đi xuống, giả vờ một mặt mờ mịt hình dáng, cho ngươi mời ta uống cái rượu, cứ như vậy khó. Mã Như Long thu hồi cười cợt, nói rất chân thành, chúng ta đều đừng đánh bí hiểm rồi, ngươi theo ta lôi kéo làm quen, không phải là vì uống rượu, càng không phải là vì cô ta, ta đã có bạn gái, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, ta là làm chuyên nhất người. Mục đích của ngươi là cái gì, ta biết, ngươi rõ ràng hơn, ta làm trịnh trọng nói cho ngươi biết, vậy không khả năng. Ngươi nếu tìm tới ta, tin tưởng ngươi cũng biết của ta quy củ, trừ phi là ta tự mua nguyên thạch, không phải vậy ta sẽ không giúp người chọn nguyên thạch. Ngừng lại một chút, Mã Như Long lại nói tiếp, nhảy xung nguyên thạch sàn giao dịch tất cả chàng miệng lao bản theo ta quan hệ đều rất tốt, đó là ta cùng bọn hắn đều có một cái hiểu ngầm, ta sẽ không ở cùng một nhà chàng khẩu chọn quá nhiều nguyên thạch, cũng sẽ không giúp người chọn nguyên thạch. Nếu như ta phá hủy cái này hiểu ngầm, nơi này mỗi cái chàng khẩu, đều sẽ không dám hoan nghênh ta. Đông Đông giờ mới hiểu được, cái này gợi cảm nữ hài tổng tìm cơ hội cùng Mã Như Long tiếp lời, nguyên lai là muốn Mã Như Long giúp nàng chọn nguyên thạch. Gợi cảm nữ hài cũng biết, Mã Như Long nói chính là lời nói thật. Mã Như Long chọn nguyên thạch, xuất phỉ dẫn kinh người, nhiều lần đều đánh cược trướng, nếu như mỗi cái đổ thạch thương đô tìm hắn hỗ trợ chọn nguyên thạch, cái kia cắt ra chàng miệng lao bản không phải may chết. Loại này nện người bắt ăn cơm chuyện, Mã Như Long nếu như làm, vậy chẳng những sẽ đem toàn bộ nhảy xung thạch chàng lao bản đều đắc tội rồi, cũng là đứt đoạn mất chính hắn tài lộ. Lý giải sắp xếp giải, nhưng gợi cảm nữ hài vẫn là không miễn thất vọng, trong mắt lóe ra một tia ảm đạm, nhưng ngẩng đầu lên thời điểm, đã lún đồng tiền như hoa, nếu không phải ngươi đã có bạn gái, hơn nữa bạn gái ngươi trả ưu tú như vậy, nói không chắc ta thật sự hội ngâm ngươi. Tuy rằng ngươi không cho ta gọi ngươi xuất ca, nhưng ta vẫn là muốn nói, ngươi thật sự rất tuấn tú, đổ thạch thời điểm xoái, cùng Giang Thế Dương đánh cuộc thời điểm đẹp trai hơn. Nói xong xoay người liền đi, đi hai bước, lại quay đầu lại, sắc mặt làm nghiêm nghị, cái kia Giang Thế Dương, nói không chắc hắn thật sự nhận thức khuất hội trưởng, các ngươi cẩn thận một chút. Lần này sau khi nói xong, người không quay đầu lại nữa, lên một chiếc màu bạc ngựa xạ dạ đế. Mã Như Long nhìn thấy ngựa xạ dạ đế biển số xe mắc lửa đầu cái kia viết chữ, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu hiện, nhưng khi hắn nhìn về phía Đồng Đồng lúc, lại đã sắc mặt như thường, cùng Lạc Phàm đồng thời, về tới Lao Ngô vì bọn họ an bài khách sạn. Về phần gợi cảm nữ hài nhắc nhở lưu ý Giang Thế Dương, Mã Như Long căn bản là không để ở trong lòng, hắn nửa năm này võ công không phải là luyện không, huống chi còn có một cái giống như thần Lạc Phàm tại. Hồng Phát Tân quán 6 số 08 gian phòng, một cái hơn 30 tuổi khuôn mặt đẹp thiếu phụ, ở trong phòng đi qua đi lại, trong mắt lộ ra một tia nóng nổi, trong tivi đang tại phát ra một cái lập tức chính đỏ cây gậy kịch truyền hình, nhưng cái này thiếu phụ không hướng về trên tivi liếc mắt một cái, thỉnh thoảng giơ tay nhìn đồng hồ. Chuông cửa vang lên, khuôn mặt đẹp thiếu phụ ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, chạy vội tới cửa vào, mở cửa phòng ra, một người mặc màu đỏ da áo chấn thủ màu đen ngắn quần mỏng nữ hài đứng ở cửa vào. Chính là mới vừa rồi mới cùng Mã Như Long cáo biệt cái kia gợi cảm nữ hài. Tiểu viện, ngươi rốt cuộc trở về rồi, mau vào. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ khuôn mặt lộ ra thành thục cảm động nụ cười, đem cô bé kia kéo vào gian phòng, cùng nàng ngồi xuống chính là màu trắng ghế salon da thật. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ cầm lấy bộ điều khiển từ xa, tắt tivi, một mặt mong đợi nhìn về phía tiểu viện, thế nào rồi, hắn có hay không được chúng ta viên viên đại mỹ nữ cho mê đạt được không rõ đông nam tây bắc. Tiểu viện cay đắng cười cười, Ngọc Hâm biểu tỷ, đừng nói nữa, ta chiếu vào trên TV những hồ ly đó tinh khổ luyện 2 tháng, tự cho là so với những hồ ly đó tinh còn muốn hồ ly tinh, đáng tiếc người ta liền mắt cũng không nhìn thẳng ta một mắt. Gọi Ngọc Hâm khuôn mặt đẹp thiếu phụ ngẩn ngơ, cau mày nói, hắn đến cùng chả có phải đàn ông hay không. 2 năm trước, ta đêm hôm khuya khoát chạy trong phòng của hắn đi dụ dỗ hắn, thậm chí mạnh mẽ ôm lấy hắn hôn hắn, lại bị hắn cho đẩy ra chạy ra. Ta còn tưởng rằng hắn là ghét bỏ ta lớn tuổi, cho nên mới tìm tiểu viện ngươi. Vốn tưởng rằng bằng tiểu viện dung mạo của ngươi vóc người, lại là hoa cúc vàng khuê nữ, còn không bắt hắn cho mê được điên đảo tâm thần. Ai biết hắn càng mắt cho coi thường người khác. Nói xong, hướng tiểu viện ném áy náy thoáng nhìn, nói ra, tiểu viện, thật là làm cho ngươi chịu ủy khuất. Tiểu viện lắc đầu một cái, Ngọc Hâm biểu tỷ, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Đừng nói ta với hắn cái gì cũng không phát sinh, coi như là bị hắn cho làm sao vậy, chỉ cần có thể đến giúp Ngọc Hâm biểu tỷ ngươi, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Năm đó ba mẹ ta ra tai nạn xe cộ, song song qua đời, chỉ còn lại ta một người, nếu không có Ngọc Hâm biểu tỷ ngươi trợ giúp, ta e sợ liền tiểu học đều không tốt nghiệp liền muốn thôi học, nơi nào còn có thể đọc được tốt nghiệp đại học. Tiểu viện nói xong, viên mắt có phần đỏ lên, nhưng ngay lúc đó lại nhuyễn miệng cười, lại nói, cái kia Mã Như Long, kỳ thực thật đẹp trai, chính là với hắn chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không hối hận. Ngọc Hâm ngẩn ngơ, người nhớ rõ, mấy tháng trước, cùng biểu mỗi lưu viện nói tới, để cho nàng đi dụ dỗ Mã Như Long thời điểm, Lưu Viện mặc dù không có từ chối, nhưng cũng là do dự rất lâu mới đáp ứng. Lại không nghĩ rằng, người thấy qua Mã Như Long sau đó dĩ nhiên sẽ nói ra như thế mấy câu nói đến. Tiểu viện, lẽ nào? Người thích hoan thượng hắn? Ngọc Hâm hỏi. Lưu viện cười lắc đầu, làm sao có khả năng, ta với hắn mới lần thứ nhất thấy mặt. Có lẽ là hắn cùng nam nhân khác không giống nhau, vừa thấy được ta liền con rồi vậy vây quanh, ta đối hắn cũng không ghét đi. May mà ta không phải loại kia gái mê trai người, không phải vậy, vậy không thành hai đầu quang gánh một đầu nóng. Ngọc Hâm khẽ mỉm cười, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng liền ảm đạm đi, khinh thở dài một cái nói, lẽ nào ta Chu gia cơ nghiệp, cứ như vậy xong. Lưu viện lặng lẽ, Chu gia tình huống người rất rõ ràng, nếu như không chiếm được Mã Như Long trợ giúp, có lẽ thật sự sẽ như Chu Ngọc Hâm từng nói, Chu gia liền như vậy không rơi xuống đi. Cũng chính vì như thế, làm Chu Ngọc Hâm tìm tới người, để cho nàng đi dụ dỗ Mã Như Long thời điểm. Người cân nhắc luôn mãi, vì báo đáp Chu gia ân tình, không tiếc lấy chính mình thuần khiết thân, đáp ứng rồi câu dẫn Mã Như Long. Chu Ngọc Hâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ quái dị, hỏi, ngươi nói, cái kia Mã Như Long, có phải hay không là yêu thích nam nhân? Lưu viện trừng lớn cặp mắt, vài giây sau mới thổi phù một tiếng nở nụ cười, máng, biểu tỷ ngươi tại sao có thể có như vậy kỳ quái ý nghĩ? Mã Như Long yêu thích nam nhân? Cái kia làm sao có khả năng? Nhìn thấy Chu Ngọc Hâm trong mắt vẻ không hiểu, Lưu viện giải thích, biểu tỷ, Mã Như Long thủ hướng, tuyệt đối là không có vấn đề, bởi vì, hắn đều có bạn gái. Tối hôm nay, hắn bạn gái hay cùng hắn cùng đi Ngô gia tràng khẩu. Chu Ngọc Hâm ngẩn ngơ, đi theo phì cười, đống cau mày nói, viên viên, chúng ta không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu, chỉ muốn làm sao đi dụ dỗ hắn, lại không chú ý hỏi thăm tình huống của hắn, đang tại bạn gái của hắn lại làm sao có thể sẽ được ngươi dụ dỗ. Lưu viện suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra, biểu tỷ, cho dù bạn gái của hắn chưa cùng đến nhảy sung, ta nghĩ ta cũng dụ dỗ hắn không được. Ta nhìn ra được, hắn đối bạn gái của hắn làm quan tâm, ở trong mắt hắn, chỉ sợ sẽ là tốt nhất lão khanh thủy tinh loại, cũng không sánh nổi bạn gái của hắn. Chu Ngọc Hâm rơi vào trong trầm mặc, Mã Như Long càng là khó mà dụ dỗ, đối với Chu gia thì càng là bất lợi. Mã Như Long đang đánh cuộc trên đá thiên phú, đối với nóng lòng chuyển hình Chu gia tới nói, thực sự quá trọng yếu. Viên viên, Mã Như Long cái kia người bạn gái, ngươi nói cho ta một chút. Sau một hồi lâu, Chu Ngọc Hâm ngẩng đầu lên hỏi. Người gọi đồng đồng, lớn lên. Cũng không thể nói so với ta đẹp đẽ, nhưng có một loại hồn nhiên chất phác khí chất, có lẽ, chính là loại kia khí chất hấp dẫn Mã Như Long đi, nếu bàn về vóc người lời nói, ta cảm thấy ta. Viên viên, ta chỉ không phải cái này, ta là hỏi, Mã Như Long cùng hắn bạn gái, có hay không cái kia Chu Ngọc Hâm đã cắt đứt Lưu viện lời nói. Tuy rằng Chu Ngọc Hâm không có nói rõ, nhưng Lưu viện biết nàng nói chính là cái gì, chần chờ nói, cái này. Ta cũng nhìn không ra đến, ta nghĩ. Hẳn là vẫn không có đi. Ta có biện pháp. Chu Ngọc Hâm trong mắt lóe ra vẻ vui sướng. Chương 649, đi theo chúng ta một chuyến. Biện pháp gì? Lưu viện hỏi. Chu Ngọc Hâm mặt mỉm cười, nói ra, viên viên, ngươi yên tâm, Mã Như Long nếu như vậy quan tâm bạn gái của hắn, ta liền có biện pháp khiến hắn đi vào khuôn phép. Ngươi chỉ cần phải chú ý, Mã Như Long lúc nào khai xuất thượng phẩm phỉ thúy đến, đúng lúc nói cho ta. Thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi tốt rồi, ngươi mới có tinh lực nhìn thẳng Mã Như Long, đêm nay ngươi theo ta cùng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Mã Như Long đồng đồng Lạc Phàm bọn hắn đi tới Phương Gia Tràng Khẩu. Phương Gia Tràng Khẩu là nhảy sung tứ đại tràng khẩu một trong, so với Lao Ngô nơi đó lớn hơn nhiều, riêng là nguyên thạch sân khấu, gần đây ngàn mét vuông, bên trong lớn lớn nhỏ nhỏ nguyên thạch, làm sao cũng có hơn vạn khối dáng vẻ. Phương Gia Tràng miệng lão bản mới có tin, chính là nhảy sung người địa phương, rất có thực lực, cũng coi như là nhảy sung một phương phong khoáng, nhưng hắn nhìn thấy Mã Như Long thời điểm, lại là mặt tươi cười, khách khí mà nhiệt tình. Hắn chàng trong miệng đổ thạch thương, chừng tốt mấy trăm hơn ngàn người, bất quá, vẫn là ngắm nhìn nhiều, xuất thủ ít, xem ra vẫn không có mở ra cái gì hy hữu phỉ thúy, kích thích khởi đổ thạch đám thương gia đại lượng mua sắm nguyên thạch muốn vọng. Mã Như Long vẫn là cùng tối ngày hôm qua như thế, căn bản không đến xem nguyên thạch, mà là trực tiếp tại màn hình bên trong tuần tra dưới nguyên thạch còn lại đánh số, liền bắt đầu trực tiếp dựa theo đánh số chọn nguyên thạch rồi. Hắn chọn nguyên thạch phương pháp này, đưa tới chung quanh hắn người cực đã quan tâm, không khỏi vây quanh. Một khi có người vây xem, những khác không biết chuyện cũng là đều tiến tới, đây chính là mới có tin hy vọng nhìn đến.